Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 422 mục tiêu thú tộc tư lệnh quan ba sâm sau khi xem xong. Sở thật lâu không thể nói. Trong mắt xuất thần lời hại. Sấp xì dại ra. Có thể nói phần này kỹ năng tường tình xem như là cho sở vạch ra một loại có thể tham khảo tính tư liệu. Giá trị coi là thật là phi thường lớn. Đồng thời cũng càng thêm xác định. Tự thân dị năng là có thể ở thiên thế bên trong tiếp tục trưởng thành đồng thời tăng cao thao túng dị năng độ thuần thuộc đồng thời loại này tiến triển còn đem tặng lại tác dụng ở hiện thực bản thể mặt trên. Này cũng làm người ta nghiền ngẫm cực khủng. Bởi vì ở thiên thế bên trong lúc đó trôi qua muốn so với trên thực tế muốn chậm gấp đôi. Này liền vì là mình cung cấp một loại tu luyện tự thân dị năng đồng thiên phúc địa ở hiện thực muốn tăng cao tự thân dị năng. Bất kể là thí nghiệm hoặc là làm gì. Cái đó ràng buộc tính đều là cực kỳ to lớn. Có một loại không thoải mái chân tay được cảm giác. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng ở trong game nhưng là không giống nhau. Ngươi coi như biểu hiện lại quái gì. Người khác cũng sẽ không đem ngươi cho rằng là quái vật. Trên thực tế bất cứ gì thường nào ở thiên thế bên trong đều sẽ là bình thường duy nhất cảm thấy nghi hoặc chính là. Hiện tại còn không rõ xác thực làm sao nhanh chóng để mình dị năng biến đến càng mạnh mẽ hơn. Cho tới cái kia cấm giới kỹ năng danh sách sở u ở kiếp trước nghe đều chưa từng nghe nói. Điều này làm cho hắn rất hoài nghi hệ thống có phải là vì mình dị năng một lần nữa sáng tạo mới kỹ năng chế độ đẳng cấp. Hiện tại mình con mắt nhất định là màu xám chứ sở u bỗng nhiên bốc lên ý tưởng như vậy. Xem ra tất yếu mua một chiếc gương. Sở u đưa tay mò ở trán của chính mình vị trí. Vừa nãy vận dụng gì có thể có chút quá nhiều. Tạo thành thân thể tựa hồ rất giả tạo. Chỉ cảm thấy đi đứng rất nhuyễn. Cảm giác không có khí lực. Tinh thần độ mệt mỏi rất sâu, có loại tốt muốn ngủ cảm giác. Level 44 sao tinh anh bị mình này nói gì năng đều cho thuấn sát. Vậy cũng là 27 vạn hơn. B. À như vậy là không phải có thể cho rằng nhiều luyện tập loại này thuấn sát phương thức. Do đó tăng lên mình dị năng đây level 45 tinh anh đây nếu như thuấn sát. Là không phải mình trực tiếp lô rơi vào chân chính giấc ngủ này tựa hồ là một loại luyện tập tăng lên dị năng phương thức à hiện tại coi như không nhìn chiến trường. Sở U cũng có thể rõ ràng cực kỳ cảm giác được hiện trường tình hình. Hơn 30 cái phi ưng tinh kỷ hiện tại còn lại 19 cái. Bọn nó như trước quay chung quanh ở cái này to lớn cầu hình phòng ngự thể không ngừng triển khai công kích. Sở U hơi suy nghĩ. Đầu hơi phiến diện. Ánh mắt ngừng lưu ở cái phương hướng này đấu chiến ma cơ mật đảo cách mông trên. Thế nhưng sở U nhưng là biết. Ở phương vị này bên ngoài. Phe địch tiểu đầu mục chính là nằm ở phương vị này. Cứ việc hiện tại có loại mê muội phù phiếm cảm giác. Nhưng sở u có thể khắc phục loại này không khỏi. Lập tức mệnh lệnh 70 cái đấu chiến ma cơ thay đổi đấu pháp. Lấy công kích tư thái mau chóng giải quyết cuộc chiến đấu này nhất thời chỉ thấy nguyên bản cầu hình phòng ngự mạng trong phút chốc giải thể triển khai. Đông đảo đấu chiến ma cơ từ nơi này mặt bay ra ngoài. Khí thế coi là thật hung mãnh cực kỳ. Mang theo vẻ giận dữ vây quét những kia đánh du kích chiến thú tộc tinh nhuệ tinh kỵ binh. Trận này phát sinh ở trên bầu trời chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Sở u như trước trôi nổi ở vốn là vị trí. Nhắm mắt lại chính đang nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm. Đông đảo đấu chiến ma cơ lần thứ hai vây tới. Đem các nàng đánh giết phi ung tinh kỵ đoạt được trang bị hiến cho mình vương. Mở mắt ra cảm giác tốt lắm rồi. Sau đó đem cống hiến trang bị tất cả đều cất đi. Sở U phát hiện trong lần chiến đấu này tổng cộng thu được 4 kiện level 40 đen xuyên cấp trang bị. Bạch kim trang bị 6 kiện. Đại sư cấp trang bị không có. Liếc mắt nhìn xa xa thế giới bốt. Đối phương hiện tại đã sắp muốn tiếp cận giả môn quan. Ngay sau đó thân thể hơi động. Hướng về cách hướng kia bay qua. Phía sau nhưng là đi sát đằng sau mình đấu chiến ma cơ cùng đế cơ. Có thể nhìn thấy. Trên mặt đất là đếm không hết mãnh liệt thú tộc đại quân. Một mảnh đen kịt lại một mảnh. Đưa mắt nhìn bốn phía tựa hồ tất cả đều là thú tộc. Lúc này giữa bầu trời lại tới nữa rồi bốn con phi ưng tinh kỵ binh. Trong mắt lạnh mang lói lên. lập tức mệnh lệnh 70 cái đấu chiến ma cơ cầm này vài con vướng bận người cho điểm xếp. Vào lần này xâm lấn thú tộc đại quân chiến đấu danh sách bên trong, cái đó không chiến bộ đội cũng không nhiều. Hay là thú tộc đại bản doanh cũng là muốn không tới. Loài người chơi trong nhà sẽ có sở u bực này biến số. Nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ không chiến bộ đội, một đường hướng to lớn thế giới bốt phương hướng giết đi. Thú tộc không chiến bộ đội thật sự không nhiều, một lần chỉ đến vài con quấy nhiễu. Chuyện này căn bản là ngăn cản không được sở u bước chân. Vì không cho đánh bốt thời điểm bị quấy rầy, sở u đã sớm mệnh lệnh bộ đội kéo cao, sau đó trực tiếp nhảy dù đến thế giới bốt trên đầu. Hiện ở phía xa giả môn quan cửa ải đã tương đối rõ ràng, có thể mơ hồ nghe được bên kia tiếng hô giết rung trời, cũng mà còn có lửa đạn âm thanh ở vang vọng. Sở u trong mắt bình tĩnh một mảnh, coi như giả môn quan bị thú tộc công phá, coi như thú tộc gót sắt đạp ở Yến quốc khắp nơi, sở u cũng sẽ không có chút nào lay động. Hiện tại không trung này chi nhân loại đại biểu thế lực phi hành bộ đội đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận thế giới bốt, một đường có thể nói thông suốt. Thú tộc trên không trung căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu ngăn cản, ngoại trừ đưa kinh nghiệm chính là đưa trang bị. Chu vi mây mù chính đang nhanh chóng rút lui. Sở u mở ra gia tốc hình thức, nhìn phía trước càng ngày càng tiếp cận cự ảnh. Sau một khắc bên trong hơi động lòng, sở u mục tiêu đối tượng bên trong chớp mắt xuất hiện thế giới bốt, đồng thời đối phương tin tức cũng xuất hiện. Thú tộc xâm lấn đại quân tư lệnh quan Ba Sâm, loại thuộc thú tộc Sơn Đu Ca bộ lạc vương chữ, level 45, thất tinh tinh anh đại thống lĩnh. Hừ, bê 8 triệu. Nhìn đối phương này kinh người lượng máu, cùng với này rất có đặc sắc thân là thế giới bốt lượng máu đầu khung hình dạng, nội tâm chớp mắt bay lên một vệt kích động. Ngày hôm nay ta đem độc giết thế giới bốt. Sở u nhìn thấy vị này thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm mục tiêu đối tượng chính là giả môn quan. Tiến vào, tiến vào. Khoảng cách của song phương đã rất gần gũi. Đang lúc này, sở u thình lình rút vũ khí ra, nhắm ngay Ba Sâm này thâm hậu đầu sử dụng mới vừa học liên tục kỹ. Phi đao kích nhận liên xạ, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh từ vũ khí bên trong trong nháy mắt phát sinh. Tiếp theo đạo thứ hai quang ảnh cũng thuấn phát ra. Hai đạo kỹ năng ánh sáng chớp mắt bắn chúng ở đối phương trên ấp, tạo thành 2214, 1985 hai đạo thương tổn. Chỉ lát nữa là phải va tại địa phương ngọn núi nhỏ kia giống như trên thân thể. Sở u vội vàng cất cao lên. Phía sau 70 cái đấu chiến ma cơ cũng đồng thời cất cao lên. Ở cất cao trong chớp mắt đó, 70 đạo pháp thuật đánh vào thú tộc tư lệnh viên chức trên. Đế cơ hầu như không thèm nhìn, trực tiếp hướng về đối phương bắn ra ánh sáng tử vong bảo. Những này kỹ năng tất cả đều bắn chúng ở thế giới bốt trên người, nhưng tổn thương này chỉ số xuất hiện rất nhanh, nhưng cũng bị sở cho một tính toán một chút đi ra. Đồng thời đến ra vừa nãy cuối cùng mức thương tổn. Loại này tâm linh tính toán thao tác hầu như ở 2 giây liền xong xong rồi. Ở vừa nãy này một làn công kích bên trong, đối với vị này thú tộc tư lệnh quan tạo thành 1254, 256 thương tổn, 120 vạn thương tổn. Sở u biết, nếu như là cách khác trước đây đối phó những kia bốt, ở vừa nãy này một làn công kích bên trong, khả năng trực tiếp thuấn sát trước đây gặp phải bất kỳ bốt, hay là thú tộc quan chỉ huy muốn ngoại trừ. Chịu đến công kích sau, vị này thú tộc đại quân tư lệnh quan bước chân dừng lại một chút. Sau một khắc thân thể run lên. Ở sở u trong mắt, đối phương xuất hiện một đạo tăng thêm kỹ năng tiêu. Cái này tiêu chính là một đạo không nhìn thấy bảo vệ một. Mạnh mẽ kết giới lồng phòng hộ. Muốn đánh vỡ kết giới này lồng phòng hộ, đến cùng cần bao nhiêu lượng thương tổn phát ra? Khả năng này là một cái con số trên trời. Triển khai bảo vệ thuẫn sau, vị này thú tộc đại quân tư lệnh quan mục tiêu đối tượng như trước không ở sở u trên người, mà là phía trước giả môn quan. Chỉ thấy nó lần thứ hai bước ra to lớn bước chân, mang theo chấn động khiến người sợ hãi tiếng nổ vang rền, khí thế cực kỳ quyết chí tiến lên. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 423 diều hâu vồ gà con trong mắt xuất hiện một vệt bất ngờ. Thực sự là không nghĩ tới. 120 vạn thương tổn lượng lại không cách nào cầm vị này bốt cừu hận cho rời đi ở trên người mình. Coi là thật là không nghĩ tới ạ. Sớm biết như vậy thẳng thắn tới trực tiếp mệnh lệnh 70 cái đấu chiến ma cơ đồng thời sử dụng địa ngục viêm bạo là tốt rồi. Trong mắt tiếc nuối rất nhanh sẽ tản ra. Bên mình tạo thành 120 vạn thương tổn. Như vậy làm trước mắt vị này thú tộc tư lệnh quan đem nó cưỡng chế cừu hận giải quyết đi giờ. Nó cái thứ nhất muốn đối phó kẻ địch. Khẳng định là mình. Đương nhiên tiền đề là thương tổn của người khác không thể lớn với thương tổn của chính mình, ăn. Bây giờ đối phương có kết giới bảo vệ một. Hơn nữa còn là không hạn thời gian loại kia. Người khác muốn vượt quá thương tổn của chính mình. Đó là tuyệt đối không thể. Được rồi, ngươi không theo ta chơi, vậy ta trước hết giải quyết đi tiểu đệ của ngươi. Nghĩ tới đây. Sở U nhìn về phía thú tộc tư lệnh quan dưới chân bên người mấy cái kỳ trang dị phục thú tộc. Những này thú tộc đồng dạng cao to. Cùng với trước gặp phải thú tộc quan chỉ huy gần như thân cao. Mục tiêu khóa chặt không ngừng ở này mấy cái thú tộc trên người cắt. Coi như lúc này. Một người cao lớn trên người mặc pháp bào thú tộc chớp mắt xoay người. Đưa tay nhắm ngay mình mở ra mở tay ra trường. Nơi đó nhất thời xuất hiện vòng xoáy màu đen vết nứt. Sau một khắc, chỉ thấy lượng lớn màu đen quả đen hướng mình chạy tới. Này đi ra dày đặc tốc độ. Sở U tính toán ra đây không xuống mấy trăm con quả đen chứ ngay. Sau đó rút đao. Lập tức đấu chiến ma cơ ở bên cạnh chính mình triển khai suy nhược chớ chú. Làm ra lệnh đấu chiến ma cơ điểm giết cái kia thi pháp thú tộc những này bẩn thỉu quả đen hướng về bên mình khởi xướng toàn diện tiến công. Thân thể hơi động. Con ngươi vừa mở. Đến những này quả đen quần bên trong. Trong phút chốc đánh ra sát khí phá liệt phạm vi ba động từ cái này một nửa chỗ trống bên trong khuyết tán đi ra ngoài. Nằm ở một cái tuyến hết thảy quả đen bị trong nháy mắt thuấn sát. Tiếp tục đến toàn chuyển ba đồng sở u cầm vũ khí chuyển động thân thể. Cánh đồng dạng theo bản thể chuyển động mà chuyển động. Thân thể ở như vậy kỹ có thể động tác triển khai bên trong hướng phía dưới di động đi qua. Toàn chuyển ba đồng hai lần phạm vi thương tổn. Trong nháy mắt tiêu diệt hơn 30 con bẩn thỉu quả đen. Làm kỹ năng biến mất giờ. Thân thể tiếp tục hướng dưới vận động bay đi. Cũng ở một khắc tiếp theo nhóm lớn quả đen đập tới là. Triển khai giai đoạn thứ hai kỹ năng. Phạm vi ba động. Cuối cùng lần lượt nghiêng xuống. Triển khai cuối cùng đoạn. Trùng kích ba động. Tiêu diệt ba cỗ quả đen quần sau. Khóa chặt bị đấu chiến ma cơ công kích con kia thú tộc. Thú tộc trị liệu chú thuật đại sư. Năm sao tinh anh đại đầu mục. Hừ. B. 185 xuyệt chéo 3 triệu. Hừ. B. Còn đang kéo dài nhanh chóng giảm xuống bên trong. Trên đất đông đảo thú tộc cũng đồng thời hướng lên phía trên đấu chiến ma cơ quần phát sinh công kích. Có muốn hay không biến thân nhìn trên chiến trường hình thức. Sở quyết định vẫn là không biến thân. Hắn phương thức chiến đấu không muốn đấu chiến ma cơ. Đấu chiến ma cơ là phát sinh một đạo đòn công kích bình thường liền sẽ không ngừng trên không trung di động. Chờ đợi lần công kích sau. Sở U phương thức công kích đơn giản thô bạo. Đi thẳng tới đối phương bên người. Chính là một trận đùng đùng đùng ngược lại chu phi thú tộc đều cầm mục tiêu khóa chặt ở đấu chiến ma cơ trên người. Không thể chú ý mình. Vì lẽ đó ở quay xong những này kỹ năng cũng nhận ra được chu vi bốt thú tộc cừu hận sắp phát sinh rời đi giờ. Cánh nhất thời vỗ một cái. Chịu đựng hai lần công kích sau. Bay ra sự công kích của bọn họ phạm vi. Liền như vậy, lập tức mặt thú tộc cừu hận lại một lần rời đi ở đấu chiến ma cơ trên người sở. Sở U lại lên đường bay vào phía dưới. Sau đó chính là một mảnh phạm vi kỹ năng. Toàn bộ tranh đấu quá trình là di động. Bởi vì thú tộc đại quân khi theo thú tộc tư lệnh quan di động mà di động. Bao quát những này năm sao tinh anh bốt. Vì lẽ đó 70 cái đấu chiến ma cơ cũng là một bên bay một bên triển khai suy nhược chớ chú. Điều này làm cho mặt sau thú tộc bộ đội cách đó cừu hận cũng không ở trên người mình. Mà ở đông đảo đấu chiến ma cơ trên người, đấu chiến ma cơ phương thức tác chiến là rất khéo léo. Nói chung sẽ không giờ các nàng sinh mệnh rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm. Nếu như những này đấu chiến ma cơ là kẻ thù của chính mình, nghĩ đến sở u nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Đây chính là biến dị cấp T9 sinh vật chỗ đáng sợ. Lúc này theo một tiếng hét thảm, tên này cấp 5 sao thú tộc bốt ngã xuống, tuôn ra một chỗ trang bị. Một bên từ lâu chuẩn bị sẵn sàng sở u lập tức nhảy vào tiến vào, cầm trên đất trang bị đều kiếm lên. Đi sở u vội vàng bay mặt trên. Giờ khắc này còn ở đánh nhau có 13 cái đấu chiến ma cơ. Khi nghe đến mệnh lệnh sau từ bỏ kẻ địch trước mắt, theo sát chủ nhân bước chân, đến bầu trời khu vực an toàn sau, sở u nhìn thấy xa một bên lại hướng mình phương hướng bay tới hơn 30 cái tinh nhuệ phi ưng tinh kỵ binh. Không nói nhiều, lần thứ hai cùng đối phương chiến bắt đầu đấu. Lần này sở u cũng gia nhập chiến đấu, trước triển khai dị năng di chứng về sau đã từ từ biến mất rồi. Kết thúc chiến đấu sau, sở u kiểm tra lại đấu chiến ma cơ bị thương tình huống, nhìn một chút hơn B, nằm ở một nửa trở xuống một cách đều không có. Này rất có thể ngay sau đó cho chúng đấu chiến ma cơ phân phát cao cấp trị liệu nước thuốc cùng với cao cấp khôi phục nước thuốc. Âm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sở u chớp mắt quay đầu. Thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm đã bắt đầu công kích giả môn quan. Nó phương thức công kích cực kỳ thô bạo, đó là hai tay ôm quyền sau đó giơ lên thật cao, cuối cùng bỗng nhiên đánh về phía cửa ải trên pháo đài. Nơi đó nhất thời sụp đổ, ma lực đại pháo trực tiếp bị đánh cho nát tan. Trong đó một ít nơ B cơ tử vong, chu vi người chơi càng là một mảnh thi thể. Xem tư thế kia tựa hồ muốn đem giả môn quan đập cho nát bét mới bỏ qua à. Đồng thời cũng nhìn thấy bởi vì chịu đến đông đảo công kích, thú tộc quan chỉ huy Ba Sâm trên người xuất hiện quang thuẫn bảo vệ một. Ha ha, các ngươi liền phát ra đi. Lúc này con mắt hơi nheo lại, nhìn thấy từ giả môn quan hai bên cánh khởi xướng tiến công quân đội thú tộc bắt đầu vọt vào người chơi quần, cũng một đường giết hướng về phía thành lầu. Lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa phía sau, giả môn quan mặt sau nhưng là vô cùng vô tận người chơi đại quân. Cẩn thận ở này tối om om thú tộc bên trong tìm kiếm một phen, sở u mang theo đấu chiến ma cơ cùng thần sủng đế cơ bay qua. Đến thú tộc tư lệnh quan phía sau, ở đây sở u tìm tới thân ở một cái trong đó 5 sao tinh anh cấp đại đầu mục thú tộc bốt. Thú tộc kết giới sinh thành đại sư. Vật này cũng là trời ơi kẻ đáng ghét quái vật. Nó có thể đối với đồng loại triển khai kết giới bảo vệ mô. Chỉ là thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm bảo vệ mô không phải nó triển khai. Mặc kệ, trước tiên cầm vật này giải quyết đi lại nói. Lập tức trên không trung ôm đoàn cùng nhau, đồng thời triển khai thiểm quang hồng long vương ngực giáp kỹ năng sau, mang theo trạng thái tăng thêm kỹ năng, 72 bóng người đánh cánh lấy thẳng tắp phương thức, chớp mắt nhảy dù đến vị này thú tộc kết giới sinh thành đại sư phía trên. Sau đó cùng nhau hướng về đối phương đánh ra một làn công kích. Đồng thời 5 cái đấu chiến ma cơ triển khai địa ngục viêm bảo kỹ năng. 5 giây qua đi, lại là một làn công kích. Đồng thời dấu ấm ở vị này thú tộc kết giới sinh thành đại sư trong cơ thể dấu ấm phát sinh nổ tung. Cả người từ nội bộ nổ đi ra, huyết nhục tản đi một chỗ, ở tại chu vi đồng loại trên người. Đồng thời tuôn ra 4 trang bị, xem chuẩn cơ hội, lấy đấu chiến ma cơ đến làm yểm hộ. Sở u bay xuống cầm tứ trang bị tất cả đều đựng vào ba lô không gian, cuối cùng lại một lần nữa bay lên bầu trời. Cũng đang lúc này, chỉ nghe lại một tiếng so với trước càng to lớn hơn nổ vang phát sinh. Sở u đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy giả môn quan cửa ải rốt cuộc ngã. Trong phút chốc chính diện vô tận thú tộc đại quân hướng nơi này giết tiến vào. Pha ô ô ô, thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm ngang thiên rít gào lên. Này to lớn sắc bén móng vuốt xem ra rất có lực uy hiếp. Sở u lạnh lùng ở trên bầu trời nhìn kỹ đối phương, lặng lặng đợi một khắc đó đến. Đang phát tiết này cố tâm tình sau, vị này thú tộc xâm lấn đại quân tư lệnh quan Ba Sâm thình lình quay đầu nhìn về phía mình. Đó là một tấm khuôn mặt dữ tợn, màu đỏ tươi con mắt, miệng đầy răng nanh sắc bén, hùng tráng như núi thân thể. Nhìn thú tộc tư lệnh quan chậm rãi đem nó thân thể khổng lồ kia điều quay lại. Đồng thời mục tiêu của đối phương đối tượng xuất hiện tên của chính mình. Sở U cười lạnh. Mau nhìn. Là U giả. U giả tới rồi, một cách người chơi bỗng nhiên kêu lớn lên. Kỳ thực hắn cũng không nhìn thấy Sở U bản thân, mà là bởi vì hắn từ thú tộc tư lệnh quan mục tiêu đối tượng nhìn thấy U giả tồn tại. Kỳ thực vào đúng lúc này, rất nhiều người chơi đều nhìn thấy, chỉ là không có nói ra mà thôi. Trong mắt có vẻ hoàng sợ. Thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm bỗng nhiên khóa chặt U giả. Như vậy này liền biểu thị vị này thất tinh cấp đại thống lĩnh lượng máu sở dĩ biến mất rồi 2/10. Rõ ràng hẳn là U giả tạo thành. Cái này cần khủng bố đến mức nào, bọn họ chiến đấu khi nào phát sinh võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 424 hồ lớn đất quyết chiến yến quốc thông cáo. Giả môn quan cửa ải bị thú tộc đại quân công hãm, rốt cuộc bắt đầu muốn đối ca sao? Nhìn đối phương nhô lên lồng ngực, Sở U con ngươi lói lên xoay người liền chạy. Nhìn chủ nhân mở ra gia tốc phi hành hình thức mà đi. 70 cái đấu chiến ma cơ cùng thần sủng đí cơ cũng theo bay qua. Phía sau truyền đến một tiếng vang vọng vân tiêu tiếng gầm gừ. Thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm đột nhiên thân đầu nhắm ngay Sở U phương hướng. Dùng sức hút một cái. Nhất thời Sở U cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức hút. Chu vi mây mù nhanh chóng lùi về sau. Tất cả đều bị hút vào Ba Sâm trong miệng. Tốc độ phi hành chớp mắt bị yếu bớt. Tuy rằng như vậy nhưng thân thể cũng không có phát sinh rút lui, mà là cực kỳ chậm chậm như trước về phía trước di động. Có cấp 8 kỹ năng thời gian chi thần bước tiến đối với tốc độ phi hành gia trì. Tự thân có thần thánh cấp sinh ra chi dự cánh. Hai thứ này đều đối với tốc độ phi hành gia trì mạnh mẽ động lực. Lại thêm tốc mở ra cao tốc hình thức. Muốn bị hút đi qua, lấy đối phương năng lực, đó là không thể. Một vệt bất ngờ vẻ xuất hiện ở thú tộc tư lệnh quan trong mắt. Chỉ thấy nó này lớn vô cùng sắc bén móng vuốt chớp mắt xen vào khắp nơi bên trong. Cầm chu vi thú tộc hất tung ở mặt đất. Cả người bắp thịt bỗng nhiên hiện ra. Thời khắc này thú tộc tư lệnh quan trở nên càng có lực áp bách. Sau đó hai chân bỗng nhiên rút động. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Sở U phương hướng chớp mắt chạy nhanh chạy tới. Chỗ đi qua giấm đạp rất nhiều thú tộc, tạo thành rất nhiều thú tộc chết oan. Sở U chợt cảm thấy sức hút đột nhiên biến mất, áp lực suy giảm, không thèm nhìn phía sau, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lúc này đầu hơi sau trích nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương hung mãnh vô cùng hướng mình đập tới. Đồng thời dư quang nhận ra được xa một bên giữa bầu trời xuất hiện phi long bóng người. Những này phi long mặt trên có bóng người, xem ra những này phi long chỉ là vật cưới. Vậy hẳn là thuộc về Avion Long Khoa. Đối phương càng mạnh mẽ hơn, không chiến bộ đội cũng tham dự vào. Những này phi long đang lấy cánh sen vào vây quanh mình. Có muốn hay không nhấp cao phi hành độ cao đây? Thú tộc tư lệnh quan là không biết bay hành. Nó vẫn không cách nào công kích được mình. Như vậy rất có thể sẽ thoát ly, vì lẽ đó Sở U vẫn như cũ là đè thấp độ cao. Đồng thời phi hành phương hướng dần dần lệch khỏi thú tộc đại quân. Chỉ có cầm đối phương kéo đến một cái yên tĩnh khu vực, mới có thể không nỗi lo về sau đối phó đối phương. Không phải vậy, ở thú tộc trong đại quân đánh giết thú tộc tư lệnh quan sẽ có vô tận phiền phức. Sở U tốc độ phi hành rất nhanh, thú tộc tư lệnh quan chạy trốn tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Song phương rất nhanh sẽ thoát ly chiến trường. Đồng thời đối phương phi long bộ đội cũng cách xa mình càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ đem động một cách liền bùng nổ. Thú tộc tinh nhuệ phi long kỵ binh, loại thuộc thú tộc Sơn Đu Ca bộ lạc, level 45, 4 sao tinh anh đại đầu mục, hừm, đi, 50 vạn. Giết này con phi long tùy tiện chọn một cái kẻ địch, làm ra lệnh hết thảy đấu chiến ma cơ nhào tới. Sở U nhưng là như trước bay về phía trước hành, bởi vì phía sau thú tộc tư lệnh quan càng ngày càng tiếp cận mình. Tinh nhuệ phi long kỵ binh tổng cộng có hơn 30 con. Bọn nó lúc nào xuất hiện căn bản không biết. Thế nhưng nghĩ đến hẳn là bảo vệ bọn chúng tư lệnh quan. Không phải vậy sẽ không vừa xuất hiện liền châm đối với nhóm người mình. Thú tộc đại quân công kích phương hướng cũng không có bởi vì bọn chúng tư lệnh quan thay đổi cừu hận mà xuất hiện cái gì đừng nhúc nhích. Đại quân như trước về phía trước trực hành. À! Thú tộc tư lệnh quan bị u giả lôi đi rồi khe nằm à. Vậy cũng là thất tinh đại thống lính cấp bốt. Ngươi mau mau trở lại cho ta à thao à. Lẽ nào u giả có năng lực đan giết thất tinh bốt sao? Nhìn thú tộc tư lệnh quan bỗng nhiên thay đổi phương vị. Hướng đông bắc phương hướng cực nhanh chạy đi. Những kia đã phát hiện u giả tồn tại người chơi lớn tiếng rít gào lên. Nội tâm lo lắng. Vậy cũng là thất tinh cấp giá ngoại lớn bốt à. Tuy rằng nhóm người mình khó có thể giết chết. Nhưng mọi người nội tâm đều rõ ràng. Cái này bốt sớm muộn muốn chết. Nó tuôn ra đến trang bị lại chính là cỡ nào kinh người đây. Thần thánh cấp trang bị nhất định sẽ bảo à hiện ở cái này một cái hiếm thấy bốt lại bị người lôi đi. Muốn theo tới cũng không thể. Bùm bùm ác ma pháp thuật ánh sáng mãnh liệt. 70 nói công kích phép thuật có hơn 60 nói bắn chúng đang bị sở ưu điểm danh này con tinh nhuệ phi long kỵ binh trên người. Nó lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Phát sinh một đạo tiếng kêu rên khắp cả rơi xuống. Nhìn trang bị đi rơi xuống. Mấy cái đấu chiến ma cơ nhanh chóng bay qua. Đem đồ vật cho kiếm lên. Này con. Giết cho ta này con sở u lại tùy tiện chỉ vào một con phi long kỵ binh lớn tiếng gọi vào. 7 giây qua đi con kia phi long lần thứ 2 bị điểm giết các ngươi cho ta đồng thời đánh một con. Chúng ta nhiều người sở u mệnh lệnh đấu chiến ma cơ không muốn cùng đối phương phát sinh toàn diện xung đột. Liền trời ơi 70 người bắt nạt một người đấu pháp như vậy chiến đấu bên trong. Mình nhưng là tránh né thú tộc tư lệnh quan lời chào công kích. Hiện ở chỗ này vị trí trên mặt đất đã không nhìn thấy quân đội thú tộc bóng người. Sau đó ở một lần tránh né bên trong. Sở u nhìn thấy từ thú tộc đại quân phương hướng bên trong tựa hồ theo tới mấy cái cao to thú tộc. Thế giới bốt cũng thật là không tốt đánh à, không riêng tự thân năng lực cường hãn tiểu đệ cũng là đạt được nhiều đáng ghét. Run dế, ngươi không muốn lại né, chịu chết đi này con thú tộc tư lệnh quan lại nói chuyện. Ta được trời ơi tại sao chỉ đánh ta hừ. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Ngươi là bọn chúng chủ nhân. Giết ngươi tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết. À! Ngươi cũng thật là thông minh à ôi đối phương một cách lời chào đánh vào trên chân của chính mình. Hừ. Bê. Lập tức giảm xuống hơn 6.000. Nhất thời sở u phát sinh một tiếng kêu quái gì. Liền như vậy đoàn người một bên bay một bên đánh một bên chửi bới. Đế cơ nhưng là không ngừng công kích thú tộc tư lệnh quan. Tình cờ nhìn thấy một cái ánh sáng tử vong bắn về phía đối phương. Nhưng đối với phương khiên ánh sáng như trước tồn tại. Thú tộc tư lệnh quan lượng máu chưa từng xuất hiện chút nào giảm xuống. Theo không ngừng có tinh nhuệ long kỵ binh ở tổn lạc, kinh nghiệm của chính mình chỉ tăng trưởng tốc độ là rất nhanh. Đang lúc này, sở u rốt cuộc nhìn thấy xa xa xuất hiện một mảnh rộng lớn hồ lớn rốt cuộc đến rồi chính là chỗ này nơi này chính là nơi chôn thây ngươi sở u trong mắt xuất hiện một ít lạnh mang. Ta xem ngươi muốn chạy tới khi nào, ngươi thời gian bay còn đủ sao mượn ngoại vật lực lượng trung quy hữu dụng tận thời điểm. Phía sau truyền đến tư lệnh quan hùng hồn thanh âm lạnh như băng. Này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Ca phi hành nguyên tinh nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Một con phi long tinh nhuệ kỵ binh tử vong. Ai nha nha không xong rồi, ta muốn biến thành một cái hàm cá. Sở u bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Làm tiến vào mảnh này hồ nước sau. Không lại bay về phía trước hành. Mà là lên đường hướng phía dưới phương sâu không thấy đáy mặt hồ tà xuyên mà đi hàm cá là không có giấc mơ. Ngươi chết đi cho ta thú tộc tư lệnh quan vung lên nó vậy có lực cánh tay. Mạnh mẽ quay tiếng vang trong mắt này bị nó coi làm kiến hôi nhân tộc. Cảm thụ phía sau truyền đến kinh đạo. Sở u vội vàng ở như vậy cao tốc phi hành trạng thái thân thể hướng về bên cạnh lăn lộn đi qua. Cánh thì lại duy trì bất biến. Như trước là lao xuống hình dạng. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở bên người thành công tránh thoát đòn đánh này. Cuối cùng. Sở U một con đâm vào phía này trong hồ lớn không có ai biết. Ở tiến vào hồ lớn một khắc đó, Sở U triển khai ở thế giới phòng đấu giá mua được để ngũ thức tình trạng thái bên trong thần thông trang bị. Không tin thâm lam chi tấm. Ngươi coi như thật sự hóa thành một cái hàm cá. Ta cũng phải đem ngươi ăn đi. Thú tộc tư lệnh quan cảm nhận được tiến vào trong nước Sở U cũng chưa chết. Hiện tại nó bản thể tiến vào hồ lớn. Hồ nước nhấn chìm ở cái hông của nó. Chỉ thấy nó vung vẩy hai tay không ngừng đánh ở trên mặt hồ. Này không phải phổ thông đánh, mà là có chứa năng lượng mạnh mẽ khí tức gợn sóng. Có thể nhìn thấy, thời khắc này lượng lớn chết cá nổi lên mặt nước. Nhưng chính là không có nhìn thấy Sở U bản thân thi thể. Mở ra trong nước bảo vệ kỹ năng sau, Sở U ở trong vòng 10 phút là không sẽ phải chịu nghẹt thở thương tổn cùng với thủy áp thương tổn. Đồng thời ở bên trong nước tốc độ tăng lên 70%. Đồng thời không tiêu hao thể lực chỉ hiện tại lặn xuống chiều sâu đạt đến 40 mét. Đối phương năng lượng chấn động đã không thương tổn tới mình. Sử dụng một bình khôi phục thuốc sau, liền nhanh chóng tiếp cận ở đối phương dưới chân. Sau đó đột nhiên triển khai kỹ năng Võng Du Chi Thần cấp cường hào 22 chương 425 hẳn là có tôn nghiêm chìm xuống à chịu đến nước hoàn cảnh. Triển khai kỹ năng thời gian kỹ có thể động tác trở nên rất chậm. Đồng thời kỹ năng gợn sóng khuyết tán đến đối phương khiên ánh sáng vòng bảo vệ sau. Có chống lại công kích âm thanh chớp mắt xuất hiện. Sau đó Sở A nội tâm chớp mắt hơi động. Hắn thì giác trong nháy mắt xuất hiện trên không trung đế cơ trên người. Hiện tại có thể nhìn thấy 30 cái tinh nhuệ phi long kỵ binh đã bị giải quyết đi. Giờ khắc này 70 cái đấu chiến ma cơ đều đang không ngừng vận động bên trong công kích thú tộc tư lệnh quan. Vị này 7 tinh cấp đại thống lính ngoại trừ không ngừng đánh mặt nước, tình cờ còn có thể vung tay xua tan chu vi đấu chiến ma cơ. Đế cơ phương thức công kích vẫn là như vậy khó lường. Ở dư quang bên trong Sở U nhìn thấy xa một bên theo tới mấy cái cấp độ bốt thú tục. Liền đế cơ trong miệng phát sinh Sở U âm thanh. Cầm những kia trợ giúp tới được thú tục giải quyết đi, đồng thời đế cơ cũng chịu đến Sở U ý niệm mệnh lệnh sau. Không công kích nữa trước mắt bốt, mà là cùng nhận được mệnh lệnh 70 cái đấu chiến ma cơ xoay người bay về phía xa một bên trong rừng cây. Những kia xuất hiện thú tục tiểu bốt. Nói xong câu đó, thì giác chớp mắt cắt đến trên người mình. Sau đó ở bên trong nước đột nhiên lùi về sau. Cuối cùng hướng phía dưới nhanh chóng bơi đi. Trốn ở một chỗ trong nước nham thạch nơi. Cũng đang lúc này một đạo phạm vi ba động năng lượng khí tức nhất thời từ phía trên truyền đến. Cầm trong nước hoàn cảnh cho đảo loạn đến long trời lở đất. Sở U song tay nắm lấy cố định vật, không để thân thể của chính mình chịu đến dòng nước ảnh hưởng. Sau đó sẽ thứ xông lên. Lần thứ hai đến đối phương dưới chân. Triển khai kim tấn công. Ở bên trong nước triển khai công kích giờ. Cách đó kỹ có thể động tác chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Trở nên chậm chậm lên. Xem ra có thời gian tất yếu đưa cái này thần thông trang bị cho thăng cấp. Thức tỉnh đến giai đoạn thứ 6 có lẽ sẽ tăng lên người chơi ở bên trong nước độ linh hoạt chứ cảm nhận được dưới chân truyền đến khí tức. Thú tộc tư lệnh quan trong mắt đột nhiên vừa mở. Này to lớn lợi chảo trực tiếp cắm vào đáy nước. Vồ một cách về phía con kia run rế. Nhưng là bị đối phương cho tránh ra. Liếc mắt nhìn phía sau trong nước hoàn cảnh con ngươi lói lên thân thể nhất thời bơi hướng về phía mặt nước. Ngươi chính ở chỗ này sờ loạn cái gì. Ta ở đây Sở U lại từ trong nước bò lên trên. Cuối cùng cả người đứng ở trên mặt hồ. Quay về còn ở mò cá thú tộc tư lệnh quan lớn tiếng nói. Không tên thâm lam tâm thần thông trang bị kỹ năng có thể ở trong vòng 10 phút. Để người chơi vững vàng đứng ở trên mặt nước mà sẽ không dưới chìm. Đồng thời có thể ở trên mặt nước chạy trốn cùng cất bước. À nhà nhà nhà. Hàm cá nhận lấy cái chết phế không nhiều lời. Lửa giận công tâm thú tộc tư lệnh quan nhắm ngay Sở U phóng ra một đạo năng lượng mạnh mẽ sóng trùng kích. Tích tích tích tích. Sở U vội vàng hướng về bên trái chạy nhanh chạy tới. Phát sinh liên tiếp đạp nước thanh âm. Đạo kia sóng trùng kích chớp mắt từ bên cạnh xuyên qua mà đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, thú tộc tư lệnh quan không lại lấy một tay phóng ra sóng trùng kích, mà là đổi thành hai tay. Hai đạo bàn tay nhắm ngay Sở U, tựa hồ muốn khóa kín Sở U di động phương vị. Sau một khắc mạnh mẽ xung kích bơ tôn giờ bắn ra. Run dế, xem ta sức mạnh mạnh mẽ. Nói cho ta, ngươi nghĩ tới điều gì? Sở U bình tĩnh thân thể chìm xuống, trực tiếp chìm vào hồ nước bên trong. Rất đơn giản liền tránh thoát lần này công kích. Sau đó lập tức thò đầu ra, vừa lớn tiếng chào phúng lên. Ta nghĩ tới rồi, sữa nói xong, lại từ trong nước bò lên trên. À nhà nhà nhà, không chịu được rồi, thú tộc tư lệnh quan lại tiến lên đi mấy bước. Hồ nước nhấn chìm ở bầu ngực của đối phương trên. Sở U rút đao, ở trên mặt nước nhanh chóng tiến lên, phát sinh liên tiếp gấp gáp đạp nước thanh âm. Khi thấy đối phương hai chảo chính là quay ở trên người giờ, đột nhiên nhảy một cái, chuôi đao xoay ngược lại, mạnh mẽ cắm ở đối phương trên phần đầu. Sau đó hai chân ở đối phương đầu giẫm một cái, thân thể lại nhanh chóng trên không trung lộn mèo lùi về sau, lại một lần nữa tránh thoát đối phương lời chào. Sở U đứng ở mặt nước sau vừa vội tốc lùi về sau vài bước. Thú tộc tư lệnh quan phát hiện mình cánh tay dài không cách nào câu đến đối phương, liền lần thứ hai đi về phía trước một bước, cuối cùng lấy mu bàn tay đột nhiên hướng về đối phương mạnh mẽ vỗ tới. Hai chân phát lực trên mặt hồ giẫm một cái tránh thoát sự công kích của đối phương, đồng thời lại kéo dài nho nhỏ khoảng cách. Đối phương lại một lần nữa tiếp cận. Nhưng chính là vào đúng lúc này, nguyên bản hồ nước vẫn còn đối phương bầu ngực. Làm thú tộc tư lệnh quan lần thứ hai bước ra một bước giờ, đối phương trong nháy mắt chìm xuống, xuống đi tới. Hoa ha ha ha, lúc trước Sở U ngay khi đáy nước liền quan sát được. Ở này phương hướng sau lưng, trong nước địa thế đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nơi đó đối với thú tộc tư lệnh quan hình thể tới nói, là một chỗ vùng nước sâu. Hô nha nha nha, thời khắc này thú tộc tư lệnh quan như là chịu đến lớn lao sợ hãi. To lớn hai tay không ngừng đùng đánh ở trên mặt hồ, như là một cái chết chìm bất lực người. Thời khắc này Sở U mở ra kỹ năng trạng thái chiến kích vô song, mở ra thân ngoại hóa thân kỹ năng. Đầu tiên là nhắm ngay bốt phát sinh một đạo huyễn ảnh phân thân chạm, sau đó liền mở ra cánh phi hành hình thức vọt tới. Tiếp cận hỗn loạn đối phương bên người giờ, chính là mãnh liệt nhanh chóng chém vào. Phân thân từng cái xuất hiện ở xung quanh. Có thể sử dụng kim tấn công tất cả đều quăng đi ra, đối phương quang thuẫn chống lại âm thanh dày đặc xuất hiện. Đồng thời Sở U nhìn thấy, bắt đầu từ bây giờ, thú tộc tư lệnh quan sức sống lấy mỗi 2 giây 10 vạn hơn. B. Đang giảm xuống. Đối phương chịu đến nghẹt thở thương tổn hiệu quả. Ha ha ha. Không muốn một bộ dáng dấp như vậy vẻ mặt ạ. Không muốn giấy rua rồi. Ngươi hẳn là có tôn nghiêm. Chìm xuống Sở U bay đến mặt của đối phương bộ phía trên lớn tiếng nói. Hô nha nha nha, nhìn vẻ mặt sung sướng run rế, thú tộc tư lệnh quan hận không thể cầm đối phương kéo xuống đồng thời chìm xuống. Trong miệng phát sinh liên tiếp kêu quái dị. Hoa ha ha ha. Nói cho ta, ngươi nghĩ tới điều gì? Ngươi đáng chết. Ta nghĩ tới rồi, sức mạnh ô hoa ở rơi mất 100 vạn hơn. Bây. Sau. Thú tộc tư lệnh quan cuối cùng từ nơi này tránh thoát đi ra, phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Sau đó bơi lội thân thể chậm chậm về phía bờ sông đi tới. Đối với Sở U công kích căn bản không thèm nhìn một chút. Ở nó trong lòng chỉ muốn mau chóng xa cách nơi này. Vừa nãy hoàn cảnh đúng là thật là đáng sợ nha. Vì lẽ đó Sở U là một đường phát ra đối phương. Mắt nhìn đối phương cố ý phải về đến trên bờ. Ở đối phương sắp cập bờ giờ, Sở U mở ra biến thân trạng thái, ướp lại tăng trưởng một đoạn dài. Bên kia một cái bốt ngã xuống. Dư quang nhìn thấy, có mấy cái đấu chiến ma cơ cúi người xuống cầm trên đất trang bị cho kiếm lên. Bảo bối nhóm đúng là làm ra đẹp đẽ à, làm hai chân rốt cuộc đạp ở thâm hậu trên đất giờ. Thú tộc tư lệnh quan ngang thiên rít gào lên. Vẻ mặt đó thật giống như rốt cuộc tái xuất giang hồ như thế. Cũng tại lúc này, Sở U hoàn thành biến thân, mang theo 7 cái phân thân tiếp tục đánh tới. Thú tộc tư lệnh quan lần thứ 2 gào thét một tiếng. Một đạo phạm vi kỹ năng lấy 1 giây tốc độ trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài. Nhất thời cầm hết thảy phân thân cho đánh không còn. 26.852 Sở U chịu đến hơn 2 vạn thương tổn. Còn có hơn 11 vạn lượng máu. Không có lùi bước tiếp tục vuốt. Mình có thể cảm giác được. Đối phương khiên ánh sáng sắp bị phá tan. Một bàn tay lớn trong nháy mắt nắm chặt rồi mình. Sau đó đột nhiên vung một cái. Sở U đánh vào bùn đất trên. Lần thứ 2 giảm xuống hơn 2 vạn huyết. Sinh tồn tư thái đứng sau khi đứng lên lập tức triển khai này nói kỹ năng. Cuối cùng hơn. Bê. Mãnh đến ca. Hơn. To. À. Cơ. Hơn. Tăng đến 21 vạn. Đồng thời vẫn là đầy huyết trạng thái. Bởi vì này nói kỹ năng vốn là khôi phục 60% sức sống to lớn nhất sức sống login 50%. Toàn chuyển 3 đồng phạm vi 3 đồng trùng kích 3 đồng liên tục kỹ không giống phóng thích. Nhưng ở một khắc tiếp theo lại bị đối phương bắt lại. Lần thứ 2 vung một cái. Ở bay ở giữa không trung giờ. Thú tộc tư lệnh quan lại đối với mình bắn ra một đạo sóng trùng kích. Lần này tạo thành 5 vạn thương tổn. Không cần Sở U tới gần. Thú tộc tư lệnh quan mình chạy tới. Dơ lên cử chân muốn một chân giấm chết mình phúc sao mô đơ Sở U vội vàng hướng về vừa lăn. Lấy bơi lội tư thái đòn công kích bình thường đối phương. 3 lần sau khi chính là hoàn tạo nhất kích. Khi thấy đối phương lần thứ 2 thăm dò bàn tay lớn bắt mình giờ. Sau một khắc thân thể trực tiếp biến mất ở nơi này. Ra hiện tại phía sau của đối phương tiếp tục công kích. Liền như vậy không ngừng du kích đấu pháp. Đối phương muốn điều xoay người đối phó mình cần một ít thời gian. Mà này chút thời gian đối với Sở U đến bảo hoàn toàn có thể phản ứng được đến. Thân ngoại hóa thân cùng với huyễn ảnh phân thân chạm làm lạnh được rồi sau khi. Sở U liền lập tức sử dụng. Nhưng bản thể hắn như trước ở vận động công kích. Giảo tập 8 cái giống nhau như đúc mình đồng thời triển khai này nói kỹ năng. Thời khắc này Sở U nhìn thấy. Đối phương thuẫn rốt cuộc phá tan rồi cũng đang lúc này. Thú tộc tư lệnh quan lại là một đạo phạm vi quần công kỹ năng. Nhưng lần này mình phân thân không giống nhau. Nhân vì là bọn chúng cũng là biến thân trạng thái. Vì lẽ đó cũng không có bị tiêu diệt. Mà là kéo dài đứng phát ra. Thời khắc này đối phương lượng máu rốt cuộc xuất hiện giảm xuống. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 426 chém giết thú tộc tư lệnh quan 3 xâm cấp 8 kỹ năng thời gian chi thần bước tiến lại một lần nữa phát động. Nhưng Sở U không có vội vã sử dụng. Như trước không ngừng quay chung quanh to lớn thú tộc tư lệnh quan chém vào. Khi thấy đối phương sử dụng phạm vi lăng không kỹ năng giờ. Ở trong nháy mắt đó. Sở U sử dụng từ lâu phát động trong nháy mắt kỹ năng. Đùng một tiếng vang nhỏ. Thân thể biến mất không còn tăm hơi. Mà mình phân thân nhưng là tất cả đều bị quăng đến giữa không trung. Có thể nhìn thấy có năng lượng khí tức vây quanh những này phân thân. Đồng thời tạo thành một nhiều vạn thương tổn. Ô hoa hoa hoa vang rồi rít gào từ bốt trong miệng truyền đến. Một đạo kỹ năng đọc đầu xuất hiện ở Sở U trong mắt. Phạm vi cưỡng chế tâm tích cùng lúc đó. Cấp 8 kỹ năng lại một lần nữa bị phát động. Sở chuẩn bị kỹ càng. Chu vi năng lượng khí tức cuồng nổi hẳn lên. Cát đá bay loạn. Ở gần mặt hồ xuất hiện sóng gợn. Thú tộc tư lệnh quan hai tay sáng lên hồng mang. Uy hiếp ép người. Sau một khắc kỹ năng đọc đầu đạt đến điểm cuối giờ. Hai tay đột nhiên truy. Phạm vi cưỡng chế tâm tích kỹ năng bạo phát ra. Nằm ở không trung ràng buộc trạng thái phân thân trong nháy mắt bị tiêu diệt. Cùng thời khắc đó một đạo phạm vi ba đồng đồng dạng khuyết tán đi ra. Sở U cũng ở vào thời khắc này thân thể lần nữa biến mất không gặp. Ra bây giờ đối phương phía sau lại tiếp tục công kích lên. Theo đối phương lượng máu giảm xuống. Thú tộc tư lệnh quan kỹ năng tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm hơn. B. Giảm xuống đến vô cùng 3 giờ. Đối phương kỹ năng hầu như đạt đến thuấn phát. Điều này làm cho Sở U áp lực tăng gấp bội. Làm là làm bất quá đối phương. Đối với thất tinh cấp đại thống lĩnh, mình hiện nay thuộc tính căn bản là không phải là đối thủ. Đối phương này to lớn lượng máu cùng với đẳng cấp áp chế còn có chính là cường độ cao phòng ngự. Cũng làm cho Sở U cảm thấy một loại bất đắc dĩ. Đối phương coi như đứng để ngươi đánh, chí ít đều muốn hơn nửa canh giờ mới có thể đánh xong. Một người muốn đơn độc chiến thắng hắn, không phải bình thường khó khăn à. Bất quá cũng còn tốt mình có vài lượng đông đảo đấu chiến ma cơ nhóm. Làm hơn B của chính mình giảm xuống đến chỉ có 4 vạn giờ. Sở U rời đi nơi này, hướng về đấu chiến ma cơ phương hướng bay qua. Thú tộc tư lệnh quan này chịu buông tha hắn, trực tiếp liền đuổi theo. Tốc độ kia không phải bình thường nhanh. Nó trong cơ thể cuồng bạo thú huyết đã bị Sở U cho đánh kích hoạt rồi. Một bên khác chiến trường, nơi đó đầy giấy lượng lớn màu xám sương mù. Đó là đấu chiến ma cơ triển khai suy nhược chớ chú hiệu quả. Mặc dù như thế nhưng Sở U vẫn là nhìn thấy đối phương thú tộc chỉ còn một cái bốt. Đánh cho có chút gian nan. Sở U tùy tiện khóa chặt một cái chỉ. Phát hiện con kia thú tộc cấp bậc ở vào 6 sao đại đầu mục. Thì ra là như vậy à. Bất quá con kia 6 sao bốt đại đầu mục lượng máu đã không hơn nhiều, sắp thấy đáy. Hiện trường không nhìn thấy một trang bị. Nói vậy đều bị đấu chiến ma cơ nhặt lên đến rồi đi. Đồng thời Sở U còn nhìn thấy hiện trường có 5 con cao to thú tộc thi thể. Xem này ăn mặc cùng hình thái. Hiển nhiên những này thú tộc thi thể cũng là cấp 5 sao tinh anh cấp bậc bốt. Nhanh lên một chút xếp hắn cho ta, Sở U lớn tiếng kêu lên. Kỳ thực những này tới rồi trợ giúp bốt cấp sơ thú tộc không phải không biết Sở U là hạt nhân vị trí. Xếp hắn một bách. Chỉ là đấu chiến ma cơ sức chiến đấu quá mức khủng bố. Hơn nữa số lượng lại hắn à đông đảo. Căn bản là không làm được không nhìn trình độ. Chỉ có thể giao đánh nhau. Lại nói khi thấy Sở U chìm xuống đến trong hồ giờ, cũng là triệt để bỏ đi bọn chúng ý nghĩ, chuyên tâm đối phó lên đấu chiến ma cơ đến. Ba cái đấu chiến ma cơ nhất thời sử dụng địa ngục viêm bảo kỹ năng, dấu ấm trong nháy mắt chạm trổ ở trên người đối phương. Lại một làn sóng tập trung đà kích oanh kích ở vị này 6 sao bốt trên người. Sở U nhưng là ở đây không ngừng nhiễu vòng lên, lấy tránh né phía sau thú tộc tư lệnh quan công kích. Lúc này chỉ nghe 3 tiếng vang trầm trầm. Vị này hơn đây sắp thấy đáy 6 sao bốt trực tiếp bị thuấn sát. Ở tử vong một khắc đó, ép xuất hiện ở Sở U trên người giờ. Sở U thăng cấp rồi hệ thống. Chúc mừng ngài lên tới 36 cấp thăng cấp, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa này đem trong nháy mắt biến thành đầy huyết trạng thái 14 vạn cuối cùng hơn B. Trong nháy mắt về đầy cho tới sinh tồn tư thái tăng thêm hiệu quả đã sớm biến mất rồi. Vì lẽ đó hơn B. Nằm ở 14 vạn cuối cùng hơn B. Trong nháy mắt 70 cái đấu chiến ma cơ ở đây tan ra bốn phía, hướng thiên không bay qua. Ha ha ha. Liền hỏi ngươi có tức hay không à, thăng cấp ánh sáng chính đang từ trên người biến mất. Sở U lộ ra nụ cười sán lạn. Đối phương phía dưới phẫn nộ thú tộc tư lệnh quan lớn tiếng nói. Chiến đấu với nhau, đồng thời giết cho ta nó trên không trung ôm đoàn, sau khi cùng nhau giết hướng về phía đối phương. Thú tộc tư lệnh quan lại bắt đầu vận dụng nó cặp kia cánh tay bắt đầu cản con ruồi. Thế cuộc lập tức liền ung dung rất nhiều. Nhanh! Triển khai địa ngục viêm bảo cho ta oanh nó. Trong phút chốc có 30 cái đấu chiến ma cơ cùng nhau triển khai địa ngục viêm bảo kỹ năng. Đông đảo dấu ấm chạm trổ ở trên người đối phương. Sở U phát hiện cái khác 40 cái đấu chiến ma cơ này nói kỹ năng cũng đã sử dụng. Vài giây qua đi, rầm rầm rầm rầm dày đặc mà cuồng bạo vang trầm thanh âm ở thú tộc tư lệnh quan trong cơ thể vang lên. Này một làn sóng tổng cộng tạo thành 140 vạn cuối cùng thương tổn, đồng thời đế cơ cũng triển khai ánh sáng tử vong. Hiện tại vị này nguyên bản có 8 triệu hơn B. Thú tộc tư lệnh quan cách đó hơn B. Chỉ còn 320 vạn. Hiện tại 70 nói công kích phép thuật cùng nhau bắn tới. Thú tộc tư lệnh quan mắt lườm một cái. đột nhiên giơ lên cánh tay phải của nó chặn lại rồi thân thể của nó. Cánh tay kia trên nhất thời có khí tức năng lượng xuất hiện. Chỉ thấy những pháp thuật này công kích ở cái cánh tay này chỉ đối với thú tộc tư lệnh quan tạo thành rất ít thương tổn. Xem tới đây, Sở U mệnh lệnh đấu chiến ma cơ phân tán công kích. Giữa bầu trời giống cái ác ma trong chớp mắt lại một lần nữa tản ra. Nhiều như vậy công kích, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trốn à. Sở U bứt lên cười gằn. Nội tâm rõ ràng, kết quả hẳn là không có chút hồi hộp nào. Chỉ cần theo thời gian trôi đi, đối phương sẽ bị đấu chiến ma cơ cho ma chết. Nhìn đấu chiến ma cơ đối với thú tộc tư lệnh quan tạo thành mức thương tổn, Sở U âm thầm lắc đầu. Trong lòng dưới đỉnh quyết định, xem ra tất yếu vũ trang đấu chiến ma cơ. Hiện tại hết thảy đấu chiến ma cơ bao quát thần sủng đế cơ đều là không có trang bị. Bọn nó hiện tại đều vẫn còn trạng thái nguyên thủy. Lời nói không êm tai, bọn nó chính đang lỏa chiến, phải biết bọn chúng đều là có trang bị vạch. Này liền nói rõ bọn chúng còn có chỗ tăng lên. Nếu như là bay ở bình thường, bọn họ đều sẽ trước tiên đi vũ trang binh chủng của bọn họ. Nhưng mà Sở U nhưng là vì người bận biểu, không có thời gian chăm sóc đến à. Sự tình nhưng là có trước sau. Đến một kiện kiện đến, một kiện kiện làm. Theo cấp bậc của chính mình tăng lên, sau đó kẻ địch chỉ sẽ cường đại hơn. Hơn nữa các người chơi cũng đang trở nên mạnh mẽ à. Ăn. Chuyện này tuy rằng không lửa xém lông mày, nhưng cũng phải đăng lên nhật báo. Coi như lúc này, Sở U biến sắc mặt, sau đó quay về phía dưới thú tộc tư lệnh quan lớn tiếng nói ra. Ngươi gọi à? Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không có ai sẽ cứu ngươi. À nha nha nha nha, ta trúng rồi, ngươi gian kế. Thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm vừa phản kích vừa rít gào. Ngươi đảm dám giết chết ta, ta là Sơn Đô Ca Bộ Lạc Vương chứ. Ta phủ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Hoàng thú tộc đại đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôi, ca rất sợ đó nha. Gọi bọn họ đến Yến Quốc khắp nơi tìm đến ca à. Ngươi cái run rế, ngươi cái kẻ nhô nhược, ngươi là một cái ngô xuẩn người. Ngươi sẽ trả giá thật lớn, ngươi mới ngô xuẩn. Ngươi toàn ra đều là ngu xuẩn, toàn bộ thú tộc liền ngươi ngu xuẩn nhất. Ô hoa nha nha, mắng bất quá Sở U, phát sinh rít lên một tiếng sau. Hừ, bây chỉ có 100 vạn thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm lại bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn con đường chính là thú tộc đại quân phương hướng. Chỉ là sao có thể có chuyện đó để nó chạy trốn à. Giữa bầu trời 72 bóng người lập tức mở ra gia tốc hình thức đuổi theo. Vừa truy một bên công kích, có thể nhìn thấy thú tộc tư lệnh quan trên thân thể có một tầng nhàn nhạt bảo vệ mô, trung hòa một phần công kích thương tổn. Nhưng coi như vậy, hừ, bê vẫn là giảm xuống nhanh. Từ 100 vạn giảm xuống đến 50 vạn, lại từ 50 vạn giảm xuống đến 10 vạn. Cuối cùng, ai nha nha nha mang theo cực kỳ không cam lòng tiếng gào, thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm này thân thể khổng lồ một con ngã xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngày thu được 25.592.426F 25 triệu F. Leng keng, hệ thống liên tục hai đạo nhắc nhở tiếng vang lên. Hệ thống, chúc mừng ngài thăng cấp đến 3 level 7. Hệ thống, chúc mừng ngài thăng cấp đến 38 cấp. Cùng lúc đó, Sở U nhìn thấy tổng cộng có 13 trang bị vật phẩm từ trên người đối phương bảo đi ra. Coi như lúc này, thăng cấp ánh sáng bao phủ ở trên người, truyền đến cực kỳ cảm giác thoải mái. Sở U trên mặt không khỏi sảng khoái lên. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, trên mặt vẻ mặt đọng lại. Nhân vì là mình kinh ngạc phát hiện, tư lệnh quan Ba Sâm bên cạnh thi thể xuất hiện một cái vết nứt. Đó là một cái màu tím vết nứt. Đối với cái này vết nứt, mình là tương đối quen thuộc, bởi vì ở kiếp trước gặp. Cái này màu tím vết nứt đại diện cho đối phương không gian ba lô bị xé sách mở ra. Mà loại hiện tượng này chỉ có cao đẳng nơ B cơ, hoặc là cao đẳng kinh nghiệm quái tử vong giờ mới sẽ có tỷ lệ xuất hiện. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 427. Trong gương áo bào đen nữ nhân Yến Quốc thông cáo. Chúc mừng người chơi U Dạ thành công đánh giết thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm nhanh đem đồ vật đều nhặt lên đến hướng về đế cơ gửi đi một đạo ý niệm sau. Sở trực tiếp hướng về cái kia màu tím vết nứt bay qua. Bởi vì hắn biết cái này vết nứt là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, trong vết nứt bên trong không gian liền sẽ phát sinh thối rữa. Tiếp cận. Rất nhanh. Sở U bóng người từ này nói màu tím trong vết nứt trực tiếp lọt vào tiến vào. Không có cái gọi là gợi ý của hệ thống. Làm đi vào sau đó, có thể lấy nhìn thấy bên trong hoàn cảnh giờ. Hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Ngài đến Ba Sâm trong không gian giới chỉ. Giờ khắc này không gian này chính đang phát sinh thối rữa. Sau một phút sẽ thật sự giải thể. Mời ngài đúng lúc lui ra ngoài, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nơi này là một mảnh thâm lam u ám hoàn cảnh, đồng thời có thể nhìn thấy có không gian tia sáng phân bố ở đây. Không gian này cũng không lớn. Phóng tầm mắt nhìn vật sở hữu thu hết đáy mắt. Coi như sở chuẩn bị tất cả đều chiếu thu giờ. Gặp phải để một món đồ liền đình chỉ ý tưởng như vậy. Bởi vì đó là một đống vô dụng một chút tác dụng gia thú. Dưới chân khởi động, sở u còn nhìn thấy rất nhiều đồ ăn cũng bày ra ở bên trong. Đây thực sự là trời ơi nha, loạn làm bộ những thứ gì đây. Sau đó đứng lại bước chân. Bởi vì ở bên cạnh có một cái vật phẩm trôi nổi ở giữa không trung. Kiện món đồ này bị không gian tia sáng cho vây quanh. Như vậy cũng tốt so với người chơi không gian ba lô một cái u vuông. Đây là bốn tấm bản vẽ, không hề liếc mắt nhìn sở trực tiếp thu vào lưng của mình bao không gian. Sau đó hướng đi cái kế tiếp vật phẩm. Đó là một cái túi tiền. Ăn rất tốt. Thu rồi tiếp theo sở u liền nhìn thấy có rất nhiều long tộc vật liệu. Liếc mắt nhìn thời gian, sở u nhanh chóng cầm những thứ đồ này đều cất vào trong túi đeo lưng. Ba viên mã nhã hồn thạch trôi nổi ở giữa không trung. Trên người tỏa ra yếu ớt kim quang. Nó bị áp xúc ở một cái rất nhỏ không gian tia sáng tạo thành ô vuông bên trong. Lúc này một bàn tay lớn mò vào. Một phát bắt được này ba viên mã nhã hồn thạch. Sở u bước nhanh hướng đi cái kế tiếp vật phẩm. Đây là một đống quyển sách. Lấy già tài xế ánh mắt. Cảm thấy những quyển trục này cũng không phải tăng thêm trạng thái quyển sách. Có vẻ như cũng không phải ma pháp quyển trục. Thật giống là. Nghĩ tới đây, một cái tên chớp mắt xuất hiện ở đầu óc. Sở u nghĩ tới, khẽ mỉm cười. Cầm này 10 tấm quyển sách cho thu cẩn thận. Loại này quyển sách chính là trung cấp tùy cơ truyền tống quyển trục. Trung cấp tùy cơ truyền tống quyển trục, sử dụng đối tượng chuyển chức toàn thể người chơi. Một giây sau khi có thể đem người chơi truyền tống đến 3.000 mét trong vòng tùy cơ vị trí. Phó bản cùng với khu vực đặc biệt không thể sử dụng. Loại này quyển sách đối với mình tác dụng không lớn. Nhưng nhìn đến cái tiếp theo vật phẩm giờ, sở vui vẻ. Vậy cũng là 10 tấm quyển sách. Không giống với mặt trên tùy cơ quyển sách. Loại này quyển sách tên gọi đường về quyển sách. Đường về quyển sách. Sử dụng đối tượng chuyển chức toàn thể người chơi. Tác dụng: sử dụng đường về quyển sách, người chơi có thể tự chủ dựa theo tự thân truyền tống trận đã khai thông thành trấn, lựa chọn tùy ý một cách thành trấn tiến hành truyền tống trở về thành. Thời gian sử dụng 3 giây, không có làm lạnh thời gian. Đây chính là nói, mình cá nhân ở Yến Quốc khai thông nhiều như vậy đường hầm vận chuyển. Mỗi một cách đường hầm vận chuyển đều có một cách tương ứng thành trấn. Như vậy sử dụng tấm này đường về quyển sách là có thể dựa theo ý nguyện của chính mình lựa chọn một cách muốn đi thành trấn. Sau khi liền sẽ xuất hiện tại cái kia thành trấn trở về thành điểm vị trí. Đây là phi thường thuận tiện. Giả như ở Bắc Mỹ khu Anh Sled thành chịu đến bất ngờ. Mình lại thân ở giã ngoại. Như vậy trực tiếp sử dụng tấm này đường về quyển sách là có thể đến thẳng Bắc Mỹ khu Anh Sled thành. Mà không cần trước về công hội. Lại từ công hội truyền tống trận truyền tống đến Bắc Mỹ khu Anh Sled thành. Không tồi không tồi à, giai đoạn này liền làm đường về quyển sách, vận may vẫn là có thể. Cùng nhau đi tới sở u phát hiện. Bên trong không gian này cũng không có cái gì vũ khí trang bị. Này không khỏi có chút tiếc nuối à. Này tựa hồ là kiện món đồ cuối cùng à. Khi đi đến nơi này giờ, Sở U phát hiện một cái cùng mình như thế cao đồ dùng trong nhà bãi để ở chỗ này. Nhân vì cái này đồ dùng trong nhà cũng không phải chính mặt quay về mình. Vì lẽ đó tạm thời nhìn ra cái gì, chỉ biết là cái này đồ dùng trong nhà hình dạng rất nhớ là một mặt cái gương lớn. Ha ha, này liền trời ơi khôi hài rồi, vị kia thú tộc tư lệnh quan lúc không có chuyện gì làm còn mỗi ngày soi gương sao, nó chẳng lẽ không biết nó gương mặt đó có bao nhiêu xấu xí, cũng hoặc là thú tộc giống cái thẩm mỹ quan cùng nhân loại thật sự không giống sao. Bất kể nói thế nào, này bức nhất định là một cách tự yêu mình cuồng. Đang lúc này thu hồi vừa nãy ý nghĩ, con ngươi lói lên, đưa tay mò ở không kính bên cạnh, trong tay phát lực lại một phản chuyển. Trong chớp mắt cái gương này chính diện nhắm ngay mình. The nằm Sở U mở to hai mắt bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Chỉ thấy ở cái gương này bên trong, lại còn có người tồn tại bên trong, lại còn có người. Cái gương này nói như thế nào đây, lại như là có người đứng nhà tù ở ngoài nhắm ngay trong phòng giam người vỗ một tấm hình. Sau đó đem tấm hình này xen vào tiến vào cái gương này bên trong. Chỉ có điều hiện ở cái gương này bên trong người là sống mà thôi. Vì lẽ đó Sở U nhìn thấy cảnh tượng là, ở cái gương này bên trong có 5 cái màu đen hàng rào từ tấm gương đỉnh chóp vẫn cắm vào tấm gương dưới đáy. Ở hàng rào bên trong, một người mặc màu đen vải mỏng bào nữ nhân tựa ở trong gương bên cạnh. Kỳ dị chính là, nàng bối cảnh cũng không phải nhà tù, mà là trắng phao sắc tựa hồ có ánh sáng tồn tại. Phảng phất nàng tựa ở một chỗ to lớn bên cửa sổ trên. Nàng như trước duy trì cách tư thế này. Chỉ có điều đầu của nàng ở hướng lên phía trên nhìn xung quanh cái gì. Nàng tựa hồ có một con rất dài rất tóc dài. Nàng tựa hồ nhận ra được có người đang đến gần. Không thấy rõ nữ nhân này vẻ mặt, Sở U đưa tay đụng chạm ở tấm gương mặt ngoài. Truyền đến phi thường bóng loáng cảm giác. Màu đen hàng rào là ở trong gương bên trong. Làm mình như thế làm giờ, bên trong áo bào đen nữ nhân tựa hồ cũng cảm giác được. Chỉ thấy nàng đứng lên. Lúc này Sở U mới phát hiện nàng chân là trần trụi. Cái này áo bào đen nữ nhân đứng đến mức rất thẳng tắp, vóc người rất cao. Nàng giờ khắc này như trước ngẩng đầu hướng lên trên nhìn. Còn nàng đến cùng đang nhìn cái gì? Sở U từ mình thì giác là không cách nào đưa ra đáp án. Này trời ơi, thấy thế nào đều cảm thấy như là một cái thẻ à ăn. Chỉ là tấm tạp phiến này là rất cỡ lớn hình, liếc mắt nhìn thời gian, trước tiên không nghiên cứu. Nếu vật này có thể tồn tại ba sâm không gian trong túi đeo lưng, như vậy theo lý cũng có thể thu vào lưng của mình bao không gian. Lập tức bên trong hơi động lòng. Chỉ thấy cái này tấm gương đột nhiên biến mất không gặp. Sở U cảm giác được lưng của mình bao không gian có thêm một thứ. Lại một lần nữa quét nơi này một chút, lập tức quay người hướng về vào lỗ hồng chạy đi. Ở chạy ra 10 bộ, thân thể chớp mắt biến mất rồi. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở phía trước 15 mét vị trí. Lại quá vài giây, Sở U chân chính biến mất ở nơi này. Đi ra sau đó, phía sau màu tím vết nứt liền biến mất rồi. Chu vi ngoại trừ thú tộc thi thể không có cái gì trang bị rơi xuống đất. 70 cái đấu chiến ma cơ, có 50 cái trên đất nghỉ ngơi, có 20 cái trên không trung cảnh giới. Đế cơ nhưng là một mình yên tĩnh đứng ở một bên. Tình cảnh ngoại trừ tự nhiên âm thanh bên ngoài, lại không những khác bất kỳ thanh âm gì, phi thường đến yên tĩnh. Khi thấy chủ nhân đi ra giờ, bốn phía tất cả mọi người đều nhìn phía mình, trừng mắt nhìn. Sở quyết định trước tiên cầm thú tộc tư lệnh quan ba sâm thi thể trước tiên lột ra lại nói. 7 tinh cấp tinh anh đại thống lĩnh, nó ma tinh tuyệt đối có thể hối đoái rất nhiều máu đấu vật chứng võng du chi thần cấp cường hào. 22 chương 428 tuyệt thi thần hào sắp nữ trang đại lão hệ thống. Ngày thu được một viên cấp 9 ma tinh quay về thú tộc tư lệnh quan thi thể sử dụng lột ra công năng sau, nhất thời có thu hoạch. Sau đó liền nhìn thấy thi thể bắt đầu hủ hóa. Tiếp theo Sở quay về cái khác 6 sao 5 sao tinh anh đầu mục cấp bốt bắt đầu rồi lột ra công năng. Nay liên tiếp lột ra hạ xuống, Sở tổng cộng thu được cấp 8 ma tinh 2 cấp 7 ma tinh 6 cái. cầm biến thân thủ tiêu sau. Sở U hô hoán những kia lấy trang bị bảo bối nhóm. Bắt đầu làm cho các nàng từng cái hướng về mình nộp lên trên chiến lợi phẩm. Đầu tiên là đế cơ. Nàng lấy hết thảy thú tộc tư lệnh quan tuôn ra đến trang bị. Hiện tại nàng cầm những thứ đồ này cùng với trước được đồ vật tất cả đều cho mình. Thú tộc tư lệnh quan tổng cộng ra 13 kiện vật phẩm trang bị. Làm từng cái tiếp nhận kiện đối phương đưa tới trang bị giờ. Sở A nội tâm cũng là hài lòng lên. Bởi vì những trang bị này vật phẩm giá trị đều vô cùng lớn lao. Hệ thống. Ngài thu được thần thánh thức tỉnh nước 7 bình thần thánh cấp. Ngài thu được đột phá thạch 12 viên. Ngài thu được thần thánh hơn. B. Khôi phục cấp nước thuốc 1 bình. Ngài thu được thần thánh 3 sâm tấm khiên. Ngài thu được thần thánh cấp. Lãng quên viễn cổ thần linh chi nhẫn. Ngài thu được sách kim. Nguyện rùa chi vân cấp 7 sách kim. Ngài thu được sách kim. Thiên phạt chi ấm cấp 7 sách kim. Ngài thu được cường hóa sách kim. Chân ngôn lực lượng phạm vi tăng cường. Ngài thu được cường hóa sách kim. Nhược hóa ma pháp cường hóa. Này 9 cái vật phẩm trang bị giá trị đều lớn vô cùng. Thế nhưng kế tiếp mấy thứ trang bị nhưng là đen xuyên cấp. Chỉ là làm đế cơ cầm cuối cùng một cách từ thú tộc tư lệnh quan tuôn ra đến trang bị để cho mình sờ. Sở U trên mặt vẻ mặt đọng lại. Cuối cùng đưa tay nhận lấy. Hệ thống. Ngài thu được. Thần thông thức tỉnh thiên thạch 2 thần thông thức tỉnh thiên thạch. Mục tiêu đối tượng. Thần thông trang bị. Tác dụng. Khiến trước mặt thức tỉnh cấp độ thần thông trang bị lên cấp đến càng cao hơn một tầng thức tỉnh cấp độ. Vật ấy đối với cấp 5 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 60% tỷ lệ thành công lên cấp đến cấp 6 thức tỉnh trạng thái. Đối với cấp 6 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 40% tỷ lệ thành công lên cấp đến cấp 7 thức tỉnh trạng thái. Đối với cấp 7 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 28% tỷ lệ thành công lên cấp đến cấp 8 thức tỉnh trạng thái. Đối với cấp 8 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 15% tỷ lệ thành công lên cấp đến cấp 9 thức tỉnh trạng thái. Đối với cấp 9 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị không cách nào tác dụng. Khe nằm ta cọ sát lại bảo ngơ cả ngẩn thông thức tỉnh thiên thạch sở cảm thấy có chút không thể tin được. Vật này giá trị cực kỳ to lớn. Ở kiếp trước trò chơi thời điểm 9 thời điểm. Vật này bán được 500 vạn tiền vàng một viên mức độ. Bởi vì sử dụng vật ấy coi như thức tỉnh thất bại. Đối với thần thông trang bị cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó trên lý thuyết có thể vô hạn trồng tỷ lệ thành công. Thần thông thức tỉnh thiên thạch là rất khó làm ra đến. Muốn thu được vật ấy độ khó không phải lớn một cách bình thường. Trên lý thuyết 7 tinh tinh anh cấp đại thống lĩnh mới có như vậy từng tia một tỷ lệ tuôn ra đến. Nằm ở cái này cấp độ trở xuống hết thảy bốt là không thể tuôn ra đến. Trong này còn có đẳng cấp hạn chế. Cực kỳ cao cấp người chơi giết chết cấp thấp 7 tinh tinh anh cấp đại thống lĩnh là không thể tuôn ra đến. Vật ấy là chân chính thần vật, giá trị liên thành có tiền cũng không thể mua được. Thu cẩn thận sau đó. Đế cơ sẽ đem trước giết cái khác 4 sao tinh anh quái tuôn ra trang bị như thế cho mình. Tính toán một chút. Đại sư cấp trang bị có một kiện. Vẫn là hộ pháp sư nghề nghiệp bảo vệ đùi phòng cụ. Đen xuyên cấp trang bị có 6 kiện. Còn lại trang bị một số. Đế cơ nộp lên trên trang bị sau khi. 70 cái đấu chiến ma cơ khẩn trương bài đổi cho mình từng cách nộp lên trên trang bị. Có thể thấy các nàng cầm đoạt được chiến lợi phẩm nộp lên trên mình là rất vui vẻ. Sở U đương nhiên cũng là hài lòng. Bởi vì đen xuyên cấp trang bị số lượng đã đạt đến cầm thần thông mặt nạ lên tới 7 cấp bậc thức tỉnh số lượng yêu cầu. Đấu chiến ma cơ nộp lên trên hết thảy chiến lợi phẩm bên trong. Có một kiện thần thánh trang bị. Có 4 kiện đại sư cấp trang bị. Còn đen xuyên trang bị tổng cộng có 14 kiện. Hiện tại sở U trong túi đeo lưng chiếm được hết thảy trang bị vật phẩm, hắn đều mặc không được. Đẳng cấp không đạt tới. Tất cả đều là 40 level 45. Có thể sử dụng tương đối ít. So với như thần thánh thức tỉnh nước. Vật này là làm gì đây thần thánh thức tỉnh nước. Đối với đồ trang sức cùng với đặc thù hiếm thấy trang bị tiến hành thức tỉnh cường hóa. Đối với phòng cổ vũ khí nhưng là không cách nào tác dụng. Một cái đồ trang sức cao nhất thức tỉnh cường hóa vì là level 10. Mỗi một cấp đều cần thần thánh thức tỉnh nước. Một khi thức tỉnh thất bại, đồ trang sức trang bị đem trở lại mới bắt đầu giai đoạn. Vậy thì là nói bất luận trước thành công bao nhiêu lần, dù cho cầm cái này đồ trang sức lên tới 9 cấp bậc, chỉ cần thất bại một lần, cái này đồ trang sức trở về đến không giai đoạn. Còn có chính là thần thánh hơn. B. Khôi phục cấp nước thuốc. Một lần trong nháy mắt khôi phục người chơi 200.000 hơn. B. 20 vạn hơn. B. Làm lạnh thời gian 30 phút. Nó làm lạnh thời gian là không cách nào bao trùm ở tại hắn nước thuốc cơ dơ trên. Đồng thời vật ấy là không cách nào chế tác được. Không có như vậy bản vẽ, chỉ có dựa vào giết quái cùng những phương thức khác thu được. Ví dụ như mua thành trong trấn là không có bán. Người chơi chỉ có thể tìm vận may ở xã ngoại tìm tới loại này hiếm thấy thần bí cao cấp thương nhân. Hay là có thể mua được vật ấy. Hiện tại Sở U cầm thần thông mặt nạ lấy ra. Nhìn trắng nõn bóng loáng cụ. Nội tâm có chút không khỏi thêm mau đứng lên. Bởi vì kiếp trước mình, chính là đem nó lên tới 7 cấp bậc thì không thể lực lại tăng. Sau lần đó theo mình ở trong game tử vong, vật ấy thức tỉnh đẳng cấp nhưng là không ngừng giảm xuống lại giảm xuống. Hô, phun ra cơn giận này giờ. Sở U bắt đầu cầm trong túi đeo lưng một kiện level 45 thần thánh cấp trang bị. Level 40 đại sư cấp trang bị 3 kiện. Còn có level 40 30 kiện đen xuyên trang bị từng cái đút cho trong tay thần thông mặt nạ. Nhìn trên tay thần thông mặt nạ mở ra này màu đen miệng. Không ngừng nuốt ăn mặt bị. Nội tâm không có một tia gợn sóng. Toàn bộ quá trình tiến dần có thứ tự. Đến lúc cuối cùng một trang bị cũng cho ăn đưa. Vào thần thông sau mặt nạ, trong tay của ánh sáng tăng mạnh lên. Đó là tràn ngập thần bí mê hoặc đủ mọi màu sắc. Làm ánh sáng biến mất giờ, tấm này không có miệng cụ bỗng nhiên đối với mình nở nụ cười. Khá là vượt dị. Hệ thống, ngài hư hóa diện cụ thức tỉnh đến cấp 7 thức tỉnh trạng thái, xin mời kiểm tra tường tình. Hư hóa diện cụ. Thần thông loài. Cấp 7 thức tỉnh trạng thái. Đeo đối tượng. Toàn thể nghề nghiệp. Nhu cầu đẳng cấp. Không đẳng cấp. Người chơi một khi cùng vật ấy tiến hành linh hồn chạm trổ. Vật ấy liền không thể bán ra không thể giao dịch đắt linh hồn chạm trổ thức tỉnh trưởng thành nhắc nhở. Thức tỉnh đến level 8 vì trạng thái cần thiết hiến tế trang bị. Cấp 55 thần thánh cấp trang bị. 2 kiện. Cấp 55 đại sư cấp trang bị. 10 kiện. Cấp 55 đen xuyên cấp trang bị. 30 kiện. Thần thông. Sử dụng thần thông, ký chủ người chơi đem biến thân thành đồng loại khác phái, nên kỹ năng kéo dài thời gian 3 giờ. Đồng thời biến thân sau khi có thể thu được một cái mới tên. Ký chủ người chơi nguyên bản kỹ năng, nghề nghiệp, trang bị, ba lô không gian chờ chút giống nhau bất biến. Thế nhưng đẳng cấp hơn B sẽ phát sinh ảo giác biến hóa, khiến bên người không thể thấy rõ ngài chân chính đẳng cấp. Đối với tà ác kẻ địch mà nói, nhưng là trong nháy mắt thanh trừ tự thân cừu hận chỉ. Đồng thời bất luận biến không biến thân, cũng có thể triển khai xương mù hóa kỹ năng. Xương mù hóa kỹ năng, tự thân trong nháy mắt hóa thành xương mù bao phủ ở phạm vi 300 mét trong vòng. Ký túc xá người chơi có thể ở phạm vi này bên trong trong nháy mắt xuất hiện ở tùy ý một vị trí. Đồng thời ký chủ người chơi có thể dẫn sắt xương mù lưu động. Trạng thái như thế này kéo dài 20 phút. Làm ký túc xá người chơi chân chính hiện thân giờ, xương mù giải trừ. Đây chính là biến thân kỹ năng. Người chơi nam biến thành nữ người chơi. Nữ người chơi có thể biến thành người chơi nam. Một khi biến thân, như vậy mình chính là nữ trang đại lão rồi. Biến thân sau khi này chính là chân chính khác phái. Âm thanh, thân thể, ngoại hình vẻ ngoài đều sẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù là tối bằng hữu quen thuộc đứng trước mặt chính mình, vậy cũng là không nhận ra sau khi biến thân mình. Ngươi coi như hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Chuyện này quả thật chính là một câu chuyện cười. Đương nhiên hiện tại mình là 38 cấp. Một khi triển khai kỹ năng, nay tạo thành thương tổn là lừa dối không được người chơi. Lúc nào thiên thế hoa hạ yến quốc thêm ra như thế châu bò một vị chiến kích kiếm tinh nữ người chơi bây giờ trở về nhớ tới lần đầu gặp gỡ cái mặt nạ này giờ. Tại sao lúc trước cái mặt nạ này sẽ có yêu gì hoa văn? Tại sao lúc trước cái mặt nạ này xem ra như là một tấm nữ nhân khuôn mặt? Chỉ có thức tỉnh đến giai đoạn thứ 7 giờ mới có thể nhìn thấy đến loại này hàm nghĩa. Như vậy cái mặt nạ này thức tỉnh đến giai đoạn thứ 8 lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào mà cuối cùng thứ 9 thức tỉnh giai đoạn đây này lại là cỡ nào biến hóa thần thông? Sở U trầm mặt từ bên trong túi đeo lưng lấy ra hai viên thần thông thức tỉnh thiên thạch. Nếu như nhân phẩm nhịp thiên, sử dụng này hai viên thần thông thức tỉnh thiên thạch tiến hành thức tỉnh mặt nạ đều thành công. Này đem lên tới cao giai nhất vị. Cấp 9 thức tỉnh thần thông như vậy. Nhìn một chút, con ngươi lóe lên. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 429 cải tạo thần thông thức tỉnh thiên thạch. Ai một tiếng thở dài từ trong miệng phát sinh. Nhìn thần thông thức tỉnh thiên thạch, Sở U lắc đầu một cái. Vật ấy đúng là quá hiếm có. Một khi thất bại thật đến mức rất khó lại làm đến đó vật. Tuy rằng mình ở thiên thế open server tới nay, nhân phẩm vẫn là có thể vòng có thể điểm. Thế nhưng trước đây vậy là không có biện pháp à. Chỉ có thể toàn bộ bằng vận may. Mà thần thông thức tỉnh thiên thạch sao? Nghĩ tới đây con ngươi lóe lên trong lòng có kế. Cầm hai viên thần thông thức tỉnh thiên thạch thu vào trong túi đeo lưng. Cầm mặt nạ dung nhập vào bộ mặt khiến cho không lại lộ hiện sau. Chậm rãi xoay người. Đối với nhiều như vậy trang bị biến mất, Sở U không chút nào cảm thấy đau lòng. Tại sao không đem này hai viên thần thông thức tỉnh thiên thạch dùng ở càng tốt hơn càng cao hơn thần thông trang bị trên đây? Nghĩ tới đây, lắc đầu một cái. Trong này muốn nói đồ vật liền hơn nhiều. Nói chung chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Đường xá xa xôi ở này đường xá xa xôi trong quá trình. Nói không chắc mình lại đạt được thần thông thức tỉnh thiên thạch đây. Nghe xa một bên giết tiếng la, Sở U mở ra cánh. Nhìn thấy chủ nhân hình thái, 70 cái đấu chiến ma cơ cũng đều dồn dập mở ra cánh. Đế cơ cũng giống như thế. Nhất thời từ nơi này bay lên đông đảo bóng người, đồng thời kéo cao lại kéo cao. Thú tộc thống soái tối cao cũng đã chết rồi. Những này xâm lấn thú tộc đại quân rất có thể sẽ tán loạn. Tán loạn mà nói thì lại liền mang ý nghĩa người chơi đem không thể lại thu được càng nhiều ma tinh. Cũng không đủ ma tinh cũng là hối đoái không được huyết đấu vật chứng. Do đó huyết đấu trang bị cũng là vô duyên rồi. Nếu như việc này thật phát sinh, các người chơi nhất định sẽ liên tưởng đến mình. Là U giả giết chết thú tộc tư lệnh quan, tạo thành thú tộc đại quân tháo chạy. Ha ha ha, bọn họ nói vậy sẽ càng hận mình đi. Chỉ là này thì thế nào đây? Các ngươi bắt ta không thể làm gì. Kỳ thực Sở U suy đoán, lần này hoạt động kỳ thực cũng là biến tướng trợ giúp yến quốc người chơi thực lực tổng hợp một lần lớn tăng lên. Đây là một lần cơ hội rất tốt hoạt động. Tin tưởng có thể nhìn thấy điểm này người chơi hẳn là không ít. Bởi vì diễn đàn trên cách khác 6 quốc người chơi đã vì là chuyện này ầm ý lên kêu la không công bằng. Thậm chí 6 đại quốc một ít người chơi còn thông qua vết nứt lại đây quấy rầy yến quốc người chơi. Chiến đấu có còn nên đang tiếp tục đây? Đối với này Sở U cười ha ha. Trên không trung ôm đoàn tập kết sau khi, Sở U liền dẫn lính bảo bối nhóm đi tới tháp Hà giã ngoại truyền tống trận. Cuối cùng ở nơi đó sử dụng trang bị, trong nháy mắt toàn bộ truyền quay lại đến chấp chính cứ điểm. Cầm hết thảy đấu chiến ma cơ đều dàn xếp ở làm cho các nàng cảm thấy an lòng xào huyệt bên trong sau, Sở U lại một lần nữa đến đại hình truyền tống trận. Sau đó truyền tống đến Yến Quốc Vương Đô. Lại từ Yến Quốc Vương Đô truyền tống đến Hoa Hạ Trung ương Đại Chủ Thành. Đến nơi này sau khi làm đi ra vài bước giờ, Sở U phát hiện thì có người chơi đối với mình hiếu kỳ nhìn. Khi thấy bị mình đối diện giờ, bọn họ càng làm con mắt cho rời. Thế nhưng dư quang nhưng là như trước chú ý mình. Có người chơi trò chuyện nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Ánh mắt của bọn họ có tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. chỉ là không biết vì sao lại có cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Có ôm lấy đồng tình, có căm ghét, có Sở U lại cảm nhận được đối phương đáng thương mình ánh mắt ấy. Này thật hắn à, say rồi, xem ra internet quan với mình nói bóng nói gió cùng không tối mục đích của chính mình đã sơ thành công hiểu. Là ai làm? Cái này cũng không trọng yếu, mang theo không đáng kể ý nghĩ. Sở U đường kính hướng về xe ngựa cất bước đi. Cũng ở nơi đó thuê một thước cao quý nhất xe ngựa. Nói một tiếng chỗ cần đến sau. Cuối cùng do này chiếc xa hoa xe ngựa nhanh chóng mà thư ổn đến cầm mình kéo đến chỗ cần đến. Hệ thống, ngài đã tới đến Vu Khôi Chi đường. Xuống xe sau khi Sở U ở đây đánh giá một thoáng, chỉ thấy nơi này người chơi cũng là tương đối nhiều. Nói vậy đều là tới nơi này hướng về nơ đi cơ tìm hiểu tình báo đi, hoặc là chính là quan sát con đường này mỗi tòa nhà kiến trúc đều có tác dụng gì. Những này người chơi tuyệt đại đa số đều là có thế lực bối cảnh. Chỉ có rất ít một bộ phận rất nhỏ là máy rời người chơi. Những này có thế lực bối cảnh người chơi cuối cùng sẽ đem tình báo cho thu dọn được, sau đó giao cho thượng tầng người quản lý. Nói chung đây là một con rồng quy trình, mục đích cuối cùng đều là để tự thân thế lực càng mạnh mẽ hơn. Coi như chuẩn bị đi vào một tòa nhà vẻ ngoài cực kỳ kỳ lạ kiến trúc cao lớn bên trong giờ. Có hai cái ngụy quốc người chơi em gái nhưng là hướng về mình đi tới. Khi đi tới bên người giờ, Sở U cảm giác được đối phương xem ánh mắt của chính mình lại như là ở xem con mồi giống như vậy. Trong mắt lượng lóng lánh. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có nhận ra mình. Này trời ơi, lại là tình huống thế nào? Sở U dừng bước chân, tương đối lạnh lùng nhìn về đi tới gần hai vị em gái. Anh chàng đẹp trai, có cần hay không phục vụ? Chúng ta liền ở trong ga me làm một người dáng dấp còn rất có thể. Em gái nói ra như vậy ám muội mười phần mà nói đến. Đúng nha, chúng ta ở đây một gia xuân viện lâu thuê một gian phòng, có thể ở nơi đó làm yêu. Anh chàng đẹp trai có cần hay không à? Bên cạnh một cô bé khác tiếp lời nói. Hai nữ đều là một bức khuôn mặt tươi cười chờ mong giống như nhìn mình. Nghe đến đó, Sở U đắt là hơi nhíu lên lông mày, sau đó lắc đầu một cái, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi lên bậc cấp. Nơi này có mấy cái áo bào cho đạo sĩ đứng ở chỗ này. Ha ha, hiện tại thì có nữ người chơi đi ra làm chuyện như vậy rồi, đồng thời các nàng còn tìm đến một cách hoàn toàn hợp pháp địa phương. Vậy thì là trò chơi dân bản địa mở ký viện lâu. Đứng lại, tiến vào nơi này cần giao nộp 100 cái tiền vàng một cái áo bào cho đạo sĩ nói rằng. Không nói hai lời, lấy ra 100 cái tiền vàng đưa cho đối phương. Khác một bên đạo sĩ nhìn thấy sau khi liền mở ra cửa lớn. Sở U đi vào, tiến vào bên trong, đầu tiên liền xem đến hoàn cảnh của nơi này phi thường kỳ huyễn. Phòng khách tương đối khoáng khoát, có xương trắng ở đây lưu động, từ phía trên bắn ra vài đạo ánh sáng rực rỡ mang. Cũng có to lớn bát quái đồ án khắc ở gạch đá xanh trên. Bên trong có lượng lớn màu đỏ ngọn nến đang lóe lên. Phòng khách mấy cái góc còn bày ra đỉnh, có màu trắng sương mù từ những này trong đỉnh tản mát ra. Hệ thống, ngài đã tiến vào Vu Giang đạo thống tổ sư tháp. Vào lúc này một người dáng dấp thanh lệ nữ đạo sĩ đi tới. Nàng mặc áo bào xám, trên đầu có một con châm gài tóc cầm quấn chặt tóc củng cố tốt. Vị quý khách kia, xin hỏi ngài đến ta Vu Giang đạo thống có nhu cầu gì, chúng ta hỗ trợ sao? Từ nữ đạo sĩ câu nói này liền có thể nghe ra, đây là một nhà phục vụ cơ cấu. Ta muốn tăng lên nó phẩm chất, xin hỏi ta nên tìm ai? Vừa nói vừa lấy ra một viên thần thông thức tỉnh thiên thạch làm cho đối phương xem cái rõ ràng. Vị này nữ đạo sĩ hiển nhiên có chút bất ngờ, nghi ngờ không thôi đánh giá trong tay mình thần thông thức tỉnh thiên thạch. Nháy mắt mấy cái nói ra, bảo bối tốt à. Ăn, ta nghĩ ngài hẳn là cần thiên sử nói quân trợ giúp, ta dẫn ngươi đi thấy lão nhân gia người đi. Làm phiền. Liền Sở U hãy cùng vị này nữ đạo sĩ đi tới. Làm trải qua lên xuống thê đến lầu 7 sau. Ở nữ đạo sĩ dưới sự dẫn đường, mở ra hai cánh của lớn, Sở theo tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong sau, nữ đạo sĩ khom người nói nhỏ, thiên sử nói quân, có vị quý khách cần sự giúp đỡ của ngài. Hừm, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Nữ đạo sĩ nói xong liền lùi ra, gồm cửa phòng đóng kỹ. Sở U nhìn thấy nơi này tiên vụ lượn lờ, vách tường có lượng lớn sách vở, một cái khoác đạo bào, hai tay bày kỳ quái thủ thế, ông lão không nhúc nhích nhắm mắt lại ngồi ở trên băng đá. Nhìn đối phương không có lên tiếng, Sở U đi tới. Khi đi tới trong phòng tâm, một cái chân vừa vặn đạp ở bát quái giao hòa chỗ, cách xa đối phương còn có một nửa khoảng cách giờ. Vị lão đạo sĩ kia mở miệng: các hạ cần ta bang trợ cái gì? Sở U lấy ngơ cả ngẩn thông thức tỉnh thiên thạch, quay về nhắm mắt lão đạo sĩ vơ vơ: ta cần ngươi giúp ta tăng lên nó phẩm chất. Đang lúc này, Sở U nhạy cảm bắt lấy đối phương có thần thức dò xét lại đây, xuất hiện ở trong tay chu vi. Xem ra đối phương ở khoảng cách xa quan sát trong tay thần thông thức tỉnh thiên thạch. Nếu như vậy, Sở U cũng không có lên tiếng quấy rối, lặng lặng đợi kết quả, nhưng trong lòng là hoàn toàn chắc chắn. Nửa ngày qua đi, quả nhiên đối phương hơi gật gù: vật ấy quả thật hiếm thấy chi bảo, nhưng ta đã từng luyện hóa mấy lần vật ấy, thần thông thức tỉnh thiên thạch. Ha ha, thú vị, xin hỏi ngươi muốn cho ta đem nó tăng lên tới loại nào phẩm chất? Đương nhiên là tốt nhất phẩm chất. Sở kiếp trước chưa có tới nơi này, nhưng cũng là biết nơi này, vì lẽ đó ngữ khí tương đối bình tĩnh. Ha ha, các hạ có chí lớn à, chỉ là trong này giá cả sao? Ngươi chính là quý đáng sợ cũng phải nói ra à ha. Vận dụng lão phu tốt nhất vật liệu, sử dụng lão phu tốt nhất lô đỉnh, háo phí lão phu lớn pháp lực chờ chút những thứ này, tổng cộng muốn 400 vạn tiền vàng khe nằm. 400 vạn tiền vàng. Sở U hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh chấn định lại. Như vậy thần thông thức tỉnh thiên thạch sẽ tăng lên đến loại nào phẩm chất? Nhiên mà đối phương nhưng là khe khẽ lắc đầu: này lão phu không thể cho ngươi khẳng định đáp án, xem ngươi vận may của ta làm sao rồi. Ai nha tào, trong này lẽ nào cũng chia cực phẩm cùng phổ thông sao? Ngươi có thể hay không đáng tin một điểm như vậy à? Được rồi, hôm nay liền tận mắt xem Vu Răng đạo thống sức mạnh to lớn. Sở quyết định chủ ý, một khi hiệu quả không đạt tới mình cơ bản nhất điểm mấu chốt yêu cầu, sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Sau đó Sở U hướng về đối phương thanh toán 400 vạn tiền vàng, đồng thời đối phương lấy đi thần thông thức tỉnh thiên thạch. Sau đó lão đạo quân cầm vật ấy để vào, tiến vào một cái thanh trong đỉnh, bên trong tựa hồ có nước. Cuối cùng đâu chính là nhìn đối phương bắt đầu thi pháp, chỉ thấy vừa thi pháp vừa đi vào trong bỏ vào một ít đặc thù vật liệu, còn ở thanh đỉnh ở bề ngoài dán lên vài tờ rườm rà phù lục. Thanh đỉnh phía dưới là màu trắng hỏa diễm ở thiêu đốt, loại này hỏa diễm có chút trong suốt, nhưng nhiệt độ khí tức nhưng là đáng sợ. Làm qua 3 phút giờ, lão đạo quân ngừng lại. Sở U liếc mắt nhìn đối phương cái trán che kín mồ hôi, lặng lặng đợi kết quả. Uống, lão đạo quân thấp giọng uống đến, tay phải làm rút về thủ thế sau. Này thanh trong đỉnh thần thông thức tỉnh thiên thạch trong phút chốc từ bên trong bay ra. Cầm, lão đạo quân cũng không có nhận quá tảng đá này, mà là đổi thủ thế biến thành bàn tay cũng hướng về Sở U phương vị nhẹ nhàng đẩy một cái. Trong nháy mắt cái này thần thông thức tỉnh thiên thạch phi đến Sở U bên người, cuối cùng bị mình một phát bắt được. Đã cải tạo thần thông thức tỉnh thiên thạch, phía trước tỉnh lược. Vật ấy đối với cấp 7 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 58% tỷ lệ thành công, lên cấp đến cấp 8 thức tỉnh trạng thái. Đối với cấp 8 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị có 17% tỷ lệ thành công, lên cấp đến cấp 9 thức tỉnh trạng thái. Chú, đã cải tạo không thể tiến hành cải tạo nữa, cường hóa. Nhìn thấy kết quả như thế này, Sở U hơi nhíu lên lông mày. Hắn cũng không phải cảm thấy bất mãn ý, mà là đối với cấp 8 thăng cấp 9 tỷ lệ thành công cảm thấy có chút thất lạc. Có thể nhìn thấy, này viên đã bị cải tạo thần thông thức tỉnh thiên thạch thứ 7 thăng 8 tỷ lệ thành công tăng trưởng 30%. Đây là vô cùng tốt. Mà 8 thăng cửu tắc là từ nguyên lai 15% lên tới 17%, chỉ tăng trưởng 2 điểm. Yên lặng cầm này viên đã cải tạo thần thông thức tỉnh thiên thạch thu hồi ba lô. Nghe được đối phương truyền đến âm thanh. Quý khách, ngươi còn cảm thấy hài lòng không vẫn được đi. Được rồi, ta chỗ này còn có một viên thức tỉnh thiên thạch. Ngươi giúp ta lại cải tạo cải tạo. Lão đạo quân rốt cuộc mở mắt ra. Một vệt bất ngờ xuất hiện. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười. Ha ha, ngươi cũng thật là một vị đại kim chủ à. Bất quá cũng coi như ngươi số may. Lão phu trong tay tối tài liệu tốt vừa vặn có thể vì ngươi lại luyện một viên thiên thạch. Ha ha, hy vọng lần này thật có thể để ta cảm thấy vui mừng. Nói xong cùng đối phương lại một lần nữa phát sinh giao dịch. Sau đó đem viên thứ hai thức tỉnh thiên thạch giao cho đối phương. Cuối cùng lão đạo quân lại bắt đầu thi pháp lên. Làm qua đến một lúc sau. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Lão đạo quân dựa theo trước thủ thế cầm thức tỉnh thiên thạch từ thanh trong đỉnh bỗng dưng rút ra. Lại đẩy lên mình một phương. Cuối cùng bị mình một cách bắt được. Nắm thức tỉnh thiên thạch. Cảm thụ từ bên trong truyền đến ấm áp. Lần này lão phu thật giống tìm tới cảm giác, ngươi xem một chút đi. Lão đạo quân đỏ cả mặt đồng thời rất nghiêm túc nhìn tự mình nói. Nghe đến đó, Sở U có chút lúng túng. Ngươi lão nhân ra nói chuyện như vậy chẳng lẽ không cân nhắc người khác cảm thụ sao? Tương đối hàm xúc nhìn đối phương một chút. Sau đó mở bàn tay nhìn về phía trong tay thần thông thức tỉnh thiên thạch. Võng Su Chi thần cấp cường hào 22 chương 430 không muốn đang tìm ta ha ha. Lão đạo ngươi cảm giác này xác thực tìm tới. Xem trong tay thần thông thức tỉnh thiên thạch, Sở U trong lòng thỏa mãn. Khối thứ hai cải tạo thức tỉnh thiên thạch. Thứ 8 cấp bật lên tới cấp 9 thức tỉnh trạng thái tỷ lệ thành công tăng lên trên 35%. Đạt đến 47% tỷ lệ thành công. Sắp tiếp gần một nửa rồi, đây là phi thường hiếm thấy. Phải biết cấp 9 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị ý vị như thế nào. Được rồi, mang ý nghĩa mình muốn cất cánh. Tuy nhưng đã cất cánh, nhưng cũng là bay đến càng cao hơn, bay đến càng nhanh. Bất luận hà loại thần thông trang bị, ở kiếp trước thức tỉnh đến cấp 9 thần thông trang bị cũng không nhiều. Vậy cũng là trò chơi dòng giã phát triển 10 năm kết quả. Bởi vậy có thể thấy được muốn đạt đến cấp 9 thức tỉnh trạng thái có khó khăn cỡ nào. Bởi vì trong này không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tốt trang bị ạ. Hơn nữa còn không thể chết được. Vừa chết liền muốn đi cấp độ. Đồng thời này thông thường mang ý nghĩa có đại thần thông lớn thần thuật sinh ra. Dùng 400 vạn tiền vàng đến tăng lên mấy chục điểm tỷ lệ thành công. Còn liên tục làm 2 lần. Tổng cộng bỏ ra 8 triệu tiền vàng. Này bất luận ở kiếp trước vẫn là kiếp này. Như thế hào người. Hay là chỉ có Sở U một người, nếu như thức tỉnh thất bại. Mặc dù Sở U sẽ không có tâm tư gì gợn sóng. Nhưng như ý có bàng quan người. Hay là bọn họ đều sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng đi. Gặp nắm 400 vạn tiền vàng đến làm loại này xem mặt xem nhân phẩm sự tình sao? Sở U không lại ở chỗ này tiến hành xem mặt sự tình. Cùng đối phương nói lời từ biệt sau khi. Sở U liền lui ra ngoài. Coi như Sở chuẩn bị từ cửa chính đi ra ngoài giờ. Nhưng là bị trước vị kia nữ đạo sĩ ngăn cản. Ngài có phải là gọi U Dạ? Đối phương bỗng nhiên gọi ra tên của chính mình. Tại hạ chính là U Dạ. Bên ngoài có rất nhiều người như ngươi. Bọn họ tựa hồ đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại đã đem cửa lớn đổ đến nước chảy không lọt. Tuy rằng ta đã phái người gọi thủ vệ lại đây chuẩn bị xua tan. Nhưng điều này cần một ít thời gian. Nếu như ngài cảm thấy những người kia đối với ngươi là một chuyện phiền toái, như vậy ta có thể mang ngài đi cửa sau. Hóa ra là như vậy. Ha ha. Nói vậy bên ngoài những kia người chơi khả năng phần lớn đều là tin tức phóng viên loại hình đi. Nghe được tin tức mình xuất hiện ở đây giờ liền đều chạy tới. Tranh thủ từ mình trong miệng làm đến trực tiếp muốn tư liệu tin tức. Muốn phỏng vấn ca. 100 vạn tiền vàng các ngươi ra nổi sao? Hừm, này đúng là một chuyện phiền toái. Vậy làm phiền ngươi mang ta từ nơi khác rời đi đi. Hừm, này ngươi đi theo ta. Sau đó Sở U liền theo vị này nữ đạo sĩ mặt sau hướng về một cái hành lang đi đến. Tới chóp nhất đến một chỗ hoa viên. Nơi này có một phiến cửa nhỏ. Nữ đạo sĩ sau khi mở ra ở bên ngoài liếc mắt nhìn. Liền đối với Sở U gật gù. Tôn khách xin mời cầm. Mời ngài lần sau trở lại. Đây là một cái hẻm nhỏ, người đi đường không nhiều, càng là không nhìn thấy một cái người chơi. Tùy tiện lựa chọn một phương hướng liền đi ra ngoài. Sau đó xuất hiện ở trên đường cái. Cũng ở đây ngăn cản một chiếc tới được cho thuê xe ngựa. Thừa tới ngồi lên cũng nói cho đối phương biết mục đích của chính mình. Rất khoái mã xe liền cầm mình mang tới phồn thịnh chi đường. Ở trong buồng xe Sở U mở ra ba lô. Sau đó ở trong túi đeo lưng tìm tới một cái vật phẩm. Thần bí áo tơi, cái này áo tơi là lúc trước mình vẫn không có chuyển chức sờ. Ở Ô Vân Mậu Dịch Đoàn nơi đó mua. Tổng cộng có 3 kiện. Có thể bí mật bởi vì ác ý giết chết người chơi mà sản sinh hồng tên trạng thái. Cái này đạo cụ cũng là có thể che khuất khuôn mặt. Chính mình. Sử dụng sau khi. Mình ăn mặc một bộ rất phổ thông áo tơi. Trên đầu có đấu bồng. Trả tiền sau khi Sở U liền xuống xe. Sau đó hướng về này đầu phố lớn đi đến. Ai? Không nghĩ tới mình cũng bị minh tinh buồn phiền cho quấn quanh người à, con đường này hiện tại đúng là người chơi tụ tập. Quá nhiều người chơi. 7 đại quốc người chơi ở đây hình thành một mảnh chợ. Sở ăn mặc cái trò này ngoại hình nói thật sự không làm người khác chú ý. Bởi vì nơi này người chơi trên người mặc các loại kỳ trang dị phục. Có ăn mặc thời trang. Có trang phục đến so với Sở U còn muốn thần bí. Con đường này không chỉ có người chơi ở đây bày sạp bán trang bị. Càng là có nữ người chơi ở đây kiếm lời bổng lộc. Không biết là tin tức gì đem các nàng hấp dẫn đến nơi này. Nói chung có rất nhiều nữ người chơi đều biết Hoa Hạ chủ thành có như vậy một chỗ. Các nàng biết xuất hiện ở đây người chơi nam trên căn bản đều là một phương nhà giàu hoặc là có thực lực bối cảnh người chơi. Ở đây triển khai ra thịt chuyện làm ăn nữ người chơi dù sao vẫn là số ít. Đại đa số nữ người chơi đều là hy vọng ở đây tìm tới một cái kim chủ. Tiến tới phát triển tuyến dưới quan hệ. Sở qua lại ở trong đám người. Tới chóp nhất đến mình Sơn Hải sở giao dịch cửa. Ở đây quan sát một phen. Ánh mắt lóe lên. Cũng không có đi vào sở giao dịch. Mà là đến hai cái xem ra cực kỳ tẻ nhạt nữ hài người chơi trước mặt. Hai người này em gái tựa ở trên tường. Trong mắt không tiêu cự nhìn qua lại đám người. Cuối cùng con ngươi hơi động đưa ánh mắt khóa chặt đang đến gần các nàng bên người một thân áo tơi người chơi trên người. Xin hỏi các ngươi là Nguyệt Tiên Phi sắp xếp người sao, nhìn trước mắt quái gì người nói ra lời nói này. Hai cô bé trong lòng đồng thời hiện lên. Làm sao có loại lòng đất đàng chạm chán cảm giác quái gì. Chính là à. Ngươi là nhìn thấy các nữ hài tử phản ứng. Nguyệt Tiên Phi hiển nhiên không có nói cho các nàng biết muốn tiếp xúc người là ai. Nói cho Nguyệt Tiên Phi, gọi nàng. Ạch, gọi nàng cầm công việc của các ngươi cho rút lui sao. Gọi nàng không muốn sẽ liên lạc lại ta, cứ như vậy đi. Nói xong cũng xoay người rời đi. Ai, ngươi còn không nói cho ta ngươi là người nào đây? Này không trọng yếu, nàng tự nhiên sẽ hiểu, đem ta lời nói truyền cho nàng là được rồi. Nói xong tiến vào Sơn Hải sở giao dịch. Hai cô bé liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó lập tức liên hệ Nguyệt Tiên Phi. Lão đại, mới vừa có người đối với chúng ta nói. Gọi ngươi. À, gọi ngươi không muốn sẽ liên lạc lại nàng. Nguyệt Tiên Phi giờ khắc này cầm không đẳng cấp thần thánh cấp vũ khí giết phó bản quái. Mở ra ngữ âm vừa nghe sau. Lập tức choáng váng. Rốt cuộc đợi được thanh âm của đối phương chỉ có điều nội dung nhưng là như vậy lạnh lẽo. Có quan hệ Vu Yến Quốc vì kia thần cấp đại lão sự tình. Nguyệt Tiên Phi đã đều biết. Chỉ là nàng cũng thấy không rõ lắm chuẩn sự kiện chân tướng. Rơi vào trong sương mù. Nhưng trong lòng là vì là đối phương cảm thấy rất lo lắng. Nhưng mà đối phương là Yến Quốc người chơi. Thân là Tần Quốc người chơi nàng cũng chỉ có thể là hít khói. Nhưng coi như không có những này cản trở. Nguyệt Tiên Phi cũng mơ hồ cảm giác được. Trong này nước thật sự rất sâu. không phải nhóm người mình trợ giúp liền có thể giải quyết. Sự tình thật sự lớn vô cùng, đầu có chính phủ cái bóng tồn tại. Nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo sao, Nguyệt Tiên Phi không đánh quái, nhất thời phó bản áp lực chuyển đến cái khác đội bạn trên người. Nhưng bọn họ lại không dám nói gì. Không có nhìn rõ ràng, đối phương ăn mặc một bộ thần bí thời trang cầm dáng vẻ cho che khuất. Vóc người có cao hay không, Nguyệt Tiên Phi chỉ cần xác nhận điểm này là được. Cao, thật sự rất cao lớn à, rất thon dài loại kia. Hắn hiện tại ở nơi nào, Nguyệt Tiên Phi âm thanh đột nhiên tăng cao lên. Tiến vào chúng ta bên cạnh Sơn Hải sở giao dịch. Ta lập tức tới ngay, nói xong. Nguyệt Tiên Phi không nói hai lời trực tiếp sử dụng trở về thành kỹ năng. Điều này làm cho một bên năm cách đội bạn một mặt mộng bức xà. Lão đại, sắp đến bốt. Một người trong đó đội bạn khá là khó khăn nói rằng. Lão đại, cái này phó bản một tuần chỉ có thể dưới hai lần à, đội bạn ở làm cuối cùng cứu lại. Nhưng mà lời nói này nói xong, Nguyệt Tiên Phi đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại năm tên đội bạn vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Sở U mở ra sở giao dịch cầm kết toán tiền vàng lấy đi. Tổng cộng thu được 112 vạn tiền vàng. Suy nghĩ một chút lại đem một vài trang bị cúp máy đi tới. So với như thần thánh cấp 3 sâm tấm khiên, level 45, yết giá 220 vạn tiền vàng. Cuối cùng đi lên lầu 2, đến một chỗ đóng chặt cửa phòng. Cái này cửa phòng cũng chỉ cần mình mới có thể có quyền hạn mở ra. Mở ra nó đi vào, cũng ở bên trong sử dụng trở về thành kỹ năng. Làm Nguyệt Tiên Phi vội vã tới rồi giờ, đã không nhìn thấy cái kia thậm chí xuất hiện ở nàng trong mộng nam nhân. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 431 thành công. Thật sự thành công trở lại công hội. Con ngươi lói lên mở ra bạn tốt vạch. Phát hiện Triệu Phi Yến cũng không có login. Đến dưới cây thần đưa tay phủ ở to lớn trên cây khô. Cúi đầu trầm tư một lúc. Bây giờ này viên thần thủ trưởng thành đến vô cùng lớn lao. Xem ra như là một viên mấy ngàn năm đại thụ. Sức sống bỗng nhiên. Phục hồi tinh thần lại, mở ra ba lô lấy ra hai viên thần thông thức tỉnh thiên thạch. Hiện tại liền đem hư hóa diện cổ cho lên cấp thức tỉnh rồi đi, hiện đang muốn lên cấp thức tỉnh đến cấp 8 trạng thái. Sử dụng thức tỉnh thiên thạch đương nhiên là viên thứ nhất đã cải tạo thức tỉnh thiên thạch. Bởi vì nó có 61% tỷ lệ thành công. Tuy rằng như vậy, nhưng sở u cũng không trực tiếp liền như vậy thô bảo tiến hành thức tỉnh. Ở trò chơi giới, có một câu nói như vậy là nói như vậy. Chỉ cần không phải 100% tỷ lệ thành công. Bất kỳ tỷ lệ thành công kỳ thực đều là giống nhau. Đưa ra tỷ lệ thành công cao con số chỉ là để người chơi dám đi thử nghiệm. Chỉ cần thử nghiệm. Được rồi, cần phải để người chơi thất bại mấy lần mấy chục lần mới có thể thành công. Ví dụ như đừng tiểu công ty game hoặc là đau quá công ty game. Bọn nó có mấy khoản bất lương hại người trò chơi. 75%, 50%, 25% tỷ lệ thành công. Không nên nhìn này mặt ngoài tồn tại sai biệt. Kỳ thực trong này chân thực tỷ lệ thành công so với mặt ngoài xem ra muốn thấp hơn quá nhiều, thất bại không trách được người khác. Bởi vì không nói đây là 100% tỷ lệ thành công ạ. Đây là xem mặt ạ. Ngươi chỉ có điều là vận may kém một tí tẹo như thế. Trở lại mấy lần là tốt rồi. Tuy rằng thiên thế tỷ lệ thành công là đường hoàng gia dáng giả thiết điều tiết. Là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nhưng cũng tồn tại xem mặt huyền học. Đã như vậy. Vậy thì nhìn mặt của mình đến cùng làm sao. Sau đó sở u bắt đầu thao tác. Cầm lãng quên viễn cổ thần linh nhẫn cho lấy ra. Đây là vật lý nghề nghiệp nhẫn. Đẳng cấp đạt đến level 45 sau là có thể đeo nó. Thần thánh cấp. Thuộc tính đó là tương đương châu bò. Hiện tại làm sao cái xem mặt pháp đây, chỉ thấy sở u cầm trên người ngực giáp áo phòng cổ lấy xuống. Đổi đến rồi không tên cấm kỵ chi cực hàn băng giáp thần thánh thời trang. Nhất thời trên người mình cái khác phòng cổ vị trí biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là bộ này thời trang ngoại hình. Những này biến mất phòng cổ chỉ là mặt ngoài ẩn giấu mà thôi. Toàn thân màu băng lam có cực kỳ lóa mắt sắc thái bao phủ cái đó thân. Này nếu như đi ra ngoài đi bộ một vòng, quay đầu lại dẫn tuyệt đối là 100%. Tại sao muốn thay quần áo? Điều này là bởi vì cái này thần thánh thời trang có hai cái đặc thù ẩn dấu thuộc tính bổ trợ. Phân biệt là may mắn chỉ 10, mị lực chỉ 10. Tuy rằng không làm rõ ràng được hai người này thuộc tính cụ thể tác dụng ở phương diện nào, nhưng đối với người chơi gặp phải bất cứ sự vật gì đều là lớn có giúp ích. Sau đó thì sao? Lại lấy ra thần thánh thức tỉnh nước, muốn dùng vật này đến tăng lên thần thánh nhẫn thức tỉnh đẳng cấp. Bởi vì kế tiếp sử dụng đều là cao nhất cấp bậc vật phẩm. Như vậy xem mặt cũng là nhìn ra rồi. Hệ thống, ngài có phải không sử dụng thần thánh thức tỉnh nước tác dụng ở lãng quên viễn cổ thần linh nhẫn lựa chọn xác định sau? Bắt đầu rồi thức tỉnh. 3 giây qua đi truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thức tỉnh thành công. Lãng quên viễn cổ thần linh nhẫn một, sau đó bình tĩnh lần thứ hai sử dụng thần thánh thức tỉnh nước tiến hành thức tỉnh. 3 giây qua đi hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Thức tỉnh thành công. Lãng quên viễn cổ thần linh nhẫn 2, có thể rồi, có thể rồi. Nội tâm thỏa mãn. Cầm thần thánh cấp đồ trang sức bỏ vào ba lô. Lại lấy ra thần thánh thức tỉnh thiên thạch cùng mình thứ 7 thức tỉnh trạng thái thần thông mặt nạ sau khi. Nhìn một chút thần thánh thức tỉnh thiên thạch. Đó là bài học thứ nhất đã cải tạo thiên thạch. Đối với lên cấp level 8 thức tỉnh trạng thái có rất lớn tỷ lệ thành công. Có thể đừng lầm. Tối hai người sau bắt đầu rồi dung hợp. Hệ thống thức tỉnh cấp độ bên trong. 2%. 15%. 39%. 61%. 88%. 91%. 99%. Đọc đầu từ từ đạt đến điểm cuối. Nỗi lòng vững vàng mà nhìn trước mắt tia sáng kỳ dị. Cùng với từ bên trong phát sinh mềm nhẹ dễ nghe dung hợp thanh âm. Sở U lặng lặng đợi kết quả. Canh 30 giây qua đi chuyển đến nhắc nhở thanh âm. Hệ thống. Lên cấp thức tỉnh thành công, chúc mừng ngài. Ngày thần thông trang bị hư hóa diện cổ thức tỉnh trạng thái đạt đến giai đoạn thứ 8, ha ha ha. Nhìn đã trở thành thứ 8 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị thần thông kỹ năng. Sở U hai mắt tỏa ánh sáng. Thực sự là không nghĩ tới ạ. Cấp 8 thức tỉnh trạng thái hư hóa diện cổ thần thông đã vậy còn quá mạnh mẽ rồi, ha ha ha. Nghĩ tới đây, nội tâm bay lên kích động. Bởi vì này lại là đạt được một lần huy hoàng thành tựu ạ. Kiếp trước nhiều nhất chỉ có tiến cấp bậc đến thứ 7 thức tỉnh. Hơn nữa còn là trong game hậu kỳ thời điểm. Hiện tại đây chính là sơ kỳ liền đạt đến thành tựu như thế. Thở một hơi thật dài. Từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một viên cuối cùng thức tỉnh thiên thạch. Này viên thức tỉnh thiên thạch đối với cấp 8 thăng cấp 9 có 47% tỷ lệ thành. Công mình sẽ không thành công tứ liền đây. Sở đột nhiên cảm giác thấy lần thứ 3 tuy rằng thành công, nhưng mang đến áp lực nhưng là đột nhiên tăng trưởng một đoạn dài. Đây chính là vui sướng cũng xoắn xuýt kỳ diệu trong lòng. Ca nhân phẩm cho đến bây giờ là đang tăng lên vẫn là ở giảm xuống, có muốn hay không đợi thêm 1-2 ngày lại tỉnh lại đi? Chỉ là như vậy trong lời nói tâm thật sự thật khó chịu à, làm chuyện gì cũng không thể chuyên tâm. Ảnh hưởng ý chí của mình à. Hơn nữa nội tâm nhất định sẽ ngứa là à, ý nghĩ không hiểu rõ. Tu luyện gì năng nhẹ thì không cách nào tinh tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, sẽ không như vậy tử không muốn mình dọa mình nha. Coi như não niệm còn ở tất cả dây dưa bên trong. Sở U con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở trong nháy mắt này, trong lòng đột ngột giống như bất chấp lên. Chỉ thấy hai tay hai loại đồ vật trong nháy mắt xung hợp lại cùng nhau. Hệ thống thức tỉnh cấp độ bên trong. 2%. 15%. 22%. Lần này nhất định sẽ thất bại, lần này ngàn vạn muốn ổn định à. Thời khắc này hai loại âm thanh ở bên trong tâm không ngừng đan xen, quấy dày nỗi lòng của chính mình. Không thể cảm thấy hai tay đã nắm thành quyền, ánh mắt trở nên hơi đáng sợ cùng kỳ dị. Đúng rồi, ta không phải có mình gì năng sao? Này thuật nhưng là có thể căn cứ ý chí của mình đi ảnh hưởng sự vật khách quan quy luật. Này đạo linh ánh sáng lóe lên ý nghĩ. Như khát cực người chợt thấy khô héo nguồn suối bỗng nhiên bốc lên tinh khiết nước suối, nghĩ đến liền làm. Sở U lập tức nhắm hai mắt lại. trong lòng bắt đầu dẫn dắt lên tồn tại thân thể bên trong dị năng khí tức, làm trong cơ thể này cố cảm giác quen thuộc dâng lên trên giờ. Sở U không biết, ở hắn cá nhân kỹ năng cây bên trong, này nguyên bản màu xám niệm hư chân huyễn kỹ năng tiêu bỗng nhiên sáng ngời lên. Cầm không nhìn thấy mò không được niệm lực thần thức dẫn dắt ở chính đang phát sinh dung hợp ánh sáng bên trong. Thành công đi. Thành công lên cấp tỉnh lại đi. Nhất định phải thành công à. Chư thiên thần Phật, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng với này từ nơi sâu xa tồn tại đại đại thiên ý nhóm, nguyên bản còn ở hào hào cảm thụ điều tiết bên trong, chỉ là chậm rãi tư tưởng liền phát sinh trích đi, chuyển đến huyền học mặt trên. Không có cách nào à. Đối với chuyện như vậy, sử dụng huyền học thu được thành tựu ảnh hưởng quá sâu. Nghĩ đi nghĩ lại đầu óc liền tự động nghĩ đến phương diện kia đi tới. Canh thời khắc này Sở A nội tâm đột nhiên nhảy một cách, trong nháy mắt mở mắt ra hệ thống. Lên cấp thức tỉnh thành công, chúc mừng ngài. Ngài thần thông trang bị hư hóa diện cổ thức tỉnh trạng thái đạt đến level 9 đoạn hoa ha ha ha ha ca, thật sự thu được một cái cấp 9 thức tỉnh thần thông trang bị rồi. Thời khắc này Sở U xác thực kích chuyển động. Không thể đem phần này bàng bạc rối loạn tâm tình bức cho ở trong người à. Còn muốn chứa một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Vì lẽ đó à. Muốn tận tình thả ra ngoài muốn này lên sau một khắc. Mình nhìn về phía đã trở thành cao nhất thức tỉnh trạng thái hư hóa diện cụ thần thông trang bị. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 432 này trời ơi lớn manh em gái rồi, hư hóa diện cụ. Thần thông loài. Cấp 9 thức tỉnh trạng thái biến thân thần thông. Biến thân vì là đồng loại khác phái, ngài là loài người nam tính, này đem biến thân người lớn loại nữ tính. Ngài sẽ sinh ra một bộ ngoài thân hóa thần thân thể. Biến thân sau khi ngài linh hồn đem chuyển đến bộ thân thể này bên trong. Bộ thân thể này có người chơi đặc tính. Mang ý nghĩa ngài đem nắm giữ để nhị chiến đấu nghề nghiệp. Biến thân sau khi là có thể lựa chọn chuyển chức. Một khi xác định không thể thay đổi biến thân sau khi vũ khí trang bị đồ trang sức chờ chút đều sẽ tự động thu vào bên trong túi đeo lưng. Cũng nằm ở phong ấm trạng thái không thể vứt bỏ không thể bể mất. Chỉ có ngài biến trở về bản thể giờ tự động mặc. Nhưng ngài không gian ba lô nhưng là thuộc về cùng chung trạng thái. Biến thân thần thông. Nối liền. Bộ thân thể này nếu như phát sinh tử vong. Có thể khỏi bị tử vong trừng phạt không xong ép không xong trang bị. Thần thông thức tỉnh đẳng cấp sẽ không đi cấp bậc. Vào giờ phút như thế này ngài có thể lựa chọn bản thể phục sinh. Cũng hoặc là biến thân trạng thái phục sinh. Chuyện này ý nghĩa là ngài nắm giữ hai lần sinh mệnh. Biến thân thần thông. Ngoài thân hóa thần bộ thân thể này cùng ngài bản thể là như thế. Nắm giữ trưởng thành đẳng cấp giai đoạn. Học tập kỹ năng vân vân. Bộ thân thể này bất luận trưởng thành đến loại nào giai đoạn còn có kỹ năng các loại. Nó thuộc tính cùng kỹ năng đều sẽ tác dụng ở bản thể tôn sư biến thân thân thể có thể làm gốc thể chuyển vận ếp. Thế nhưng bản thể không cách nào cho biến thân thân thể chuyển vận ếp còn có kế thừa thuộc tính các loại. Biến thân thần thông. Bản thể cùng biến thể ở hỗ biến thời gian. Cũng có thể ở trước mặt vị trí chỗ ở lưu lại dấu ấn. Làm hỗ biến thời gian. Có thể trong nháy mắt truyền tống đến bản thể hoặc biến thể trước lưu lại dấu ấn vị trí. Đồng thời sau khi biến thân, bạn tốt vạch nguyên bản bạn tốt toàn bộ đều biến mất. Biến thân thần thông. Biến thể kế thừa bản thể hết thảy linh hồn khí tức, biến thể thuộc về không quốc tịch. Nó có thể cùng bảy đại quốc hết thảy nơ. B. Cơ. Ở trên lý thuyết triển khai đối thoại. Thăm dò tình tiết trong phim. Biến thân thần thông. Biến thân cần 10 giây triển khai thời gian. Kéo dài thời gian. Vô hạn biến thân thần thông tự mang sương mù hóa kỹ năng. Có thể trong nháy mắt khuyết tán sương mù hóa phạm vi hiệu quả. Cũng có thể hóa thành một tia sương mù. Này kỹ năng thần thông quảng đại. Văn tự không cách nào toàn bộ miêu tả thể hiện. Mời ngài tự mình tìm tòi cùng cảm ngộ. Triển khai thời gian, trong nháy mắt triển khai, làm lạnh thời gian 3 phút. Sau khi xem xong, Sở thật lâu không nói, con ngươi xuất thần lợi hại, một lát sau trong mắt mới có tiêu cự. Cầm mặt nạ hóa tan vào bộ mặt sau. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Tiếp theo bên trong hơi đồng lòng. Mình triển khai biến thân thần thông coi giới trong trước mắt tất cả đều đen kịt lại. Hắc ám vây quanh mình. Nhìn cảnh tượng như vậy nội tâm không hề gợn sóng. Đây là một vùng không gian kỳ lạ, hệ thống không có cho mình suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức truyền đến trình tự nhắc nhở. Hệ thống, mời làm ngày này cổ biến thể mệnh danh. Một khi mệnh danh không cách nào thay đổi sở lúc này nhìn một chút thân thể của chính mình. Phát hiện cũng không có thay đổi thành nữ tính. Nháy mắt mấy cái. Sau đó trong mắt xuất hiện xoắn xuýt. Bởi vì nghĩ đến kiếp trước biến thân giờ đạt được nữ tính họ tên. Nhưng là bị người cho trào phúng. Tên kia chứ làm cho người ta một loại. Khu chân nữ hán tử tràn ngập bên trong hai cảm giác cùng khí tức. Đầu óc lập tức tản ra kiếp trước nữ tên. Nói cái gì cũng không thể lại tới một lần nữa. Liền muốn nha nghĩ. Sau đó báo ra họ tên. Nhưng là bị gợi ý của hệ thống cái tên đó đã bị đăng ký. Cuối cùng liên tiếp báo ra 20 tên. Nhưng hệ thống đều nhắc nhở đã bị đăng ký. Sở ao này liền cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lại suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc linh quang lói lên. Thượng hương tiểu kiều hệ thống. Mệnh danh thành công. Có hay không xác nhận thượng hương tiểu kiều phất phất tay. Tràn ngập bất đắc dĩ. Xác định xác định. Đầu óc đều nếu muốn nổ. Danh tự này còn miễn cưỡng có thể chứ. Chí ít sẽ không lại cho người khu chân nữ hán tử hình tượng. Hệ thống. Biến thể mới bắt đầu đẳng cấp vì là level 10. Ngày có rồi chuyển chức yêu cầu. Mời ngài lựa chọn loại nghề nghiệp nào. Trong nháy mắt tứ đại hệ thống nghề nghiệp tổng cộng 16 cái chuyển chức nghề nghiệp xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy những nghề nghiệp này. Sở U nhớ tới kiếp trước có một câu nói như vậy. Chính là nói. Nếu như ý thức tốt người chơi ở phía sau thì là chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp. Sẽ cùng chú thuật đại sư nghề nghiệp đánh phối hợp. Như vậy ở 6v6 quần giá trung tướng không ai địch nổi. Phải biết hiện đang lựa chọn một cái nghề nghiệp. Như vậy nghề nghiệp này kỹ năng nha thuộc tính nha đều sẽ xuất hiện tại bản thể bên trong. Bản thể là có thể kế thừa biến thể tất cả. Ngoại trừ thân thể. Đã như vậy. Tốt như vậy đi ta lựa chọn chú thuật sư hệ thống. Chú thuật sư nghề nghiệp xác định thành công. Hiện tại ngài đã thành vì là pháp hệ hệ thống bên trong chú thuật sư nghề nghiệp. Ngài đem thu được một quyển chú thuật sư mới bắt đầu kỹ năng. Xin sau kiểm tra tường tình. Hệ thống. Ngài có thể lựa chọn 7 đại quốc nơi sinh. Nếu như không phải Yến quốc. Như vậy đem tự động vì là ngài công hội truyền tống trận khai thông một cách truyền tống quốc gia tùy cơ một tòa thành trấn. Bởi vì ngài đã kế thừa bản thể khí tức. Vì lẽ đó tiên công hội tán thành ngài biến thể tồn tại. Sở môi. Sở u cúi đầu suy tư một chút. Sau đó nói. Ta lựa chọn sở quốc hệ thống. Hiện tại làm trọng yếu nhất một hạng. Chính là liên quan với ngài nữ tính biến thân. Ngài là mình nắm người sáng tạo một bộ nữ tính thân thể. Vẫn là hệ thống cho ngài nặn ra một bộ nữ tính thân thể xem tới đây. Sở u khẽ mỉm cười phi thường tự giác. Ta làm sao có khả năng sáng tạo ra nữ tính đặc biệt mị lực à? Đừng nặn ra một con giống cái thú tộc vậy coi như xấu lớn hơn ngài cho ta nắm đi hệ thống. Sáng tạo một bộ tuyệt thế mỹ nữ cần 100 vạn tiền vàng. Sáng tạo một bộ trung đẳng mỹ nữ cùng với hạ đẳng gái xấu không cần bất kỳ tiền vàng. Ô tại sao có thể có loại này tuyển hạng ở kiếp trước mình mới vừa biến thân giờ cũng không có cái này tuyển hạng à? Lẽ nào bởi vì là cấp 9 thức tình trạng thái? Vì lẽ đó không giống nhau rất nhanh trong mắt xác định ra. Từ tốn nói liền cho ta đến cái 100 vạn tiền vàng mỹ nữ đi ca thử trong nháy mắt sở u nghe được có tiền vàng bị chụp đi âm thanh. Đồng thời cũng nhìn thấy tin tức vạch xuất hiện tin tức. 1.000. Nhìn cuối cùng cảm nhận được thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Nằm ở một mảnh nhu hòa tia ánh sáng trắng bên trong. Từ từ những này tia ánh sáng trắng chói mắt lên. Liền sở u nhắm hai mắt lại. Canh hệ thống. Tuyệt thế mỹ nữ sáng tạo thành công này của mỹ lệ thân thể sẽ không thể thay đổi. Nguyện nàng cùng với ngài vĩnh sinh theo này nói. Nhắc nhở thanh âm, sở u trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, có vẻ như hệ thống mình làm chủ chuyện này. Cái này chẳng lẽ không cần mình trước tiên nghiệm thu một chút không? Ngài hệ thống liền khẳng định như vậy, ta đối với bộ thân thể này cảm thấy thỏa mãn. Ngài biết khẩu vị của ta, ngài làm như vậy thật sự được không? Ta nhưng là bỏ ra 100 vạn tiền vàng à. Mạnh mẽ mở mắt ra, Sở U phát hiện thân thể của chính mình ngủ ở trong không gian, đồng thời một mảnh tia ánh sáng trắng, liền ngay cả cảm giác đều không cảm giác được. Sau đó con mắt như là chịu đến một loại nào đó áp chế, lần thứ hai nhắm lại. Khi loại này áp chế lực biến mất giờ, Sở U tăng mở rộng tầm mắt. Hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi. Thân ở không có một bóng người công hội bên trong, mình đầu tiên nhìn thấy cảnh vật chính là trên cây thần lục diễm diệp tử. Này liền rõ mình là ngẩng đầu, xác thực nói này cổ nữ tính thân thể giờ khắc này ngẩng đầu nhìn phía trên lá cây. Này ra trận tư thế cũng thật là tốt văn nghệ nha. Không hổ là 100 vạn tiền vàng sáng tạo ra đến tuyệt thế mỹ nữ. The nằm hệ thống vẫn đúng là không trải qua mình nghiệm thu liền cầm mình bộ này nữ tính thân thể quy định sẵn hình. Phải biết kiếp trước biến thân giờ, hệ thống còn có thể cho mình nhìn sáng tạo ra đến nữ tính rốt cuộc là tình hình gì. Nếu như không hài lòng này còn có thể trở lại. Mà hiện tại lại không có như thế một hạng trọng yếu phẩm chất nghiệm thu quá trình. Hệ thống ngài thật sự tốt có tự tin à, cái này chẳng lẽ chính là cấp 9 thức tỉnh thần thông đại năng lực lượng sao? Chỉ là... Ồ không đúng vậy, Sở U hầu như trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng, này. Phía trên lá cây cự cách xa mình có vẻ như rất cao à. So với không được biến thân giờ cao không ít à, nháy mắt mấy cái. Sở U mắt một quét một vòng chu vi kiến trúc. Trong mắt nghi hoặc càng nồng. Lại quay đầu nhìn về phía vừa công viên cái ghế. Hắn rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi ta hắn à. Bộ thân thể này biến thấp rồi, tuy rằng mình bản thể là cao 2 mét phiêu miêu thon dài hình. Biến thành nữ tính mà nói như vậy thân cao một giống như cũng sẽ ở 1m7, ở không đến nỗi cũng là 1m6 đi. Nhưng là thân thể này lại so với 1m6 thân cao còn muốn thấp. Khe nằm hệ thống, ta muốn trách cứ ngươi, ta chân dài to à, ta tiểu tỷ tỷ à, còn có ta tô hương mỹ trắng ngực to. Không không không không. Không phải. Còn có bộ này nữ tính thân thể tô hương mỹ trắng sữa này đều hắn à. Không có rồi không có rồi, ngươi không phải hiểu khẩu vị của ta sao? Này không phải ta muốn thân thể à. Thời khắc này, Sở U mãnh mà cúi đầu nhìn về phía mình nữ tính thân thể. Này thân cao gần như 1m4 chứ, 1m4 thân cao cũng coi như là tuyệt thế mỹ nữ sao? Hệ thống ngươi có lầm hay không à? Được rồi, hệ thống ngươi cũng coi như là cầm có một hạng cho chuẩn thành tuyệt thế rồi. Vậy thì là thiên thế bên trong, Sở thật rất ít gặp 1m55 trở xuống người chơi. Những kia bị bệnh có chu nho người tàn tật ở sang kêu gào giờ, hệ thống đã tính được ra đối phương số tuổi thật sự. Cầm mới bắt đầu thân cao điều chỉnh đến 1m6 đến 1m7 trạng thái. Ở trong tầm mắt, mình áo ăn mặc đáng yêu tươi mát thắt lưng. Hạ thân là đồng bộ đáng yêu tươi mát quần sơ. To. To. Cơ. Đầu gối dưới không có bất kỳ trang phục. Để trần hai chân. Da thịt cực kỳ trắng nõn, có một loại trẻ con phì đáng yêu cảm giác. Mình có một con đen thui nhu lượng hơi dài tóc đen, mò lên rất có cảm giác. Vuốt vuốt, Sở U liền sờ về phía khuôn mặt của chính mình, tương tự cực kỳ da nộn cảm giác truyền đến. Da rẻ xác thực tốt đến không lời nói. Được rồi. Nghĩ tới đây, Sở U khá là mềm yếu vô lực đặt mông ngồi ở trên cỏ, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Chuyện này. Này mình thành manh em gái rồi ạ. Có vẻ như không thể như thế hình dung. Đây là La Lị con ngươi lói lên nghĩ tới điều gì. Sở U cúi đầu cầm quần của chính mình kéo dài. Hệ thống, vật ấy chịu đến bảo vệ biện pháp, vật ấy không thể lại kéo dài một tấc. Tuy rằng không thể ở kéo dài, nhưng mình vẫn là nhìn thấy bên trong xuân sắc. Đùng một lỏng tay ra, có co giãn quần cùng mình non mềm da thịt phát sinh thân mật tiếp xúc. The nằm ngay cả rễ lông đều không có sạch sành xanh. Thu hết đáy mắt à, bất quá nhưng là xác định một chuyện. Không phải cái gì La Lị. Mà là mình biến thân trở thành một viên chân chính La Lị như trước cúi đầu. Dùng tiểu hai tay ở mình trên ngực chen chen. Sữa vẫn được đi. tuy nhỏ nhưng ít ra rất cao lập, cùng tiểu thân thể là rất xứng đôi, thậm chí còn có chút trưởng thành sớm, mò lên tới vẫn là có cảm giác. Mở ra nhân vật giới, Sở U nhìn về phía này cổ ấu thể thuộc tính. Họ tên Thượng Hương Tiểu Kiều, thân cao 1m39. Này lại gây nên Sở U nhổ nước bọt. Quốc tịch không quốc tịch. Đẳng cấp level 10. Nghề nghiệp chú thuật sư. Thể chất không thuộc tính. Tự do thuộc tính điểm 50 điểm. Nhìn kỹ một phen sau khi cầm 50 điểm thuộc tính điểm đều thêm giờ ở trí lực trên. Làm xong sau khi tựa hồ lại có chút xoắn xuýt. Tiểu hai tay ở trên tóc của chính mình sờ loạn một phen. Lấy mái tóc khiến cho có chút ngổn ngang. Nhưng hắn không biết, lần này thần thái có loại rất khác biệt mê hoặc. Đứng dậy nhìn một chút, hắn đang tìm một món đồ. Cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở phía xa một tòa nhà kiến trúc trên. Đó là Mỹ Dung Công phòng. Mà Mỹ Dung Công bên trong phòng có một mặt cái gương lớn hô đến cùng đem ta biến thành hình dáng gì. Còn tuyệt thế đại mỹ nữ đây. Được rồi, không có đại tự. Chỉ có tuyệt thế mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Kiều tiểu thân thể đến loại nhỏ di động trận. À, bản thể thuộc tính không có. Bước đi đều rất chậm rồi cuối cùng lựa chọn loại nhỏ di động trận. Thông qua nơi này, Kiều tiểu Sở U đến Mỹ Dung Công phòng. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 433 chân chính hồng hậu bộ thân thể này số tuổi thật sự đến cùng là vài tuổi nha, cũng không cho ra một cái sáng tỏ nhắc nhở. Này để cho mình nên làm gì, đóng vai một con chân chính la lịa nên có hành vi, đây thực sự là tức giận à, quá không phụ trách rồi trời ơi. Trong nháy mắt, Sở đầu ấp lại muốn nổi lên bảo nhi. Đến này đầu yên tĩnh mỹ lệ không có một bóng người trên đường phố. Kiều tiểu Sở U đi chân đất từng bước hướng về Mỹ Dung Công phòng đi đến. Biểu hiện tựa hồ tương đối nghiêm nghị. Ở vừa nãy một khắc đó, chẳng biết vì sao, nội tâm có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái cảm giác này làm đến rất đột ngột, rất không hiểu ra sao. Để cho mình đầu óc mơ hồ đồng thời âm thầm cảnh giác lên. Tuy rằng không biết cảnh giác đối tượng là ai. Làm mình tiến vào Mỹ Dung Công phòng giờ, trong này nữ tính nơ bê cơ đầu tiên là kinh ngạc mà nhìn mình, hay là các nàng cảm thấy rất nghi hoặc đi. Sau đó nhưng là đúng mình lộ ra nụ cười nhã nhặn, lại như nhìn thấy mình bản thể như thế. Nghĩ đến các nàng hẳn là nhận ra được tự thân có bản thể khí tức đi, cũng hoặc là tiên tông hội tán thành. Mặc kệ những này, Sở U lập tức bước chân, nhanh chân hướng bên trong dựng đứng một mặt cái gương lớn đi đến. Làm sắp tới cái gương lớn giờ, nội tâm này cảm giác sợ hết hồn hết vía nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Thực sự là không hiểu ra sao ạ. Không khỏi mình sâu hô một cái khí, hành động chậm lại. Sau đó cúi đầu đi tới cái gương lớn chính diện. Cuối cùng chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình trong gương. Mình trong gương cực kỳ đẹp đẽ mỹ lệ. Có một có loại cảm giác không thật. Quá đẹp quá tinh xảo rồi, hệ thống nói không sai. Mình này tấm bây giờ dáng dấp đúng là tuyệt thế mỹ nữ. Nếu như người chơi vẻ mặt có thể theo thời gian trưởng thành mà thay đổi, mình bộ dạng này sau khi lớn lên nhất định là tuyệt thế đại mỹ nhân. Nhưng mà Sở U nhưng là choáng váng. Trong mắt xuất hiện cực kỳ vẻ khiếp sợ. Mình trong gương cũng đồng dạng biểu hiện ra bộ dạng này đến. Tương tự một mặt không thể tin tưởng nhìn mình. Sở U cũng không phải là bởi vì mình dáng dấp như thế vẻ mặt mà cảm thấy khiếp sợ, mà là bởi vì hắn nhận thức trong gương cái kia la lị cũng chính là mình bây giờ biến thân dáng vẻ. Sở U nhận thức nàng nó. Loài người nhóm, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem bước vào thế giới mới, hì hì. Câu nói này là ai nói? Chính là trong gương cái kia la lị nói. Chỉ có điều câu nói này xuất hiện thời gian là ở kiếp trước. Sở U dù như thế nào đều không quên được. Khi đó hắn chính đi ở trên đường cái. Bỗng nhiên, đầy trên đường phố hết thảy điện tử to nhỏ màn hình, cùng với cửa hàng bề ngoài truyền phát tin âm nhạc máy truyền tin đều đình chỉ nguyên bản nội dung. Ở trong chớp mắt đó, Hết thảy điện tử to nhỏ màn hình đều xuất hiện vị này la lịa mặt. Có người nói không riêng như vậy, mà là tất cả mọi người nhóm trong nhà máy vi tính, tivi, hoặc là điện thoại di động chờ chút. Bất kể là đóng trạng thái, vẫn là chính đang làm cái gì khác. Vào thời khắc ấy, cái đó trên màn ảnh đều xuất hiện vị này la lịa khuôn mặt. Cũng quay về, nhìn nàng nhân loại nói ra kể trên. Nay một mặt hồn nhiên, nay một mặt hài lòng dáng dấp nói rằng, Sở U là làm sao đều không quên được, ấn tượng quá sâu sắc. Sau khi Sở U liền biết rồi vị kia la lịa thân phận chân chính. Nàng nó chính là hồng hậu, nàng nó chính là thiên thế trò chơi đầu não hồng hậu, vì là chính nó sáng tạo ra mặt đối với nhân loại thân phận mặt, làm cho nhân loại chân chính nhớ ký nàng nó, nhận thức nàng nó. Này tấm mặt chính là trong gương cái này la lịa. Mà hiện tại ở kiếp này, ở hồng hậu thức tỉnh còn chưa đủ thời gian mấy tháng bên trong, nàng nó xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Buồn cười có thể chào chính là khuôn mặt này, hoặc là nói thân thể này, lại thành vì mình biến thân thân thể. Sở U như trước ngơ ngác nhìn mình trong gương, tựa hồ vẫn không có từ loại kia chấn động bên trong đi ra ngoài. Sau một khắc duỗi ra tay nhỏ mò ở tấm gương trên, cẩn thận ma sát, sau đó nhẹ nhàng thân thể khá cao, phía sau nhất bộ mâu thuẫn ở trên mặt kính. Này nguyên bản xoa xoa ở trên mặt kính tay nhỏ đặt ở phía trước, khiến trong gương bộ mặt ánh sáng lộng lẫy càng thêm âm tối lại. Duy Mỹ mắt to nhìn trong gương đồng dạng Duy Mỹ mắt to, mình cùng mình trong kính khoảng cách rất gần. Thời khắc này Sở U không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc trống rỗng, liền như thế nhìn, phảng phất xem không phải là mình, mà là có một người khác. Nhìn mình trong gương thần thái tựa hồ phát sinh nhỏ bé biến hóa. Ngươi rốt cuộc đến rồi sao, ngươi biết ta? Bỗng nhiên mình trong gương nói chuyện, nàng nó lúc nói chuyện bộ mặt như trước duy trì mình giờ khắc này dáng vẻ, chỉ là môi động mấy lần. Mà nói chuyện nội dung nhưng là để Sở U hơi trợn to hai mắt, mình trong kính thần thái cũng giống như thế phản ứng. Chỉ là thanh âm kia đúng là thật quen thuộc ạ. Ngươi chính là hồng hậu sao? Sở U mở miệng, âm thanh cũng rất nhẹ nhàng. Một đảo non nớt lại mang theo một loại điện âm thanh từ miệng mình bên trong phát ra. Phi thường kỳ ảo, trong gương la lịa thần thái đã có nhỏ bé biến hóa. Này biểu thị tấm gương mình là có một người khác. Đó là trò chơi đầu não, là hồng hậu. Nhưng là làm Sở U cảm giác được đối phương còn muốn lên tiếng giờ, đối phương con mắt tựa hồ nhận ra được cái gì, chớp mắt lói lên. Tiếp theo liền không có thứ gì, triệt để khôi phục thành bây giờ dáng dấp của chính mình, thần thái mảy may đều không có thay đổi. Ngươi nói chuyện nha, như là cảm nhận được cái gì? Sở U mở miệng, ngữ khí có chút cấp bách. Sau đó thân thể thay đổi như vậy tư thế, gõ gõ tấm gương, tối sau kế tục mở miệng. Nhưng mà đối phương phản phất hoàn toàn biến mất như thế, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện, không có mở miệng nói chuyện nữa. Đồng thời trước trong lòng loại kia cảnh giác cảm cũng đã hoàn toàn biến mất. Tựa hồ đang nhìn thấy mình là la lịa dáng vẻ một khắc đó, loại kia tính cảnh giác hãi hùng khiếp vía cảm giác cũng không còn. Ở đây đầy đủ đứng nửa giờ, Sở U mới triệt để từ bỏ. Trong lòng vẫn còn có chút không thể bình tĩnh, đầu óc tâm tư có chút loạn, nhưng mơ hồ cảm giác được hồng hậu tựa hồ đang ứng đối cái gì. Nàng nó lẽ nào cũng có kẻ địch sao? Nhớ tới kiếp trước hồng hậu xuất hiện trên đời trong mắt người như vậy vui sướng, như vậy chúa tể tất cả thần thái, giờ thực sự là không nghĩ tới hiện giai đoạn hồng hậu sẽ là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Ngươi nhưng là hồng hậu ạ, ngươi là thiên thế đầu não ạ, ngươi là cao nhất trí tuệ nhân tạo trung cực thể, ngươi đang sốt sắng cái gì? Sở U âm thầm suy đoán. Ở mình không nhìn thấy nơi nào đó không gian khu vực bên trong, hay là chính đang trình diễn một hồi một mất một còn chiến tranh, ai thắng ai liền chi phối chúa tể thế giới, ha ha. Nghĩ tới đây, khẽ mỉm cười. Ở vừa vặn biến thân thời gian, ta nói làm sao không trải qua ta bản thân nghiệm thu liền trực tiếp thông qua thân thể cùng dung mạo. Thì ra là như vậy à, nguyên lai. Trước ngươi nhúc tay quấy dày vào, nguyên lai ngươi thật sự ở chú ý ta, ha ha. Thật thú vị. Ta sở u chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt 100 vạn tiền vàng mua ngươi này tấm dung mạo cùng hình thể. Có vẻ như không thiệt thòi đây, thời khắc này nội tâm rốt cuộc thả xuống đối với chân dài to. Tiểu tỷ tỷ. Ngực to biến thân xoắn suýt. Ngược lại kiếp trước mình sau khi biến thân. Cũng là này phó tiểu tỷ tỷ chân dài to dáng vẻ. Vừa nhưng đã trải nghiệm quá. Như vậy ở kiếp này. Liền trải nghiệm một thoáng chân chính la lịa được rồi. Hơn nữa còn là kiếp trước đại chúa tể. Hồng hậu la lịa dáng vẻ. Ha ha, mở ra ba lô. Có thể nhìn thấy bản tôn không gian ba lô cùng mình như vậy biến thân ba lô là cùng chung trạng thái. Trong đó có 9 kiện vật phẩm là mình biến thân trạng thái. Không có quyền hạn, không cách nào vận dụng. Đó là bản tôn mặc trang bị. Những trang bị này mặt trên viết một chữ phong, mà cái khác trang bị cùng với này 6.9600.000 tiền vàng cũng có thể sử dụng. Con ngươi lói lên. Sở u đi ra. Sau đó sử dụng loại nhỏ di động trận đến công hội sở giao dịch trước mặt. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 434 kế thừa chuẩn cấp sơ. Sơ. Sơ. Thể chất kiều tiểu sở u nghĩ tới điều gì. Mở ra ba lô. Ánh mắt nhìn về phía từ thú tộc tư lệnh quan nhẫn không gian được cái kia tấm gương. Cái kia trong gương nữ nhân hẳn là bị giam áp, bị phong ấm trạng thái. Lúc trước bởi vì là ở người khác trong không gian giới chỉ. Vì lẽ đó cái này vật phẩm không cách nào cho thấy thuộc tính tường tình. Mà hiện tại mà. Khi ánh mắt khóa chặt ở cái này vật phẩm giờ, nó thuộc tính biến hiện ra. Bị phong ấm thần bí đại vô sư. Nguy hiểm cấp bậc. 10 sao thả ra sau. Ngày có rất lớn khả năng bị nàng giết chết. Cũng có rất lớn có thể thu được không tưởng tượng nổi to lớn kỳ ngộ, người này thần bí mạnh mẽ cân nhắc không ra. Chúng ta chỉ có thể ngờ ngợ biết. Ở 2000 năm trước, người này từng xuất hiện ở Hỷ Mã Nhã Thiên Miếu Sơn Thần. 1000 năm trước từng xuất hiện ở Ti A Hoa Mã Lan trong tháp Tâm Chi Nhãn. Gần nhất manh mối là 300 năm trước. Nàng ở Bàng Thiên Đạo Thống Luyện Ma Động từng xuất hiện. Không tên cấm kỵ vu tổ điện tuyệt mật bản chép tay để 105 hiệt. Ha ha, mặt trên xuất hiện địa danh một cách đều chưa từng nghe nói. Ấu Mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuất hiện một ít nụ cười tự giễu. Đối với người này, trong lòng đã quyết định chú ý. Vẫn là giao cho bản tôn thân thể đến ứng phó đi. Hiện nay nằm ở biến thể mình thật phải là quá nhỏ yếu. Thả ra sau nói không chắc đối phương một ít khí tức liền có thể đem mình giết chết. Nàng nếu như bởi vậy chạy vậy thì thiệt thòi chết rồi. Như vậy có muốn hay không hiện tại liền làm chuyện này đây, suy tư một chút. Sở u liền không lại nhìn cái này vật thưởng thức. Trước mặt không phải làm chuyện này thời điểm. Khi ánh mắt chuyển qua. Không tên cấm kỵ chuẩn cấp sơ. Sơ. Sơ. Thể chất giờ. Con ngươi lói lên. Vật này đến cùng là cho hiện tại biến thể đây. Vẫn là cho tương lai bảo nhi đây, ha ha. Cái vấn đề này căn bản không cần xoắn suýt. Sở u đưa cái này thể chất từ bên trong túi đeo lưng lấy đi ra. Xem trong tay âm u khí tức quấn quanh ám sắc ánh sáng thể. Lập tức hơi suy nghĩ hệ thống. Ngày có phải không đem không tên cấm kỵ chuẩn cấp sơ. Sơ. Sơ. Thể chất tác dụng ở biến thể trong cơ thể. Làm biến thể thể chất lần thứ hai hơi suy nghĩ. Lựa chọn xác định. Khi xác định trong chớp mắt đó. Trong tay ám sắc ánh sáng thể lập tức ánh sáng tăng mạnh. Sau đó hóa thành vài đạo âm u khí tức trong nháy mắt tiến vào mình này kiều tiểu bên trong thân thể. À, chịu đến mạnh mẽ kích thích lực. Sở u không khỏi phát sinh một tiếng kêu quái dị. Thanh âm này cầm chính hắn đều cho cả kinh nổi da gà lên. Khó chịu đồng thời lại rất lung túng. Thực sự là này manh âm thật phải là quá ngây thơ. Có chút không chịu được. Bất quá cũng còn tốt bởi vì có đấu chiến thần thể biến hóa trải qua. Vì lẽ đó ở vừa bắt đầu có chút bất ngờ xuất phát tiếng kêu. Sau khi liền nhìn xuống. Yên lặng chịu đựng trong cơ thể kích hoạt lực lượng. Ở trong quá trình này, đầu óc nghĩ đến một vấn đề. Vậy thì là nếu này cổ La Lị nắm giữ chuẩn cấp sơ thể chất, như vậy bản tôn thân thể cũng nên kế thừa chuẩn cấp sơ thể chất. Nghĩ tới đây lại không khỏi đắc ý lên. Sau đó hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở: mời ngài lựa chọn không tên cấm kỵ chuẩn cấp sơ thể chất phương hướng phát triển. Ngài đến tuyển hạng có. Nhìn một trang báo tuyển hạng, Sở U liếc mắt nhìn liền lựa chọn: chú thuật sư nghề nghiệp thể chất phương hướng phát triển đương nhiên là cái này tuyển hạng. Những kia cách khác chiến đấu nghề nghiệp liền không cân nhắc. Ta nhưng là chú thuật sư à. Còn cái gì sinh hoạt nghề nghiệp vặt hái nghề nghiệp phương hướng phát triển đối với mình có tác dụng quái gì à. Không tên cấm kỵ chuẩn cấp sơ thể chất là có thể lựa chọn, một khi lựa chọn liền không thể thay đổi. Hệ thống xác định cuối cùng phương hướng phát triển. Bản thể chất chính là chú thuật sư nghề nghiệp chuyên môn thể chất không tên cấm kỵ chuẩn cấp sơ thể chất. Toàn thể thuộc tính 10. Chú thuật sư sở trường thuộc tính 30. Level 10 sinh ra kỹ năng Thiên phù chi chú. Lấy mục tiêu làm trung tâm, phạm vi 50 mét bên trong hết thảy kẻ địch chịu đến bùa chú hỏa kiếp lực lượng, tạo thành cơ sở phép thuật thương tổn 1259. Cũng ở sau đó 30 giây bên trong, tồn tại kẻ địch hỏa thuộc tính hạ thấp 500, ma pháp phòng ngự hạ thấp 600. Triển khai thời gian, trong nháy mắt triển khai thiên phù đem ở 2 giây bên trong nổ tung. Làm lạnh thời gian, 5 phút. Háo xanh 450. Làm hoán lại đây sau, Sở U cầm hệ thống cho mình mới bắt đầu kỹ năng cho học. Đó là nguyền rủa giấu tay. Đối với mục tiêu có thể tạo thành 105 cơ sở phép thuật thương tổn, khiến cho ở 10-15 giây thời điểm rơi vào tốc độ di động hạ thấp trạng thái. Cũng mỗi 3 giây tạo thành 22 thêm vào thương tổn. Trong nháy mắt triển khai, làm lạnh 15 giây, háo xanh 55. Quyết định những này sau khi, Sở U đến sở giao dịch. Mở ra sở giao dịch sau khi lựa chọn chú thuật sư nghề nghiệp một cột. Từ bên trong tìm kiếm level 15 kỹ năng. Sau đó đem 10 level 15 kỹ năng tất cả đều mua lại. Đương nhiên giá cả là lựa chọn lấy giá tiền thấp nhất đi mua. Nhưng dù cho như thế, những này sách kim giá cả vẫn còn có chút cao. Bất quá không đáng kể. Những này sách kim cao giai nhất vì cũng chỉ là cấp 3 kỹ năng. Thụ giới 2512 tiền vàng. Sau đó mở ra tiêu hao loại một cột. Đối với nước thuốc Sở U không có nhu cầu. Ba lô mặt trên có rất nhiều cao cấp hồng dược thủy cùng lam dược thủy. Cùng với một ít thuốc giải độc nước. Lựa chọn này một cột là bởi vì phải mua món ăn cùng với luyện kim quyển sách. Kiểm tra một phen. Vật phẩm thuộc tính đều không thế nào tốt, con ngươi lóe lên. Liền mở ra phong hồn thạch một cột. Cũng từ nơi này mặt mua 1000 cái cao cấp vũ khí phong hồn thạch. Những thứ đồ này nghĩ đến là trước đây người chơi rút thưởng chiếm được sau khi treo ở phía trên. Lại lựa chọn chú thuật sư nghề nghiệp vũ khí. Mua một cách level 10 liền có thể trang bị bạc kim vũ khí. Này món vũ khí bỏ ra 4 vạn tiền vàng. Cũng là hiện nay tự thân đẳng cấp trang bị tối vũ khí tốt. Sau khi liền lựa chọn phòng cụ loại hình. Level 10 có thể lựa chọn phạm vi thật đến không nhiều. Miễn cưỡng tập hợp một bộ thanh tước trang bị sau, liền đóng sở giao dịch. Cuối cùng lui đi ra. Hiện tại tay mình nắm vô. Dựa vào trên người mặc pháp bào, nghề nghiệp hiệu quả ra dáng. Đến truyền tống trận. Có thể nhìn thấy tiên công hội truyền tống trận có thêm một cái truyền tống sở quốc lớn thành đường hầm vận chuyển. Kỳ danh gọi Phong Xương Thành. Bất quá Sở U hiện tại cũng không tính đi sở quốc, mà là truyền tống đến Hoa Hạ chủ giữa thành thành. Một truyền tống tới đây, bên tai lập tức truyền đến tiếng huyên náo. Nơi này có quá nhiều người chơi cùng với nơ bê cơ quan binh. Cúi đầu mở ra chạy bộ hình thức, tiểu dáng dấp thân thể lập tức hướng xe ngựa hành chạy đi. Ai ngươi mau nhìn cái kia người chơi thật kỳ quái à. Một cách ngô quốc người chơi nhìn thấy Sở U, trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, cực kỳ kinh ngạc. Bằng hữu của hắn theo phương hướng của hắn cũng nhìn thấy Kiều Tiểu Sở U, cũng đồng dạng biểu thị kinh ngạc. Khe nằm, nhà ai hài tử lại trên thiên thế? Nàng nhà đại nhân cũng thật là yên tâm ạ, lại cho hài tử mua trò chơi thiết bị. Thiên thế người chơi quy tắc thực sự là quá tối tăm, quá ô uế. Trong này tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng nhi đồng cả người khỏe mạnh rất nhiều nhân tố. Coi như ở kiếp trước trò chơi phát triển 10 năm, nhi đồng người chơi xuất hiện ở thiên thế đều là cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng chính là sở u tại sao rất hiếm thấy đến 1m55 thân cao trở xuống người chơi. Dọc theo đường đi chỉ cần thấy được sở u kiều tiểu người chơi, đều sẽ biểu hiện ra một mặt kinh ngạc. Bởi vì sở u bộ thân thể này đúng là thật nhỏ à. Này chạy trốn tư thế xem ra lại như là hài đồng ở truy đuổi đùa giỡn. Chỉ có điều sở u là cúi đầu ở chạy trốn, nếu để cho những kia người chơi nhìn thấy mình khuôn mặt, nói không chắc chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù cho như thế sở u vẫn là cảm giác được có mấy cái người chơi hướng mình phương hướng theo lại đây. Đến xe ngựa hành tùy tiện lên một chiếc xe, quay về sư phụ nói một tiếng chỗ cần đến sau, xe ngựa liền động. Kéo dài cửa sổ xe liêm, tiểu lô ly vẻ mặt nhìn về phía trước theo tới người chơi. T. Nhìn thấy sở u khuôn mặt người chơi phát sinh cũng đánh khí lạnh âm thanh. Trong mắt có không dám tin tưởng. Thực sự là bởi vì đối phương không phải bình thường đẹp đẽ à. Hơn nữa còn đúng là một viên chân chính la lịa, không phải là cái gì mặt trẻ con mỹ nữ. Đó là chân chính nắm giữ hài đồng giống như thuần trí khuôn mặt, phải hiểu rõ. Này không phải là cái gì nơ bê cơ. Cái kia la lịa là người chơi. Là người chơi. Là người chơi. Việc trọng yếu muốn nói 3 lần à. Tuy rằng sang kêu gào giờ người chơi có thể để điều chỉnh nhất định vẻ mặt, nhưng phạm vi cũng không lớn. Lại nói có thể điều chỉnh ra 11, 12 tuổi la lịa khí chất đi ra không hiển nhiên không thể à. Đối phương số tuổi thật sự hẳn là chính là lớn như vậy, thật đến tốt muốn có nàng à. Mấy vị này nguyên bản hiếu kỳ bây giờ trở nên cực kỳ khiếp sợ người chơi bỗng nhiên bốc lên ý tưởng như vậy đến. Sở u cũng không biết hắn này biến thể dung mạo sẽ cho đối phương lưu lại như vậy ấn tượng sâu sắc. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền che khuất xem cửa sổ. Tới ngay đến tên là luyện kim đại sư tháp kiến trúc trước mặt liền dừng lại. Sở u trả tiền sau khi xuống xe liền hướng bên trong chạy đi. Trong này người chơi là rất ít, hầu như không nhìn thấy. Tiểu lô ly nhanh chân đến cao cấp nơ bê cơ trước mặt. Ở đây mua cao cấp luyện kim quyển sách, tối thượng cấp đi nhanh quyển sách. Ở 5 phút trong thời gian, người chơi tốc độ di động tăng lên 50%, người chơi tự thân tốc độ đạt đến cực hạn giờ thì lại không cách nào tác dụng. Đây chính là đẳng cấp hạn chế, mỗi thăng cấp một đẳng cấp, cực hạn chỉ số cũng sẽ tăng cao. Này quyển sách 20 tiền vàng một tấm, sở u lập tức mua 2.000 tấm. Dùng mãi không hết cũng có thể cho cỡ lớn dùng à. Tối thượng cấp triển khai quyển sách. Ở 5 phút trong thời gian, người chơi thi pháp tốc độ tăng lên 50%, cái này sẽ không có đẳng cấp hạn chế. Bởi vì có ma pháp trong số mệnh thuộc tính ràng buộc. Ăn, này quyển sách cũng là 20 tiền vàng một tấm, tương tự mua 2.000 tấm. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này đều là không có làm lạnh thời gian. Nhưng cùng với loại thuộc tính quyển sách hiệu quả không cách nào trùng điệp. Tối thượng cấp ma pháp bảo kích quyển sách. Ở 5 phút trong thời gian, người chơi ma pháp trí mạng bảo kích tăng lên 30%, mua 2.000 tấm. Tối thượng cấp ma pháp trí mạng bảo kích thương tổn. Ở 5 phút trong thời gian, người chơi ma pháp trí mạng bảo kích thương tổn tăng lên 30%, mua 2.000 tấm. Cuối cùng sở u lại đi tới bán món ăn tăng thêm địa phương, ở nơi đó mua long ngữ xê di món ăn. Bạch long vương chi xào thịt, ở 5 phút trong thời gian, ma pháp công kích lực 150. Ma pháp trong số mệnh 100. Mua 500 cái. Hồng long vương chi xào thịt. Ở 5 phút trong thời gian. Tự thân hơn. B. Cùng ma pháp chỉ tốc độ khôi phục được tăng lên. Mua 500 cái. Làm xong tất cả những thứ này, từ nhà này kiến trúc đi ra, cũng ở một góc bên trong chờ nha các loại. Nhìn thấy có người chơi lại đây giờ. Sở U con ngươi lói lên đứng ở một cái nơ. Bê. Cơ. Phía sau. Cuối cùng từ nơi này ngăn cản một chiếc chạy tới được không xe ngựa. Làm tiến hành lại đem mình kéo về đến đại hình truyền tống trận. Vừa xuống xe sau. Liền mở ra truyền tống trận. Sau đó truyền tới tiên công hội. Cũng từ nơi này truyền tống đến sở quốc phong xương thành. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 435. Đây là một cái có vấn đề cô bé. Tại sao sở u muốn tới đến sở quốc? Điều này là bởi vì từ thiên cơ tình báo đoàn phát tới tình báo có thể thấy được. Ở sở quốc có một cái cực lớn công hội chính đang sinh ra. Cái này cực lớn công hội kỳ danh chính là Vạn Hoa Đồng. Đây là kiếp trước chưa bao giờ từng xuất hiện. Tại sao thiên cơ tình báo đoàn cho rằng nó là một cái loại cực lớn công hội? Đồng thời còn đối với hắn ước định vì là tối có năng lực cùng thực lực gần nhau tiên công hội thứ hai siêu cấp công hội. Điều này là bởi vì sở u từ trong tình báo hiểu rõ đến Vạn Hoa Đồng công hội tạo thành bộ phận kỳ thực chính là mình những kia kẻ thù cộng đồng thành lập đi ra. Vạn Hoa Đồng công hội không chỉ có hết thảy vạn thế công hội thành viên, còn có cái khác kẻ thù thế lực tham dự vào. Trong này phi thường phức tạp. Vạn thế công hội bị mình tiêu diệt sau, từ Hạ Nguyệt Oanh phát tới tình báo hiểu rõ đến vạn thế lão đại Thiên Nhai chuẩn bị giải thể đã lên tới cấp 2 vạn thế công hội. Có người nói là chịu đến mời, muốn cùng người khác cộng đồng làm một cái công hội. Chỉ là lúc đó Vạn Hoa Đồng công hội cũng không có xác định được tên, vì lẽ đó chỉ biết là đối phương có như thế cái ý đồ. Ở sở quốc, sáng thế công hội không có phát triển phân hội. Căn cứ thiên cơ tình báo đoàn phát tới tình báo, bọn họ thật sống cũng gia nhập Vạn Hoa Đồng công hội. Có muốn hay không động cơ lớn diệt Vạn Hoa Đồng công hội, cái này sở trước đã nghĩ quá. Diệt Vạn Hoa Đồng dễ như ăn cháo. Chỉ là này nhiều lắm cho đối phương mang đến một chút phiền toái mà thôi. Tổn thất không là cái gì. Đồng thời rất có thể bọn họ sẽ nhờ đó mà chuyển sang hoạt động bí mật phát triển hình thức. Đồng thời cũng làm cho bọn họ có thể hay không nhận ra được ở Hoa Hạ lớn khu có một thế lực ở nhằm vào thế lực của bọn họ lại nói. Giơ tay liền tiêu diệt đối phương. Điều này làm cho sở u khó có thể sản sinh bất kỳ vui vẻ. Nguyên bản chờ bọn họ sắp quật khởi giờ lại mạnh mẽ diệt chi. Chỉ là làm mình nắm giữ nghề thứ hai sau, liền thay đổi một chút ý nghĩ. Diệt khẳng định là muốn tiêu diệt. Bất quá nếu muốn làm sự tình, vậy thì khiến cho thú vị một ít. Sở u muốn nhìn một chút bọn họ ở trong game đến cùng có mục đích gì, vì sao lại kiên nhẫn như thế chấp nhất với thiên thế. Liên quan với vật thí nghiệm, sở u ở kiếp trước hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là cha mẹ là bởi vì vật thí nghiệm lợi ích mà chết. Cái này công ty dưới cờ trọng yếu cơ cấu đã sớm ở cha mẹ có chuyện sau liền bị di ngoại trừ. Tất cả thí nghiệm nhân viên cùng với tư liệu cùng tương quan thiết bị đều bị đào đi rồi. Trọng yếu nhất phòng nghiên cứu cũng bị kẻ thù cho chiếm cứ. Ở kiếp trước làm sở u đã rõ ràng cha mẹ bất ngờ là nhân họa giờ. Hắn đã không có năng lực cùng thực lực lại tiến hành điều tra. Đầu óc chỉ có những kia kẻ thù tên. Hệ thống. Ngài đã tới đến sở quốc phong xương thành. Tiểu lô ly dáng dấp sở u từ trong truyền tống trận đi ra. Sở quốc kiến trúc phong cách cùng yến quốc lại có chút không giống. Cụ thể nơi nào không giống nhau lại không nói ra được. Có vẻ như là triều đại phong cách không giống nhau. Nhìn một chút nơi này, sở u trực tiếp lựa chọn truyền tống trận. Cũng từ phong xương thành truyền tống đến băng chảy thành, bởi vì băng chảy thành khoảng cách Vạn Hoa Đồng công hội gần nhất. Trong nháy mắt xuất hiện ở tòa thành lớn này truyền tống trận, nơi này người chơi rõ ràng muốn so với phong xương thành nhiều hơn. Coi như vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước giờ. Một người tuổi còn trẻ nam tử đứng trước mặt mình. Một mặt ôn hòa cười nói. Ngươi hay lắm tiểu muội muội. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tên gọi là gì, có muốn hay không gia nhập ca ca công hội, ngươi cao hứng biết bao nhiêu. Sở u ngẩng đầu nhìn đối phương nói rằng. Phương thức này để hắn có chút không quen. Hơi nhíu lên lông mày. Ây! Nói chung ta thật cao hứng à. Ha ha! Công công hội tiêu chuẩn không nhiều nha. Ngươi là nhà ngươi đại nhân mang theo chơi chứ? Đúng rồi, ta gọi Mộ Thanh Bụi. Mộ Thanh Bụi đầu tiên là bị tiểu lô ly dung mạo cho chấn kinh rồi. Hắn chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy cô gái nhỏ. Trong lòng lập tức bay lên bảo vệ chi tâm. Đánh giá một thoáng đối phương trang bị, con mắt hơi kinh hãi. Nguyên bộ thanh tước, vũ khí nhìn ra là bạc kim. Ta có sát level 10 thì có như thế một bộ trang bị. Hẳn là nàng nhà đại nhân cho chứ, chỉ là tại sao tiểu lô ly không có công hội đây, có chút kỳ quái à? Liền một mình ta chơi, ta không có đại nhân. Ngươi công hội tên gọi là gì vậy? Sở U suy nghĩ một chút nói rằng, mô phỏng theo một cách 11, 12 tuổi la lị thông minh hành vi còn thật là có chút khó khăn à. Mộ Thanh Bụi, ngươi đang làm gì thế? Đây hoa đây là con cái nhà ai à? Thật là đẹp. Lúc này một người dáng dấp tốt hơn nữ người chơi đi tới. Khi thấy Sở U sau khi, lập tức thay đổi thần thái, phi thường giật mình vừa vui mừng nói rằng, hả? Này không gặp được tiểu muội muội mà. Ha ha. Tiểu muội muội, chúng ta công hội gọi đế quốc vô song, rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi nha. Nói xong hai người đều một mặt chờ mong nhìn mình. Ha ha, em gái chính là tốt, làm cách đẹp đẽ em gái vậy thì càng tốt, công hội muốn cướp người. Rất xin lỗi à, ta đối với các ngươi công hội tên không có hứng thú, không muốn gia nhập. Phiền phức ngươi tránh ra được không? Tiểu lô ly biểu thị từ chối. Này liền lúc túng. Hai người đối diện một chút. Sở U nhưng là trực tiếp vòng qua bọn họ, hướng về trên đường phố đi đến. Lấy công hội tên thời điểm ta liền nói, đế quốc vô song chính là không êm tai. Các ngươi thiên không tin, lần này hiểu tâm tư của con gái đi. Cất bước ở trên đường phố, âm thầm mù mấy cái quan sát. Sở U đã phát hiện có mấy cái người chơi cái đó công hội tiêu chính là vạn hoa đồng công hội tiêu. Cái này tiêu hắn ở tình báo trong tài liệu từng thấy. Mở ra sở quốc công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng, có thể nhìn thấy sở quốc thứ nhất công hội chính nhưng là chiến hồn đã là lục cấp công hội. Xếp hạng thứ hai chính là vạn hoa đồng công hội, mức tiềm lực 45.621. Cùng người thứ nhất chiến hồn công hội mức tiềm lực chỉ cách biệt mấy ngàn. Này công hội thăng cấp tốc độ có thể nói khủng bố, phải biết vạn hoa đồng công hội thời gian tồn tại cũng không đến bao lâu. Có thể nói vẫn là một cái tân sinh công hội. Nhưng dù là mấy ngày ngắn ngủi liền đem cấp một công hội lên tới lục cấp công hội. Xem ra bọn họ làm chuẩn bị tương đương đầy đủ à. Vừa quan sát trên đường tình huống vừa nhìn tin tức kinh. Sở U chính đang suy nghĩ làm sao mới có thể gia nhập vạn hoa đồng công hội. Hắn biết gia nhập như vậy công hội nhất định rất không dễ dàng. Thế nhưng lại không dễ dàng. Có mình tiên dễ dàng, lúc trước Cửu Thải Nhi là làm sao gia nhập tiên vào, vì lẽ đó biện pháp là có. Liền xem có thể hay không tìm tới cơ hội như thế. Trong lúc này, thỉnh thoảng có người chơi một mặt người hiền lành vẻ mặt cùng mình tiếp lời, có yêu cầu gia nhập bọn họ công hội, có cầu thêm bạn tốt, ngược lại nghĩ tất cả biện pháp cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ. Sở U phiền muộn không thôi. Nhan lang cảm giác mình tựa hồ đã tiến vào thánh nhân hình thức, cảm giác vô dục vô cầu. Cái cảm giác này là từ đâu giờ bắt đầu đây, hay là Chu Ngọc Tình tạ thế thời điểm đi? Đó là hắn nữ nhân mình yêu thích. Hai người sắp đi vào cung điện, chỉ là thiên ý trêu người. Một mực ở vào thời điểm này, vì hôn thê cách hắn mà đi. Hắn không nghĩ tới mình rơi vào bể tình sẽ như vậy sâu. Mất đi Chu Ngọc Tình, cảm giác cả cuộc đời một điểm mùi vị đều không có, thành cái xác không hồn. Chu Ngọc Tình chết, Nhan Lang cho rằng chính hắn cũng là có trách nhiệm. Nhan Lang từ nhỏ đã biểu hiện so với bạn cùng lứa tuổi thành thục lý trí, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Bởi vậy bị trong nhà mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể dẫn dắt gia tộc ở Hoa Hạ chính đàn đứng vững theo hầu. Mà biểu hiện của hắn cũng không có để gia tộc thất vọng, liền rất nhiều tài nguyên đều dùng ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn chính trị phúc lịch quét mới rất nhanh. Đến năm nay, ở quốc phủ cơ cấu nhậm chức nhiều năm hắn đã có chút quyền lực. Bây giờ toàn cầu thế cuộc biến đổi lớn. Khi biết một ít tin tức sau, Nhan Lang bén nhạy từ bên trong nhận ra được gì thường, liền chủ động xin mời anh Hy Vọng rời cương vị phụ trách đồng tiến nhập thiên thế bộ ngành. Ở một loạt hoạt động dưới, Nhan Lang thành công điều vào phụ trách thiên thế quốc vụ cơ cấu thất, cũng ủy nhiệm trong Game sở quốc phó tổ trưởng, quyền lợi không thể bảo là không lớn ở trong Game. Hắn cũng không thế nào luyện cấp, vậy có người chuyên biệt viên đi làm chuyện này. Hắn thăng cấp rất đơn giản, chỉ cần đem một vài tương quan thăng cấp đường tắt tình báo nắm giữ tốt liền được rồi. Những tin tình báo này đương nhiên là luyện cấp tổ thăm dò cũng phân tích ra, cùng với diễn đàn nhân viên tình báo thu dọn đi ra. Gặp phải có thể mua kinh nghiệm liền mua kinh nghiệm, có thể soạt quái liền soạt quái. Thăng cấp đều không quan trọng. Hắn ở trong Game chủ yếu chức trách là nghiên cứu trò chơi đại cục, do đó làm ra một ít chính sách điều chỉnh cùng bố trí. Nhan Lang thuộc về sáng thí thành viên, nhưng ở sở quốc nhưng là vạn hoa đồng thành viên. Cũng ở cách này mới xây lập vạn hoa đồng công hội bên trong nằm ở tầng quản lý cấp bậc. Nhan Lang hợp làm là rất nỗ lực, cũng phụ có mạnh mẽ trách nhiệm tâm. Bởi vậy rất nhiều lúc Chu Ngọc Tình đưa ra một ít ra ngoài đi dạo phố thời điểm, đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Hai người ở chung thời gian biến thiếu, nhưng Nhan Lang cảm thấy cảm tình rất vững chắc, bởi vì Chu Ngọc Tình lý giải hắn. Đối với này Nhan Lang rất cảm kích. Nhưng mà vào ngày hôm đó, làm Chu Ngọc Tình lần thứ hai đưa ra cùng nhau ăn cơm đi dạo phố giờ, Nhan Lang lại rất uyển chuyển từ chối. Sau khi ở buổi tối 9 giờ giờ liền truyền đến tin dữ, Chu Ngọc Tình chết vào tai nạn xe cộ. Vì lẽ đó Nhan Lang cảm thấy Chu Ngọc Tình chết, chính hắn phụ có trách nhiệm rất lớn, cũng sâu sắc tự trách. Nếu như ngày đó chính hắn đáp ứng cùng đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố, như vậy kết quả tuyệt không giống nhau. Đồng thời phát hiện Chu Ngọc Tình chết đối với chính hắn đả kích là như vậy lớn, hắn lúc này mới phát hiện hắn từ lâu rơi vào bể tình. Cuối cùng vì ma túy chính hắn, Nhan Lang càng thêm điên cuồng vùi đầu vào trong công việc. Đối với trong nhà sắp xếp ra mắt cái gì, một mực từ chối. Giờ khắc này Nhan Lang cùng mấy vị công hội thành viên đi ở băng chảy thành trên đường phố. Những người khác phân tích liên quan với Yến Quốc U Dạ giải thể chấp chính liên minh cùng siêu thần công hội sự tình, thảo luận đến say sưa ngon lành. Ha ha, Thanh Đăng Ngưng phỏng chừng muốn uống, sự tình làm thành như vậy Yến Quốc bên kia chiến hữu áp lực rất lớn à. Đúng đấy, U Dạ người kia nhìn không thấu, từ hắn làm người đến xem, sự tình sớm muộn muốn làm lên. Coi như lúc này, Nhan Lang không hề tiêu cử áng mắt vào đúng lúc này tựa hồ bị món đồ gì hấp dẫn. Phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn nhìn sang, khi thấy cách đó không xa tấm kia thiên sứ khuôn mặt giờ, Nhan Lang không biết như thế nào nội tâm bị món đồ gì đột nhiên xúc nhúc nhích một chút, cũng lên đường đi tới. Tiểu muội muội, ngươi một người ngồi ở chỗ này. Ha ha, ngươi nhà đại nhân đâu? Sở U nhìn đối phương một chút, khá là bất lực dáng vẻ, thấp giọng nói, ta không có đại nhân. Nói xong cúi đầu đến. The nằm này một chiêu vẫn đúng là hữu hiệu ạ. Làm bộ bất lực dáng vẻ liền có thể thành công gây nên sự chú ý của đối phương. Nhan Lang trong lòng có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương này có vẻ như trước vẫn ở nhìn mình không có đại nhân thiên thế lòng người phức tạp. Ngươi khuyên ta không chơi lời này ta nghe hơn nhiều. The nằm ạ. Cảm giác sắp không giả bộ được đây, đây là một cái có vấn đề cô bé, chỉ là cô bé này vì sao lại như thế? Mỹ Nhan Lang trong lòng có cỗ hoang đường cảm giác. Võng Du Chi thần cấp cường hào 22 chương 436 thượng hương tiểu kiều bí mật. Nhan Lang phía sau mấy vị công hội thành viên lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có thể từ trong mắt nhìn ra vẻ phức tạp. Vừa đến bọn họ cũng đối với tiểu la lịa vẻ mặt cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Thứ hai, cái này đã lý tính đến hầu như mất đi ăn tình vị phó tổ trưởng, lại biểu hiện ra một bộ rất quan tâm dáng vẻ. Phải biết vạn hoa đồng công hội bên trong nữ người chơi, không nói tướng mạo như thế nào, nhưng mỗi người đều cực có khí chất. ở trên thực tế đều là trình độ học vấn cao nhân tài. Các nàng bối cảnh cũng đồng dạng mạnh mẽ. Có thể tiến vào vạn hoa đồng công hội người chơi. Có một phần mỗi người đều không đơn giản. Loại này không đơn giản chỉ chính là ở trên thực tế địa vị. Mà không phải trong game mạnh bao nhiêu. Vạn hoa đồng công hội tạo thành kết cấu cùng phổ thông công hội là không giống nhau. Nhan lang đối với vạn hoa đồng công hội nữ người chơi thái độ. Bọn họ đều là biết đến. Một cái câu nói để hình dung. Vậy thì là. Không có một chút nào hứng thú. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng nhan lang chỉ là làm bộ thanh cao. Thế nhưng theo thời gian trôi đi. Bọn họ phát hiện. Vị này quyền lợi không nhỏ chính phủ cơ cấu tuổi trẻ đại nhân vật đối với nữ tính. Đó là thật sự không có hứng thú, đương nhiên đối với thành niên nữ tính không có hứng thú không có nghĩa là đối với bất lực bé gái hẳn là nắm giữ đạo đức quan tâm. Ha ha, nha đầu băng chảy thành cũng không thích hợp ngươi level 10 luyện cấp. Nhan lang phát hiện đối phương mới level 10. Mà băng chảy thành quanh thân khu vực là 15-30 kinh nghiệm quái du đáng khu vực. Nghe xong Sở A nâng tay lên bên trong bạc kim vu dựa vào quay về nhan lang quơ quơ. Ta thăng cấp xưa nay đều là vượt cấp giết quái. Em gái nhỏ, một người ở thiên thế thật sự rất nguy hiểm, ngươi tại sao không có công hội trang bị? Lại tốt như vậy. Lúc này một người trong đó vạn hoa đồng thành viên một mặt mỉm cười nói rằng. Nhưng mà Sở U chỉ là đối với hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn, liền lại cúi đầu, không để ý đến người này. Em gái nhỏ, nơi này có rất nhiều quái thúc thúc, ngươi một người cũng phải cẩn thận. Lại một cái thành viên nói rằng. Nhưng trước mắt tiểu la lị căn bản là không để ý tới những này người. Giờ khắc này thẳng thắn đầu chuyển hướng một bên. Này làm cho đối phương bất đắc dĩ nở nụ cười. Thủ lĩnh à. Ta xem tiểu nha đầu này chỉ đối với ngươi có hảo cảm. Đều không để ý chúng ta. Những này người tuy rằng một mặt quan tâm tuân hỏi mình. Nhưng cũng là không chút nào để mời mình gia nhập công hội sự tình. Này còn thật là chuyện lạ ạ. Tại sao đối với nhan lang có loại thái độ này? Điều này là bởi vì Sở U nhìn ra. Ở những này người ở trong liền loài nhan lang chức quan cao nhất. Ở vạn hoa đồng công hội hẳn là địa vị không nhỏ. Lạnh nhạt những người khác chỉ có điều là nhượng nhan lang càng thêm bay lên đối với sự chú ý của chính mình. Không thể để cho hắn cảm thấy. Mình thật giống đối với người nào đều là giống nhau thái độ. Vậy thì không tốt. Không có hiệu quả. Muốn nhượng nhan lang cảm nhận được. Chỉ có hắn mình mới có thể có tư cách cùng mình đối thoại. Do đó sản sinh càng nhiều cảm giác cùng vô hình trung ưu việt. Những kia trong tiểu thuyết. La lị cùng nam chủ gặp gỡ. Không đều là lần này biểu hiện mà chỉ là đáng tiếc. Mình cũng không phải thật sự là nữ nhân. Làm không được càng nhiều con gái nhỏ nên có loại kia mềm mại bất lực hoặc là nức nở cái gì. Trời ơi! Biểu hiện ra giờ phút này phiên dáng vẻ. Đã là ta Sở U cực hạn rồi. Nhan lang hiện tại quả thật có loại này cảm giác kỳ quái. Có vẻ như cái tiểu nha đầu này chỉ đối với hắn mình có hảo cảm. Mà hắn mình đây. Trong lòng có loại cảm giác đây là một lần kỳ diệu gặp gỡ. Nha đầu ạ. Là ai mang ngươi tiến vào thiên thế có thể thêm cách bạn tốt sao? Ngươi tên gọi là gì? Nhan lang suy nghĩ một chút nói rằng. Một mặt nhu hòa. Sở U ngẩng đầu nhìn đối phương. Lại nhìn một chút những người khác. Ở xem những người khác giờ biểu hiện ra một loại tính cảnh giác. Nhan lang xem hiểu. Người chung quanh cũng xem hiểu. Em gái nhỏ đây là không muốn để cho bọn họ biết tên của chính mình. Cũng thật là. Thật đáng yêu đây. Hảo hảo, chúng ta lùi về sau là được rồi. Sở U nhìn những người khác lùi về sau khi. Mới nhẹ giọng nói ra. Ta gọi Thượng Hương Tiểu Kiều, Thượng Hương Tiểu Kiều. Nhan lang trong miệng tự lẩm bẩm. Mở ra giới sau đó ở bạn tốt tìm tòi bên trong. Đưa vào danh tự này. Xác định sau giới thật sự xuất hiện Thượng Hương Tiểu Kiều danh tự này. Cuối cùng xin bạn tốt tin tức. Lập tức Sở U liền nhìn thấy có tin tức truyền đến. Hệ thống. Người chơi Đào Lý Thành hề thỉnh cầu thêm ngày làm bạn tốt. Sau đó nhan lang cũng là nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Người chơi Thượng Hương Tiểu Kiều đồng ý ngài bạn tốt xin. Coi như lúc này. Sở U nhìn thấy mình một đạo tin tức xuất hiện. Đó là liên tiếp ở phía ngoài điện thoại di động phát đưa tới. Là Bảo Nhi gọi điện thoại tới. Lập tức liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện trên thực tế thời gian đã là buổi chiều 5 điểm nhiều chung. Vào lúc này Bảo Nhi gọi điện thoại tới nghĩ đến hẳn là nhắc nhở mình nên ăn cơm tối. Vào đúng lúc này Sở U không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như mình không ăn cơm tối mà là vẫn chơi thiên thí. Bảo Nhi có thể hay không ở bên ngoài ấm xuống cưỡng chế lui ra hiện ha ha. Thực sự là cả nghĩ quá rồi à, ta muốn rơi xuống ăn cơm. Lần sau gặp lại. Sở U đứng lên ngẩng đầu nhìn đối phương hờ hứng nói rằng sau đó lựa chọn lô. 10 giây đếm ngược bắt đầu xuất hiện. Nhan Lang trong mắt có bất ngờ. Này liền xuống đồng thời liếc mắt nhìn hiện thực thời gian, trong mắt xuất hiện bừng tỉnh vẻ. Hai người đối diện một thoáng. Tại hạ tuyến thời gian còn lại 7 giây giờ Sở U nhìn về phía một bên khác. Bởi vì có động tĩnh truyền đến. Thật làm cho ta bất ngờ à. Các ngươi Vạn Hoa Đồng công hội lại cũng quấy rầy em gái nhỏ người chơi. Thật làm cho người buồn nôn đây nói chuyện người tới. Chính là chiến hồn Phong Vân ở phía sau hắn theo 5 cái chiến hồn thành viên. Đây là một cái tổ đội hình thức. Chiến hồn Phong Vân vốn là muốn giao nhiệm vụ. Đối với Vạn Hoa Đồng công hội. Chiến hồn Phong Vân là rất cảnh giác. Nhà này công hội trưởng thành quá nhanh. Sắp tới chiến hồn công hội căn bản cũng không có ứng đối thời gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mức tiềm lực mãnh liệt dâng lên. Dựa vào nhiều năm võng du kinh nghiệm, chiến hồn Phong Vân rõ ràng Vạn Hoa Đồng công hội chính là chiến hồn đại địch, thậm chí so với Yến Quốc Tiên công hội uy hiếp còn muốn làm đến mãnh liệt nhiều lắm. Mấy ngày nay hắn liền thắm thiết cảm giác được loại này uy hiếp. Song phương thỉnh thoảng phát sinh mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này vẫn là chiến lược tính. Cho nên đối với Vạn Hoa Đồng công hội, chiến hồn Phong Vân là rất thấy ngứa mắt. Làm đi tới nơi này giờ, chiến hồn Phong Vân liền phát hiện 5 cái Vạn Hoa Đồng công hội vây quanh một cái không có công hội nữ hài không biết đang nói cái gì. Chiến hồn Phong Vân nguyên bản không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy tiểu la lị gò má giờ, hắn cảm giác được không đúng. Nội tâm như là bị nào đó cái huyền cho gảy một thoáng. Sau đó liền quyết định làm chuyện. Liền nhanh mồm nhanh miệng chiến hồn Phong Vân liền nói ra kể trên này lời nói. Ánh mắt lại là vẫn nhìn kỹ tiểu la lịa. Làm tiểu la lịa quay đầu nhìn về phía hắn mình giờ, chiến hồn Phong Vân con mắt liền trực kinh động như gặp thiên nhân. Đồng thời trợn to hai mắt. Thiên hạ lại có cỡ này khuôn mặt đẹp bé gái, tuy rằng chiến hồn Phong Vân cũng không phải cái gì la lịa khống. Không có loại kia ý muốn sở hữu. Nhưng nội tâm nhưng là hiện ra mãnh liệt nắm giữ muốn ta không giữ lấy. Ta chỉ muốn có, đây là đối với tiểu la lị hai loại khái niệm bất đồng. Lại như nhìn thấy một cái hy thế sưu tầm chân phẩm, hơn nữa còn là mình đặc biệt yêu thích đồ vật. Sau đó một vệt tinh mang từ hắn trong mắt lóe ra. Mạnh mẽ chấn định lại. Lập tức cắt đứt một tấm hình Sở U vẫn như cũ nằm ở đếm ngược bên trong. Cũng không có vì vậy mà gián đoạn. Nhan Lang nhíu lên lông mày nhìn đối phương, lạnh nhạt nói ra chuyện không liên quan tới ngươi. Tiểu muội muội, còn không thêm công hội đây ha ha. Đến ta chiến hồn công hội đi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức đá cá nhân đi ra ngoài. Mời ngươi đi vào. Nói xong một mặt chờ mong mà nhìn tiểu la lịa. Nhưng mà nhìn, vị này khuôn mặt đẹp thiên tiên tiểu tiên nữ thân thể liền nhàn nhạt hư hóa. Cho đến biến mất không còn tăm hơi. Ở một giây sau cùng, Sở U quay đầu lại nhìn phía Nhan Lang, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh. Này nhượng Nhan Lang nội tâm nhảy một cái, phảng phất mất đi cái gì, vắng vẻ. Chiến hồn Phong Vân há hốc mồm. Trời ơi! Lại lô rồi khe nằm. Trời ơi, các ngươi đối với nàng làm cái gì, một đám đồ bỏ đi. Chiến hồn Phong Vân rất mau đưa loại này lúc túng chuyển thành lửa giận. Hướng về một bên Nhan Lang phát tiết đi ra. Nhan Lang là không thể cùng chiến hồn Phong Vân mắng nhau. Chỉ là phía sau hắn mấy cái thành viên tức không nhịn nổi. Liền hiện trường ầm ý lên. Không muốn với hắn ầm ý, chúng ta đi thôi. Nhan Lang sau khi nói xong liền cúi đầu hướng về truyền tống trận đi đến, trong đầu vẫn như cũ có gương mặt đó cái bóng. Chiến hồn Phong Vân còn đang mắng, đồng thời còn chỉ vào đối phương rêu rao lên, hắn thật sự rất muốn giết những người đó. Lấy dẹp loạn nội tâm lửa giận, làm Vạn Hoa Đồng thành viên đi xa giờ, chiến hồn Phong Vân mới đúng đội bạn nói ra: các ngươi giao nhiệm vụ đi, chính các ngươi đi chơi. Nói xong liền lui ra tổ đội hình thức. Phong Vân, này ngươi làm gì thế? Đừng nói thật muốn cùng Vạn Hoa Đồng khai chiến à? Đội bạn mỉm cười nói: chơi cái trò chơi, ai sợ ai à? Chiến hồn Phong Vân thiếu kiên nhẫn phất phất tay: đi đi đi, đoán mò cái gì, sang một góc chơi. Vừa nói vừa bất an tại chỗ đi lại. Nhìn thấy đội bạn đều đi rồi, chiến hồn Phong Vân nhìn trước tiểu la lịa chỗ đứng, nội tâm âm thầm thề: ta liền ở ngay đây chờ ngươi Lô Xin. Yên tâm, có ta ở, không ai có thể thương tổn ngươi. Nhan Lang đám người đi tới công hội. Vạn Hoa Đồng công hội bên trong kiến trúc bố cục là rất có quy hoạch tính. Ở Vạn Hoa Đồng công hội bầu trời có thể nhìn thấy có một tầng mỏng manh trong suốt lồng phòng hộ, nó cầm toàn bộ công hội đều màng bao lên. Tuy rằng cái này lồng phòng hộ không giống tiên như vậy nắm giữ người chơi nhất định phải chết trí mạng tính, nhưng phòng hộ năng lực không thể coi thường. Xử lý một chút thuộc hạ phát tới tin tức sau, trong lúc rảnh rỗi Nhan Lang lần thứ hai mở ra bạn tốt vạch, sau đó rất nhanh sẽ khóa chặt đã nằm ở màu xám ảnh chân dung bạn tốt. Người này chính là Thượng Hương Tiểu Kiều, cái viên này chân chính tuyệt thế la lịa. Khi ánh mắt khóa chặt cái này bạn tốt ảnh chân dung sau, nàng một ít cơ bản tin tức cũng là hiện ra. Tại sao phải làm như vậy, chỉ là mình rất tẻ nhạt sao, hay là bởi vì muốn càng nhiều hiểu rõ đối phương? Nhan Lang tuyệt không là cái gì la lịa khống, thế nhưng đang nhìn đến Thượng Hương Tiểu Kiều sờ, hắn giác đến mặt mũi của đối phương thần thái chờ chút đều có thể chữa trị hắn. Mình nội tâm thống phảng phất có thể quên mất tự trách hổ thẹn, nhớ lại cũng hoán về nội tâm an bình. Tầm mắt nhìn đối phương tin tức, khi thấy đối phương sức chiến đấu chỉ giờ, Nhan Lang nhích miệng lên vẻ tươi cười. Đối phương sức chiến đấu cùng hắn level 15 sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cái kia tiểu la lịa đúng như nàng mình nói như vậy, chỉ là một người đang đùa sao? Thời khắc này Nhan Lang là không tin. Con ngươi tiếp tục dưới gì, nhìn một chút cái khác tin tức, sau đó liền đóng lại đối với phương tin tức. Chỉ là làm đóng lại trong chớp mắt đó, Nhan Lang lập tức nhíu mày. Tựa hồ vừa nãy cũng vì đặc biệt chú ý mà bỏ mất cái gì tin tức trọng yếu. Liền Nhan Lang lần thứ hai nhìn về phía Thượng Hương Tiểu Kiều tin tức cá nhân. Nhìn, hắn rốt cuộc phát hiện Thượng Hương Tiểu Kiều là lạ ở chỗ nào. Đồng thời trợn to không thể tin tưởng ánh mắt. Đối phương quốc tịch, lại là không quốc tịch, không quốc tịch, không quốc tịch. Vì sao lại như vậy, nàng làm thế nào đến? Một luồng cực kỳ dày đặc nhào mê ly cảm giác xông lên đầu. Nhưng ở đồng thời, Nhan Lang càng thêm hạ quyết tâm. Nhất định phải cầm Thượng Hương Tiểu Kiều cho chiêu mộ đến Vạn Hoa Đồng công hội bên trong. Bởi vì chỉ bằng không quốc tịch điểm này, Thượng Hương Tiểu Kiều giá trị liền cực kỳ to lớn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 22 chương 437 đầu bếp nữ xin nhỉ tổ trưởng. Ta muốn mời một mình vào đây. Tổ trưởng là Vạn Hoa Đồng phó hội trưởng, có chiêu thu người chơi quyền hạn mà Nhan Lang không có. Liền hướng về tổ trưởng ảnh chân dung phát sinh ngữ âm. Ô, là ai, thân phận đối phương an toàn sao, cũng bị phân phối ở tổ nào? Vạn Hoa Đồng công hội quản lý hình thức phức tạp mà lại quy phạm, nhìn qua càng như là một cái thành thuộc công ty lớn hoạt động hình thức. Vạn Hoa Đồng công hội trên căn bản không đối ngoại nhận người, liền ngay cả tầng thấp nhất thành viên bọn họ ở trên thực tế đều là bọn họ người mình. Hiện thực thân phận rõ rõ ràng ràng, cũng được hưởng tiền trợ cấp, cầm tiền lương cùng phúc lợi. Cho nên muốn gia nhập Vạn Hoa Đồng công hội, bình thường người chơi trên căn bản không thể. Coi như là kỹ thuật tốt hơn một chút cùng với có tiền người chơi cũng không thể. Vạn Hoa Đồng công hội không thiếu kỹ thuật tốt người chơi, cũng không thiếu nhà giàu người. chơi, bọn họ bản thân liền là mấy tập đoàn tài chính lớn tạo thành, hơn nữa còn có chính phủ cháo. Coi như là từ trong game chiêu mộ vào người chơi. Cái đó thân phận thực sự đều sẽ điều tra rõ ràng. Đồng thời ở đối phương không biết chuyện tình huống dưới, số điện thoại di động đều sẽ bị trong bóng tối quản chế, cho nên mới phải xuất hiện kể trên cẩn thận đối thoại. Nhăn lang con ngươi lóe lên, suy nghĩ một chút nói ra. An toàn, không phân phối ở tổ nào. Bởi vì nàng vẫn là vị thành niên, 11-12 tuổi đi. Vị thành niên ha ha, nhăn lang, ngươi lúc nào mang hài tử? Nàng cùng ngươi là quan hệ gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi liền nói có thể hay không để cho ta đem nàng chiêu đi vào. Ta chỉ nói cho ngươi, ta rất coi trọng nàng. U, V, K, W, M. Được thôi, cầm đối phương họ tên cho ta, ta hiện tại chiêu mộ nàng. Tổ trưởng lộ ra nụ cười, hắn rất hiếm thấy đến nhăn lang như vậy ngữ khí. Gọi thượng hương tiểu kiều, bất quá nàng người không ở tuyến, lô ăn cơm, chờ nàng lô xin, ta thông báo ngươi. Vậy cũng tốt. Trình tự có thể đừng quên à. Mặc dù là vị thành niên, nhưng muốn biết rõ đối phương bối cảnh, như vậy cũng tiện đem phúc lợi Nguyệt Tân phân phát nàng. Chỉ cần đi vào Vạn Hoa Đồng công hội, bất kể là làm gì, liền có thể hưởng thụ phúc lợi cùng tiền lương. Còn có thể hưởng thụ trong game một ít tình báo tài nguyên. Vạn Hoa Đồng công hội tạo thành kết cấu, lại như là một cái kim tự tháp. Một tầng quản lý một tầng. Tổ chức cực kỳ nghiêm mật. Trong phòng ngủ trò chơi khoang mở ra, Sở U mở mắt ra, sau đó hắn liền nhìn thấy Bảo Nhi ở trên cao nhìn xuống tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn mình. Quay về Bảo Nhi khẽ mỉm cười, Bảo Nhi lập tức trở về lấy mỉm cười, cũng nói ra ca ca tỉnh rồi. Bảo Nhi giờ khắc này trang phục cực kỳ thanh thuần. Một bộ đơn giản nhã trí đồng phục học sinh mặc lên người. Ở trên đầu dùng hai cái thằng phát vòng cầm mái tóc màu đen chia làm hai buộc khoác ở trên ngực. Mềm mại mà trực tóc mái bao trùm ở cái trán vị trí. Ở phối hợp lúc này tà dương tây tà cảnh sắc. Để vốn là tinh xảo Bảo Nhi trổ mã đến quyến rũ mê người. Sở U từ bên trong đứng lên, đưa tay xoa xoa Bảo Nhi đầu. Đối phương nụ cười càng thêm vui tươi. Tựa hồ rất hưởng thụ Sở U như vậy thân mật hành vi của chính mình. Không phải tỉnh rồi, là lô rồi, thời gian làm việc tạm cáo một đoạn. Vừa nói vừa bước ra trò chơi khoang. Há, Chu A Di đã đem cơm tối làm tốt, ăn cơm tối. Bảo Nhi nói rõ ý đồ đến. Chu A Di ạ. Danh xưng này có chút già ạ. Chỉ là Chu Chỉ Quân người này mình nhớ không lầm. Nàng không có kết hôn ạ. Không có kết hôn nữ nhân. Kỳ thực. Cũng có thể xưng hô đối với Phương tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu như tuổi tác quá to lớn mà nói khẳng định là không xong rồi. Nhưng Chu Chỉ Quân tuổi tác không lớn, 28, 29 đi. Bảo Nhi à, ngươi cùng Chỉ Quân tỷ ở chung thế nào hừm? Cũng còn tốt. Ta rất yêu thích nàng. Nàng cũng rất yêu thích ta. Ha ha. Vậy ngươi liền như vậy gọi đối phương Chu A Di. Nàng không có biểu thị cái gì không à, nàng không có biểu thị cái gì à. Có cái gì không đúng sao? Bảo Nhi có chút bất ngờ. Không hiểu nổi Sở ca ca vì sao lại nói như vậy. Ngươi sau đó à, liền gọi nàng Chu tỷ tỷ đi, như vậy được người ta yêu thích. Há, ta biết rồi. Bảo Nhi nghe lời gật đầu, nói tới chỗ này, hai người đã là xuất hiện ở trên hành lang. Ở ăn cơm tối trong lúc, Sở U phát hiện Chu Chỉ Quân tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Con mắt thỉnh thoảng xem hướng về mình. Một bộ rất có tâm sự dáng vẻ. Đối phương hành động như vậy có chút bí ẩn. Nhưng vẫn bị mình nhận ra được. Liền nuốt xuống trong miệng cơm nước. Sở U nhìn về phía Chu Chỉ Quân nói ra. Chỉ Quân tỷ, ngươi thật giống có tâm sự à? Chuyện gì? Bảo Nhi ngồi ở trước đây Lâm Lạc Nhi vị trí. Sau khi nghe, liếc mắt nhìn hai người, lại cúi đầu nhai trong miệng cơm. Chu Chỉ Quân vẻ mặt làm khó nở nụ cười. Sau đó trong lòng quyết định lấy dũng khí nhìn Sở U. Sau đó nói ra. Sở ít. Nhà ta có một ít tình hình cần ta vội vã xử lý. Khả năng này muốn tìm một tuần lễ. Nghe đến đó, Sở U cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cần ngươi bản thân đi tự mình xử lý. Chu Chỉ Quân mím môi chỉnh trọng gật gù, vẻ mặt có chút thống khổ. Đúng, trong nhà lão nhân sắp không xong rồi. Chu Chỉ Quân cũng là ngày hôm nay nhận được muội muội điện thoại, cũng chính là Chu Ngữ Huyên điện thoại, mới biết được tin tức này. Chu Ngữ Huyên vẫn như cũ vẫn là Sở U sinh hoạt trợ lý, tiền lương khá cao, quyền lợi rất lớn. Chỉ có điều Sở U đã rất ít cùng đối phương liên hệ. Đối với ở kiếp trước cùng mình đã xảy ra tiếp xúc thân mật cô bé này, Sở U hiện tại còn chưa hề nghĩ tới làm sao đi xử lý chuyện này. À, nén bi thương có thể, lúc nào xuất phát? Sở U phê chuẩn Chu Chỉ Quân xin nghỉ. Sau 3 ngày xuất phát, cảm ơn Sở thiếu. Chu Chỉ Quân có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, thật sợ mình không lại trong lúc đối phương mời tới mới đầu bếp, hoặc là trực tiếp hoán đổi mình. Bây giờ đối với công việc này, Chu Chỉ Quân là rất hài lòng, đồng thời quý trọng nó. Khách khí với ta cái gì? Ha ha! Chỉ là ngươi không lại trong lúc, ta liền muốn đi ra bên ngoài ăn. Ăn! Vậy cũng tốt. Như vậy đi, ta gọi cá nhân liên hệ ngươi, giúp ngươi cầm qua lại vé máy bay đính được. Ngươi có khó khăn gì trực tiếp tìm nàng. Sở U đối với người mình luôn luôn đều là rất đại độ. Ha ha, cảm ơn Sở thiếu. Nhìn ra đối phương cũng không có ý tứ gì khác, ngược lại còn quan tâm mình, Chu Chỉ Quân cảm thấy rất có ấm áp. Sở U gọi một cú điện thoại, chính là cuộc sống của chính mình trợ lý, Ngữ Huyên à. Nghe được quản lý báo ra tên, Chu Chỉ Quân trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị. Hừm, chính là như vậy, cúp máy. Ngỏm rồi điện thoại. Nhìn về phía Chu Chỉ Quân. Được rồi. Chờ một lúc sẽ có người liên hệ ngươi. Cùng một mình ngươi họ. Đều họ Chu. Còn đều là mỹ nữ. Ha ha, Sở thiếu ngươi quá khen ngợi ta. Kết thúc bữa tối sau, Sở U ở đại sảnh phòng vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh sau, liền đi lên lầu. Khi đi tới Lâm Lạc Nhi gian phòng, cũng chính là Bảo Nhi hiện nay ở trước cửa phòng giờ, Sở U nghỉ chân bước chân, con ngươi lói lên, lấy ra khói hương ở đây chậm rãi đánh. Bảo Nhi tiến vào cái kia tán gấu quần là không khỏe mạnh, nhất định phải nói một chút. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc đồng phục học sinh Bảo Nhi liền từ phòng ăn đi ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn đến mặt trên chính đang hút thuốc lá Sở U. Bảo Nhi, ngươi tới. Sở U ngữ khí bình tĩnh nói. Bảo Nhi vốn là cũng là chuẩn bị đi tới. Nàng còn có giáo viên bố trí bài tập ở nhà không có làm đây. Giờ khắc này sau khi nghe, đáp ứng một tiếng, liền rất ngoan ngoãn hướng đi cầu thang. Nhìn thấy đến bên cạnh, hiếu kỳ ánh mắt nhìn mình Bảo Nhi. Sở U xoay người mở ra Lâm Lạc Nhi cửa phòng đi vào. Bảo Nhi theo vào. Đóng cửa lại. Ở bên trong Sở U cầm yên cho cắt giờ nói rằng. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 438 giáo dục Bảo Nhi ngược lại bị giáo dục Bảo Nhi tuy rằng không rõ vì sao. Nhưng vẫn là đem cửa cho bé ngoan đóng lại. Liếc mắt nhìn trong phòng ngủ bày ra trò chơi khoang, nội tâm thầm nghĩ, vậy hẳn là Lạc Nhi tỉ tỉ trò chơi khoang. Tới chóp nhất đến Sở U bên cạnh dừng lại. Bảo Nhi à, cầm điện thoại di động ngươi cho ta. Trong mắt nghi hoặc càng nồng. Bảo Nhi từ trong túi tiền cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra điện thoại di động của chính mình. Cuối cùng đưa cho Sở U. Tiếp quá điện thoại di động. Sở U ở trên màn ảnh trượt mấy lần. Điện thoại di động màn hình khóa lập tức mở ra. Sau đó điểm tiến vào tán gấu quần. Phát hiện cái kia thiên sứ nụ cười tốc chi rực tán gấu quần vẫn còn. Bất quá nhưng là không có tin tức gì xuất hiện. Có vẻ rất yên tĩnh. Bảo Nhi, ban đầu ta cho ngươi cái điện thoại di động này, kỳ thực chính là không muốn để cho ngươi quá mức tẻ nhạt. Đương nhiên, ca ca là rất mong nhớ Bảo Nhi. Vì để cho chúng ta vô cử cách xa duy trì đối thoại, cho nên mới quyết định mua cho ngươi cách điện thoại di động. Sở U ngữ khí ôn hòa nói rằng, đọc từng chữ rõ ràng. Bảo Nhi nhưng là chăm chú nghe, chăm chú nhìn. Hiện tại mạng lưới trời đất xoay vần, ra sao tin tức đều ở bên trong. Trong đó có rất nhiều đều là không khỏe mạnh tin tức. Điều này cần ngươi đi si biệt. Chỉ là yêu ngươi hiện tại tuổi tác. Rất khó phân biệt trong đó một ít tin tức tốt xấu. Đối với những kia không khỏe mạnh tin tức. Ngàn vạn không thể đụng vào. Này sẽ đối với thân tâm của ngươi khỏe mạnh tạo thành thương tổn. Ca ca, ta có phải là đã làm sai điều gì? Bảo Nhi nghe được Sở U lời nói mang thâm ý tương đối căng thẳng thấp giọng nói rằng. Bảo Nhi không có làm gì sai. Nhưng cần phải nhắc nhở cùng sửa lại. Chúng ta đều là không có cha mẹ hài tử. Chính chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Phát hiện đối phương hướng đi đường rẽ. Liền muốn đúng lúc nhắc nhở đối phương. Bảo Nhi à. Ngươi hiện tại vẫn là học sinh tiểu học. Theo lý mà nói hiện tại không nên vì ngươi phối điện thoại di động. Điện thoại di động chỉ là trò chuyện công cụ. Cho nên, ngươi cầm trong điện thoại di động không quá quan trọng phần mềm đều cắt bỏ đi. Không phải vậy. Ha ha. Nói tới chỗ này, Sở U lộ ra nụ cười. Ta liền muốn tịch thu điện thoại di động của ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng trách ca ca à. Nói xong trên điện thoại di động ấm xuống một cách lui ra kiện. Để điện thoại di động nằm ở màn ảnh chính trạng thái. Cuối cùng đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi cúi đầu xem điện thoại di động, nháy mắt mấy cái nói ra, hừm, ta biết rồi, ta hiện tại liền cắt bỏ. Nói xong cũng cầm download ba người kia phần mềm tất cả đều cắt bỏ, cũng cho mình nhìn một chút. Sau đó ta sẽ không dưới bất kỳ phần mềm, ta sẽ hào hào học tập. Nói chuyện ngữ khí mang theo cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo mình sẽ tức giận. Tuy rằng vừa nãy ngữ khí hết sức ôn hòa, vẻ mặt tận lực thả lỏng, nhưng vẫn để cho Bảo Nhi cảm thấy rất hồi hộp sợ sệt. Dù sao hai người ở chung thời gian thật sự không nhiều. Nhìn thấy Bảo Nhi như vậy biểu hiện, Sở U bên trong lòng mềm nhũn, ngữ khí sung mãn sủng nịch. Ngoại trừ cái gì giao hữu tán gấu phần mềm, những kia trò chơi nhỏ à, tin tức phần mềm à, vẫn là có thể dưới. Nhưng muốn học thống chế mình. U, V, G, W, W, M. Bảo Nhi thấp giọng hẳn là, phỏng chừng nàng ở rất dài một quãng thời gian đều sẽ không gặp mặt trong điện thoại di động bất kỳ phần mềm. Nghĩ đến ở nhà mình giờ, Bảo Nhi từ phía sau lưng ôm lấy mình tình cảnh, nội tâm lần thứ hai mềm nhũn. Mở ra hai tay. Sở U ôn nhu nói ra. Bảo Nhi. Ca ca muốn ôm lấy ngươi. Bảo Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Con mắt linh động phi thường. Sau một khắc liền bước ra một bước. Nhào vào Sở U trong lồng ngực. Hai người ôm nhau. Bảo Nhi đầu tựa ở trên vai của mình. Hai tay vây quanh ở trên lưng của chính mình. Lực đạo rất nhẹ. Mình cũng là ôm lấy Bảo Nhi, nhắm mắt lại ngửi từ Bảo Nhi trên người truyền đến hương vị. Bàn tay ở Bảo Nhi kiều tiểu trên lưng nhẹ nhàng ma sát. Thời khắc này trong đầu xuất hiện thành niên Bảo Nhi vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ bị mình cho xua tan. Ca ca là ngươi người giám hộ. Có lúc giáo dục ngươi là trách nhiệm của ta. Ngươi không hiểu ý bên trong quái ca ca chứ mang theo ung dung khẩu vị nói rằng. Sau khi nói xong đầu tựa ở mình trên bả vai Bảo Nhi lập tức lắc lắc đầu. Ôm mình lực đạo khẩn một chút. Hai người như vậy ôm tồn 4 giây sau. Mình đầu tiên thả ra hai tay. Nhưng Bảo Nhi tựa hồ còn muốn dựa vào trong ngực của chính mình. Thân thể cũng không nhúc nhích. Được rồi, mau trở lại chính bản thân thể. Ở tiếp tục như vậy ta đều muốn ngã ở trên giường. Mặt sau không có chống đỡ điểm, ngồi ở bên giường Sở U khá khó xử có thể nói rằng. Hì hì, nha, một tiếng cười khẽ từ bên tai truyền đến. Bảo Nhi đứng lại trên đất hai chân nhẹ nhàng dùng sức giẫm một cái. Sau đó Sở U cảm giác trong lồng ngực tiểu thân thể phát lực. Nhất thời mình thuận thế ngã về trên giường. Bảo Nhi cũng là tựa ở trên người mình cùng ngã xuống. Hai người rất nhanh một trên một dưới ngã ở trên giường. Bảo Nhi lúc này mới từ trên người mình bò lên. Hai tay chống đỡ ở mình trên ngực. Thân thể cưới ở mình bụng dưới bộ. Lộ ra nụ cười nhìn mình. Thần thái có chút đắc ý. Thật giống đẩy lên mình là một cái rất thắng lợi hài lòng sự tình. Thời khắc này, Sở U Uyển thần xui khiến hướng về cửa phương hướng liếc mắt nhìn. Bảo Nhi, ngày hôm nay ở trường học ăn chút gì thân thể như vậy nặng. Vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ cưới ở trên người mình Bảo Nhi, ra hiệu làm cho đối phương rời. Bảo Nhi đương nhiên không nặng. Hoàn thành có thể chịu đựng đến. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Sở U không biết vì sao có chút chột dạ. Hử, ta không buông tha ngươi. Bảo Nhi nhẹ giọng nói xong, còn một trên một dưới giật giật thân thể. Mềm mại nệm cũng có quy luật gảy mấy lần. Tựa hồ Bảo Nhi còn muốn thêm nặng sức mạnh của thân thể. Cầm mình đặt ở ngũ chỉ sơn dưới không thể vươn mình. Bảo Nhi sắp đầy 11 tuổi, thế nhưng thân thể phát dục nhưng là có chút nhanh, thân cao đã đạt đến 1m5. Hiện tại tức sẽ tiến vào đêm tối. Sắc trời cũng chưa hề hoàn toàn tối lại. Gian phòng không có mở đèn. Nhìn Bảo Nhi ánh mắt linh động mỉm cười nhìn mình. Sở U cảm thấy thời khắc này Bảo Nhi ánh mắt lại là như vậy sáng sủa. Sáng sủa đến để mình trái tim ra tốc nhảy lên lên. Ha ha, ca ca biết sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Sở U làm ra đầu hàng cười nói. Nội tâm nhưng là muốn mau mau kết thúc tình hình như vậy. Ta không Bảo Nhi khiêu khích thức đối với tự mình nói, vẫn như cũ cưới ở trên người mình. Tựa hồ Bảo Nhi rất yêu thích cùng mình chuyển động cùng nhau. Bảo Nhi muốn cái gì ca ca đều mua cho ngươi. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, sau đó lấy dũng khí nói, ta muốn thuộc về ta phòng của mình. Hảo hảo được, ngày mai sẽ giải quyết cho ngươi. Bảo Nhi nhắc nhở mình, không thể để Bảo Nhi vẫn ở tại Lâm Lạc Nhi gian phòng, ngày mai sẽ ngày mai. Hừm, ta muốn tận cùng bên trong này phòng. Tận cùng bên trong sau một khắc Sở U lập tức phản ứng lại. Bảo Nhi chỉ phải là phòng ngủ mình bên cạnh gian phòng. Này đúng là cuối cùng một cái phòng. Bất quá không gian khá là nhỏ. Nguyên bản mình dự định là cầm Bảo Nhi gian phòng sắp xếp ở lầu 1. Nơi đó có không gian hơi lớn phòng. Hừm, có thể hay không? Nội dung bức người, nhưng ngữ khí mềm yếu, Bảo Nhi rất lo lắng ca ca sẽ từ chối yêu cầu này. Ngươi xem qua này phòng không gian rất nhỏ bé. Xem qua, ta yêu thích này phòng. Này, nhìn thấy Bảo Nhi tựa hồ có hơi cầu xin vẻ mặt. Bên trong lòng mềm nhũn. Vậy cũng tốt. Có thể rồi. Ca ca đáp ứng rồi. Hiện tại đều có thể thả ta đi. Hì hì, ca ca tốt nhất. Nói xong Bảo Nhi lúc này mới rời thân thể, xuống giường thu dọn một thoáng có chút ngổn ngang đồng phục học sinh. Mà Sở U nhất thời nội tâm buông lỏng. Lập tức ngồi dậy đến. Quay về Bảo Nhi khẽ lắc đầu một cái. Ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Ngươi nha đầu này. Coi trời bằng vung. Lại bắt nạt gia trưởng. Khẽ. Bảo Nhi đối với mình đô một thoáng miệng. Lấy đó kháng nghị. Hai người ở chung bầu không khí càng thêm hòa hợp. Ca ca đáp ứng rồi liền muốn giữ lời nói. Lời ta nói luôn luôn chắc chắn được rồi. Ta đến công tác. Có việc đánh điện thoại di động ta. Ăn biết rồi, ta cũng phải làm bài tập. Bảo Nhi hàm xúc lại hài lòng nói rằng. Võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 439 chào mọi người đi ra Bảo Nhi cửa phòng. Sở U cảm thấy tâm thân lập tức ung dung lên. Sờ soạn một thoáng cái trán. Phía trên kia có chút giọt mồ hôi nhỏ. Tại sao cùng Bảo Nhi đơn độc ở chung đều là sẽ nhớ tới đối phương thành niên dáng vẻ đây, sau đó hạ thân liền. Nghĩ tới đây, Sở U hướng về dưới thân nhìn một chút, nguyên bản nâng lên lều vải đã tiêu mất. Nhưng vẫn là mơ hồ có chút không thoải mái. Liền như vậy đến mình phòng ngủ, đóng kín cửa sau, diễn đàn cũng không nhìn trực tiếp lên trò chơi. Bảo Nhi cầm bút, cầm lái đèn bàn. Trên bàn bày ra sách bài tập. Bút ở phía trên tình cờ giật giật lại ngừng lại. Tựa hồ đề mục rất có khó khăn nhưng mà Bảo Nhi thần thái nhưng là không nhìn ra có quấy nhiễu gì vẻ. Ngược lại thỉnh thoảng cười cợt. Còn giống như ở dư vị cùng ca ca chuyện vừa rồi. Liền như vậy kéo dài sau một thời gian ngắn. Làm nhắm mắt lại làm hít sâu. Vững vàng nỗi lòng sau. Bảo Nhi lúc này mới hết sức chuyên chú đối phó ngày hôm nay bài tập ở nhà. Sở U Lô Jin. Đồng thời trực tiếp lấy biến thể hình thức Lô Jin. xuất hiện phương chính là Sở Quốc Băng Chảy Thành. Vì lẽ đó chưa từng xuất hiện Yến Quốc thông cáo nhắc nhở. Mới vừa lên tuyến thân thể trong phút chốc ngưng tụ thành thực thể. Lúc này Tiểu La Lịa đôi mi thanh tú vừa nhíu. Mở ra bạn tốt vạch. Duy nhất bạn tốt Đào Lý Thành hề ảnh chân dung bắt đầu nhảy lên. Có ngữ âm tin tức truyền tống. Tiểu Kiều. Ngươi tới rồi. Chính ở chỗ này Nhan Lang cảm giác vào lúc này cái kia khuôn mặt đẹp như tiên tử Tiểu La Lị cũng nhanh muốn lên tuyến. Vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ mở ra bạn tốt vạch xem nhìn đối phương ảnh chân dung lượng lên không có. Vì lẽ đó Sở U Lô Jin sau khi Nhan Lang cái thứ nhất phát hiện. Nội tâm lập tức hơi động, hướng về đối phương phát sinh ngữ âm. Đúng đấy. Ngươi còn không ăn đây nói xong động thân thể. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn con mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở phía sau cách đó không xa một cái người chơi trên người. Vị này người chơi cũng ở nhìn mình. Cũng lộ ra một mặt nụ cười nhãi nhặn. Vị này trang bị không sai người chơi chính là Chiến Hồn Phong Vân. Ngươi lô trước ta liền ăn qua. Ngươi tại sao không có công hội đây Nhan Lang cũng không trực tiếp phát sinh công hội mời. Vạn nhất Tiểu La Lị từ chối đây. Vì lẽ đó dự định từ những phương diện khác bắt tay. Trước có ạ bất quá bị diệt. Sở U nhìn thấy đến trước mặt Chiến Hồn Phong Vân quay về Nhan Lang gửi đi ngữ âm. Em gái nhỏ. Ta là Chiến Hồn công hội. Ta gọi Chiến Hồn Phong Vân. Trước những người kia có phải là đang bắt nạt ngươi? Ngươi không phải sợ. Gia nhập chúng ta Chiến Hồn làm sao đến Tiểu La Lị trước mặt. Chiến Hồn Phong Vân một mặt nhu hòa nói rằng. Tiểu Kiều à. Ta hiện tại mời ngươi gia nhập chúng ta Vạn Hoa Đồng Tông Hội. Ngươi đồng ý sao Nhan Lang lúc này cũng phát sinh yêu xin gia nhập Tông Hội tin tức. Sở U không có cái gì lưỡng nan. Sắc mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Quay về Chiến Hồn Phong Vân nói ra. Ngươi hiểu lầm. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta không thể gia nhập ngươi công hội. Sau đó rồi hướng Nhan Lang gửi đi tin tức. Ta trước gia nhập quá mấy nhà tiểu công hội. Nhưng đều bị diệt. Nguyên nhân đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta đi. Rất nhiều công hội cũng không dám thu ta. Ta chính là một cái sao chổi tai tinh. Các ngươi Vạn Hoa Đồng công hội không sợ sao cảm giác trực tiếp đáp ứng rồi đối phó thật giống sẽ rơi mất bức cách. Như vậy không được. Đồng thời cũng vì đối phương thuận tiện giải thích dưới khuôn mặt đẹp như thiên tiên tại sao mình sẽ không có công hội. Sở U làm nam nhân. Tuy rằng không hiểu nữ tính tư duy. Thế nhưng là biết làm nam nhân nhìn thấy mình lần này khuôn mặt đẹp như tiên Tiểu La Lị sờ. Nên có cách nhìn cùng ý nghĩ. Sở U hiện tại cách làm kỳ thực chính là đang lợi dụng loại giá này chỉ. Khiến loại giá này chỉ phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Chiến Hồn Phong Vân mắt lườm một cái. Có chút khiếp sợ cùng thất lạc. Tại sao không gia nhập chúng ta Chiến Hồn nhưng là Sở Quốc thứ nhất công hội. Ngươi còn có cái gì lo lắng à? Nhìn thấy Thượng Hương Tiểu Kiều phát tới tin tức. Nhan Lang khẽ mỉm cười. Cũng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng Thượng Hương Tiểu Kiều lo lắng. Sau đó gửi đi ngữ âm. Chúng ta Vạn Hoa Đồng công hội không sợ. Chúng ta không sợ bất kỳ thế lực. Chúng ta đã là quái vật khổng lồ. Ở đây. Tiểu Kiều à. Ngươi có thể tìm tới an mệnh vị trí. Xin lỗi à. Vạn Hoa Đồng công hội đã mời ta. Mà ta cũng đáp ứng nhân ra. Sở quay về Chiến Hồn Phong Vân nói rằng. Sau đó nghe được Nhan Lang phát tới ngữ âm giờ. Cảm thấy gần đủ rồi. Lại chơi tiếp phòng trừng hoàn toàn ngược lại. Ây. Vạn Hoa Đồng lại là Vạn Hoa Đồng. Nó có cái gì tốt? Đồ bỏ đi công hội à Chiến Hồn Phong Vân tức giận. Nhưng lại thật không tiện ở một mặt hồn nhiên Tiểu La Lị trước mặt phát tiết tâm tình. Liền lời nói so với bình thường uyển chuyển rất nhiều. Không đồ bỏ đi à. Đều nói vượt quá các ngươi Chiến Hồn chỉ là một hai ngày thời gian. Ta giác đến bọn họ so với các ngươi châu bò à. Châu. Châu bò nhìn thần thánh Tiểu La Lị một mặt đứng đắn nói ra châu bò hai chữ. Chiến Hồn Phong Vân nội tâm cực kỳ trái bình thường. Đồng thời lại có một loại hơi cường cảm giác nhục nhã. Loại này cảm giác nhục nhã. Đến từ Vạn Hoa Đồng mà không phải trước mắt tiểu la lị. Chẳng lẽ không châu bò sao? Tiểu la lị hơi nghiêng đầu, một mặt ngây thơ vô tà mà nhìn chiến hồn phong vân nói rằng. Đồng thời ở giới trên tiếp tục thao tác, sở u đáp lại nhan lang, hì hì, ăn. Này! Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi cũng không nên hối hận nha. Ta nhưng là tai tinh ngươi coi như là lớn thiên tai. Vận rủi hóa thân. Chúng ta cũng có năng lực bảo vệ tốt ngươi, chúng ta thực lực ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhan lang giọng nói vô cùng vì là tự tin. Xác thực không thể nào tưởng tượng được, vậy ngươi thêm ta nhập hội đi được rồi, ngươi chờ à. Nói tới chỗ này, nhan lang liền nói cho mình tổ trưởng. Sau đó tổ trưởng ở công hội giới chiêu mộ vạch bên trong, đưa vào thượng hương tiểu kiều bốn chữ. Cuối cùng hướng về cách đó gửi đi thơ mời tức. Hệ thống. Vạn hoa đồng công hội mời ngài gia nhập bọn họ công hội. Có đồng ý hay không? Sở u cố ý kéo dài 2 giây. Sau đó lựa chọn đồng ý. Coi như chiến hồn phong vân chuẩn bị tổ chức trong giọng nói vẻ mặt giờ. Con ngươi nhìn thấy trước mắt tiểu la lị cánh tay kia nơi bỗng nhiên phát xảy ra chút điểm vi mang. Sau đó một đạo công hội tiêu xuất hiện ở phía trên. Này tiêu chính là vạn hoa đồng công hội tiêu. À. Không thể cứu vãn à. Thần tiên tiểu muội muội bị người quải đến nhà khác công hội đi rồi. Tại sao à? Ông trời ngươi nếu lựa chọn để ta gặp phải nàng. Tại sao không đem nàng thả ở bên cạnh ta? Chiến hồn phong vân nội tâm rít gào lên. Hảo được. Vạn hoa đồng công hội các ngươi châu bò đúng không? Một ngày nào đó ta chiến hồn phong vân sẽ đem các ngươi đạp ở dưới chân. Chiến hồn phong vân thở một hơi thật dài. Nháy mắt mấy cái nhìn tiểu la lị. Nhẹ giọng nói ra. Nha đầu à. Vạn hoa đồng công hội. Quên đi không đề cập tới bọn họ. Chúng ta thêm cách bạn tốt đi. Chiến hồn phong vân quyết định thay đổi sách lược. Chỉ cần đối phương chịu đồng ý thêm bạn tốt. Như vậy ở sau đó vẫn có cơ hội có thể đem đối phương kéo qua à. Sở u gia nhập vạn hoa đồng công hội sau. Công hội kênh tin tức cũng là xuất hiện. Bản đầy cõi lòng chờ mong muốn xem bọn họ công hội kênh náo nhiệt trình độ. Nhưng là phát hiện công hội kênh phi thường yên tĩnh. Căn bản cũng không có người nói chuyện. Mở ra công hội giới. Có thể nhìn thấy vạn hoa đồng công hội tổng số người đạt đến 1 vạn người. 9.992 xuyệt chéo 10.000 có thể nhìn thấy còn kém 8 người. Vạn hoa đồng công hội liền chiêu đầy. Chính là như thế một cách bàng đại nhân viên số đếm công hội. Cách đó công hội kinh nhưng là như vậy yên tĩnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi lẽ nào là hội trưởng thiết trí quyền hạn. Không cho phép thành viên ở kinh nộp lên chảy đã như vậy. Vậy thì thử xem được rồi. Như vậy muốn nói cái gì mới tốt đây? Sở u hồi tưởng có chút những kia em gái ở gia nhập công hội thông thường làm một chuyện. Sau đó vẻ mặt nhàn nhạt ở công hội kinh trên gửi đi một cái tin tức. Mà cái tin này cũng thật sự xuất hiện ở công hội kinh trên. Điều này nói rõ công hội kinh vẫn là mở ra trạng thái. Thượng hương tiểu kiều. Chào mọi người à, võng du chi thần cấp cường hào 22 chương 440 người chơi thiên thế mục đích là cái gì? Gia nhập công hội không cũng là muốn hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi mà. Làm tốt bị công hội thành viên tiếp nhận tư thái. Tuy rằng công hội kinh có chút vượt gì, nhưng sở u giác đến mình cũng không có làm gì sai. Khi thấy thượng hương tiểu kiều gia nhập công hội giờ, nhan lang liền chuẩn bị nói với nàng một ít công hội quy tắc. Chỉ là giữa lúc tổ chức ngôn ngữ thời điểm, đối phương đã ở công hội kinh trên chào hỏi. Ở công hội kinh trên gửi đi cái tin này sau, sở u liền phát hiện không có một người đáp lại mình. Này cũng không muốn cách khác hết thảy công hội như vậy. Sẽ lấy nhiệt liệt tin tức đáp lại mới tới thành viên. Ví dụ như Hoan nghênh à, ví dụ như Hoa đến rồi các em gái à, ở nhà này công hội không có thứ gì phát sinh. Dương mắt nhìn về phía chiến hồn phong vân. Tiểu la lịa nở nụ cười. Các ngươi chiến hồn thật sống cùng vạn hoa đồng quan hệ không tốt. Thêm bạn tốt có thể hay không quá cái kia? Chiến hồn phong vân biến sắc mặt. Quá cái nào? Bất luận phát sinh cái gì, này đều là công hội sự tình. Chúng ta chiến hồn chắc chắn sẽ không nhằm vào ngươi. nếu như ngươi không muốn ở tại Vạn Hoa Đồng, chúng ta Chiến Hồn Tông hội bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng cửa lớn. Nói tới chỗ này, thở một hơi thật dài cũng không biết là mấy lần, trịnh trọng nhìn Tiểu La Lị nói ra, vì lẽ đó xin mời thêm các bạn tốt đi. Sở U như trước duy trì khẽ cười vẻ mặt, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi tốt chăm chú nha. Ăn tốt lắm à, ta gọi Thượng Hương Tiểu Kiều, ngươi thêm ta đi. Tiểu Kiều tốt tạp hoa y thật đáng yêu tên à, ca ca yêu thích Chiến Hồn Phong Vân con mắt vui vẻ, nội tâm lại có không ít kích động. Xinh đẹp như vậy La Lị vẫn đúng là không dễ đối phó à. Vội vã mở ra giới đưa vào tên của đối phương, sau đó hướng về đối phương xin bạn tốt tin tức. Sở đồng ý đối phương xin, sau đó liền nghe đến Nhan Lang phát tới ngôn ngữ. Nha đầu à, không muốn ở công hội kênh trên nói chuyện, có việc ngươi trực tiếp tìm ta là được. Ha ha, cái này công hội ràng buộc tính thật sự quá to lớn, bình thường người chơi cũng thật là thích ứng không được. Nghĩ đến công hội thành viên đều không phải người chơi bình thường à, Sở U âm thầm suy đoán. Sau đó hướng về đối phương về lấy tin tức. Há, ta biết rồi. Coi như lúc này Chiến Hồn Phong Vân hướng về mình gửi đi giao dịch tin tức. Sở U có chút mờ mịt nhìn về phía đối phương. Lúc nào sẽ có người cho ta đưa trang bị? Chiến Hồn Phong Vân an hiểu sâu ngâm em gái chân lý, hắn cầm này một chiêu dùng ở trước mắt La Lịa trên. Giao dịch đi, ca ca có mấy cái đồ vật cho ngươi, coi như làm lễ ra mắt rồi, như vậy không tốt sao? Ta không phải người tùy tiện. Chiến Hồn Phong Vân sắc mặt một giới, lúc túng nói ra, cái gì tùy tiện à? Ngươi nghĩ cái gì đây? Thuần Tâm, gọi ngươi cầm liền cầm ha ha. Lại đối với ta vận dụng vương bá khí. Được rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thành tâm. Cũng không nói gì, tiếp nhận rồi đối phương giao dịch. Sau đó, Sở U liền nhìn thấy đối phương từng cái trang bị vật phẩm xuất hiện ở giao dịch vạch bên trong. Tổng cộng 5 kiện. Trong đó có 3 kiện là chú thuật sư sách kim. Tốt nhất sách kim là cấp 5 kỹ năng, bất quá muốn đến level 22 mới có thể học. Hai trang bị phân biệt là level 18 bạc kim bố giáp bảo vệ đùi, level 23 đen xuyên cấp bố giáp phần che tay. Cuối cùng Sở U nhìn thấy ở tiền một cột trên đối phương đưa ra 3.000 đồng tiền vàng. Ha ha, người này lại thành tâm muốn ngâm mình nha, cảm giác dựa vào khuôn mặt này là có thể ở thiên thế phát tài rồi. Lúc này giao dịch vạch trên xuất hiện đối phương xác thực định. Sau đó Sở U cũng ở bên mình lựa chọn xác định. Giao dịch nhất thời kết thúc. Giao dịch vạch bên trong trang bị vật phẩm tất cả đều tiến vào hầu bao của chính mình. Cảm ơn ngươi à. Cái gì cảm ơn ngươi à, phải gọi cảm ơn ca ca mới thoải mái à, Chiến Hồn Phong Vân xoắn xuýt suy nghĩ đến. Ha ha, cảm ơn cái gì, ca hài lòng. Sau đó ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đi chỗ đó tìm nơ đi. Cơ. Hối đoái kinh nghiệm có thể thăng cấp 1. Hiện tại ca ca có việc, ngươi có khó khăn gì cứ việc tìm ta là được rồi, biết không? Ở Sở Quốc, ngươi có thể nghênh ngang mà đi. Tiểu La Lị hàm xúc thấp mi nở nụ cười, điều này làm cho Chiến Hồn Phong Vân nhìn ra ngẩn ngơ. Thời khắc này nội tâm tim đập thình thịch, à ca đã lâu đều không có cái cảm giác này. Có thể tìm tới cái cảm giác này thực sự là sảng khoái à, cũng âm thầm thề. Nhất định phải cầm Thượng Hương Tiểu Kiều cướp ở bên cạnh chính mình hùm. Vậy ngươi đi đi, ta phải về công hội. Sở U nghe được Nhan Lang phát tới tin tức, con ngươi lói lên, sau đó nói. Được rồi, nhớ kỹ à, chúng ta đã là bạn tốt rồi ha ha. Nói xong còn đối với mình chát một con mắt. Hành động phi thường thông thạo đẹp đẽ. Nghĩ đến thường thường đối với nữ tính ở dùng này một chiêu, phóng điện khí tức vẫn là rất mạnh mẽ. Nhưng Sở U không có cảm giác gì đặc biệt. Chiến Hồn Phong Vân hướng về đường phố nơi sâu xa chạy đi. Hắn muốn trước tiên đi giao nhiệm vụ cản nữa cái khác. Sở U liếc mắt một cái đối phương bóng lưng, sau đó lựa chọn công hội trở về thành. 4 giây qua đi, Sở U xuất hiện ở Vạn Hoa Đồng công hội đường về điểm vị trí. 4 giây liền có thể trở về thành. Xem ra vạn hoa đồng thần thủ kỹ năng thăng cấp đến rất cao à nha đầu. Ta ở đây. Nhan lang liền chờ ở chỗ này. Nhìn thấy tiểu la lị bóng người sờ. Bên trong hơi động lòng. Không tên an bình cảm giác xông lên đầu. Nhìn thấy ngươi thật tốt mọi người cảm nhận sống sót mừng rỡ. Nhưng đối với ta mà nói. Nhưng bất đắc dĩ không cách nào che giấu gối đơn một người tỉnh lại cô đơn. Này làm cho ta muốn chịu chết sở u nghe được âm thanh. Vừa đánh giá hoàn cảnh của nơi này một bên đi tới. Có thể nhìn thấy. Vạn hoa đồng kiến trúc bố cục cùng mình tiên bố cục có gì khúc đồng công chi diệu. Nghĩ đến bọn họ ở phương diện này thực sự là rơi xuống công phu. Đồng thời nơi này có rất nhiều người chơi. Bọn họ nói chuyện. Nhưng xưa nay không ở công hội kênh trên gửi đi bất kỳ tin tức gì. Nhìn thấy mình giờ. Bọn họ đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Thật giống liền chưa bao giờ ở thiên thế gặp mình bực này la lịa hình người chơi. Quả thực chính là hy hữu sinh vật. Em gái nhỏ buổi tối lúc nào lô nhan lang ôn hóa mang theo vẻ tươi cười nói rằng. Cái này nói không chắc nha, ta là trò chơi khoang có thể giấc ngủ hình thức, nhưng nói không chắc. Tiểu la lịa nháy mắt mấy cái nói rằng coi như lúc này sở u nhìn thấy công hội kênh trên rốt cuộc xuất hiện tin tức. Đánh đâu thắng đó. Kế hoạch thành công. Để bảy tổ tất cả mọi người đi trầm mặc cứ điểm. Tọa độ 145. 458. 544. Cái tin này sau khi xuất hiện công hội kênh trên sẽ không có bất kỳ tin tức gì. Nhìn ra sở u con ngươi lói lên. Dọc theo đường đi nhan lang không ngừng đối với tự mình nói một ít công hội quy tắc. Sở u cuối cùng kết ra. Vậy thì là không muốn ở công hội kênh trên gửi thư tín tức. Có việc trực tiếp tìm hắn. Đồng thời còn có tiền lương phúc lợi. Nha đầu ạ, mấy ngươi đi vào phần lớn không cần làm. Chuyện gì? Nhưng ngươi hưởng thụ cấp bậc thứ 3 tiền lương cùng phúc lợi. Ngươi hẳn là không thẻ ngân hàng chứ sở u gật gù. Ta như thế tiểu tại sao có thể có thẻ ngân hàng? Hừm, cái này sau khi bàn lại, vào đi. Nói xong đi vào một tòa nhà trong kiến trúc, sở u hiếu kỳ đi vào theo. Gian phòng không có ai, nhưng gian phòng có cách âm hiệu quả. Tiểu Kiều. Ở trên thực tế. Ngươi là người ở nơi nào đây tiến vào nơi này sau? Nhan lang quay đầu đối với tự mình nói. Này xin nhờ. Có thể hay không đừng hỏi nhân ra việc riêng tư à ha ha. Được rồi ta không hỏi. Nhưng ta phi thường hiếu kỳ. Ngươi tại sao là không quốc tịch người chơi nhan lang cầm nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngươi là làm thế nào đến đây tiểu la lịa liếc mắt nở nụ cười. Xem ra như là bị hỏi tuyệt vời ý chỗ. Ha ha. Ước ao đi. Đây là ta làm ẩn dấu nhiệm vụ được khen thưởng. Ở nơi nào có thể nhận được nhiệm vụ này nhan lang vẻ mặt nghiêm nghị lên. Ở giá ngoại ạ. Ta gặp phải một ông lão. Vị trí thật sống ở tiên tung lâm một vị trí nào đó đi. Cụ thể ta nhớ không rõ. Làm xong sau khi. Ông lão kia liền biến mất rồi. Sở A nói bừa. Nhưng tiên tung lâm xác thực thuộc về sở quốc tân thủ thôn. Ông lão tên gọi là gì gọi cô độc lão nhân, phỏng chừng các ngươi tiếp không tới nha, nhiệm vụ là duy nhất tính. Nghe được tiểu la lịa nói như vậy. Nhan lang lập tức đối với một ảnh chân sung gửi đi ngôn ngữ. Để chín tổ thứ 3 phân tổ. Gọi bọn họ đi tiên tung lâm tìm tòi một người tên là cô độc ông lão nơ. Bê. Cơ. Sau đó nhìn tiểu la lịa trịnh trọng nói ra. Nha đầu ạ. Có thể hay không nói cho ta. Ngươi chơi thiên thế mục đích là cái gì cũng trong lúc đó. Tổ trưởng hướng về nhan lang gửi đi tin tức. Nhan lang. Con bé kia ước định kết quả đã đi ra. Ở trên người nàng. Nàng thể chất hẳn là rất cường đại. Suy đoán ở sơ cấp sơ hoặc là cấp sơ. Sơ. Sơ. Tương đương mạnh mẽ à. Không được. Ngươi dưới nặng công phu đi. Nhất định phải làm cho sự an lòng của nàng đốn ở chúng ta bên này. Từ thượng hương tiểu kiều sức chiến đấu chỉ là có thể đến ra này một ước định. Nàng trên người hết thảy trang bị cách đó sức chiến đấu chỉ ở 1.500-2.000 khoảng chừng. Nhưng mà thượng hương tiểu kiều sức chiến đấu chỉ nhưng ở 7.652. trong này đã đáng giá phân tích. Nghe được đối phương khá là khiếp sợ ngữ khí, Nhan Lang nở nụ cười. Nếu như ta nói đối phương vẫn là không quốc tịch người chơi, không biết ngươi lại có gì phản ứng đây. Ha ha. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 22 chương 441 xin lỗi động tác võ thuật cùng bắt đầu hành động mục đích tiểu la lị biểu hiện ra có chút mờ mịt. Mục đích gì à? Chính là chơi rồi. Sở U không xác định đối phương chân thực ý đồ là cái gì. Như vậy ngươi bình thường ở tuyến thời gian dài bao nhiêu đây? Nhan Lang chú ý tiểu la lị vẻ mặt. Chỉ cần đối phương có một tia thiếu kiên nhẫn, hắn sẽ đình chỉ câu hỏi. Ta thời gian rất sung túc à, ta không lên họp. Người nhà mặc kệ ngươi sao, bọn họ quản không được ta, chính bọn họ nhiều chuyện lắm, sao quan tâm đến ta. Tiểu la lị biểu đạt ra mình thuộc về vấn đề gia đình tình huống. U, V, G, W, W, M. Kỳ thực ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi hiện thực tình huống. Bởi vì chúng ta sẽ cho ngươi không thể nào tưởng tượng được tài nguyên. Nói tới chỗ này, Nhan Lang thay đổi một loại càng nhu hòa vẻ mặt tiếp tục nói. Biết ta ở trên thực tế thân phận thật sự sao? Tiểu la lị con ngươi lói lên. Hiếu kỳ hỏi. Thân phận gì à? Ta nhậm chức với đất nước vô cơ cấu. Chức quan thuộc về có quyền loại kia. Ngươi lý giải sao? Nhan Lang thật lo lắng đối phương lý giải không được mình thân là quyền lực nhân vật hàm nghĩa. Tiểu la lị nháy mắt mấy cái. Một mặt kinh ngạc. Hoà! Ngươi ở quốc vụ cơ cấu đi làm à? Này thật là lợi hại nha. Quyền lợi tượng trưng ngươi có thể hiểu như vậy ta cũng là rất vui mừng rồi. Nhan Lang thần thái càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Chính là như vậy. Chúng ta trên tay có ngươi không tưởng tượng nổi quyền lợi. Bằng vào chúng ta có năng lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Thế nhưng đây. Tiểu Kiều à. Ngươi đến phối hợp ta à? Ngươi khả năng không biết. Ngươi ở thiên thế giá trị vô cùng lớn lao. Nhưng mà người khác là không cách nào cầm giá trị của ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất. Mà ngươi mình cũng đồng dạng không làm được đến mức này. Chỉ có chúng ta vạn hoa đồng có năng lực khiến giá trị của ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất. Ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi à? Tiểu la lị biểu hiện ra lòng hiếu kỳ. Này nhượng Nhan Lang trong lòng quyết định nhất định phải tiến thêm một bước. Cùng chính phủ chúng ta hợp tác. Ha ha, ngươi coi như muốn ở trên thực tế làm đại minh tinh, chúng ta đều có thể dễ như ăn cháo mà đem ngươi bao bọc lại. Ngươi muốn bất luận là đồ vật gì, chúng ta cũng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi liền đem chúng ta coi như không gì không làm được cơ cấu đi. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm là tốt rồi. Ngươi hậu thuẫn là quốc gia ý chí này muốn hợp tác ra sao? Đây rất đơn giản. Nói cho ta ngươi trên thực tế thân phận. Chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Đồng thời để ngươi hưởng thụ quốc gia đãi ngộ. Có thể nói ngươi cả đời cũng không có ưu. Ngươi muốn làm chính là phối hợp chúng ta ở thiên thế hành động, nghe lệnh chúng ta ở thiên thế mệnh lệnh. Ngươi cùng quốc gia cùng nhau hành động. Ây, phối hợp các ngươi ta ngược lại thật ra đồng ý, chỉ là hiện thực thân phận. Như vậy không tốt sao, mất đi tự do. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, ngươi có sung túc cá nhân thời gian. Có thể nói cho ta cha mẹ ngươi đều tên gì sao? Bọn họ làm cái gì? Cái này ta không thể nói cho ngươi. Bọn họ không biết ta ở chơi ga mẹ. Nói cho các ngươi. Bọn họ liền biết rồi ta liền không cách nào chơi ga mẹ. Ha ha, ta trước không phải nói mà. Chúng ta không gì không làm được. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta. Ngươi sẽ thấy cha mẹ ngươi sẽ rất vui vẻ để ngươi chơi thiên thế. Tiểu la lị không lưỡng lự liền lắc đầu. Ta không. Cảm giác như vậy chơi không vui. Này không phải ta muốn sinh hoạt. Ta phẩm chất cuộc sống kỳ thực rất cao. Vật chất nhu cầu cái gì. Ta không để ý. Ngữ khí đó là tương đương quyết tuyệt. Lúc này bạn tốt vạch có ngữ âm xuất hiện. Là chiến hồn phong vân phát tới được. Nha đầu ạ. Ở xanh thắm thành có cái gọi trí trảm phong nơ. B. Cơ. Ở hắn nơi đó có thể hối đoái ếp. Chính là mua hắn thương phẩm ăn kinh nghiệm. Có thể thăng cấp 1. Không cần nói cho người khác nha. Thăng được rồi nói cho ta một tiếng. Hì hì, ta biết rồi, cảm ơn ngươi ạ. xem ra sơ ý chiến hồn phong vân còn chưa phát hiện mình là không quốc tịch người chơi, bất quá sớm muộn sẽ phát hiện. Nhan lang ý thức được. Hiện đang muốn rủ ra đối phương chân thực tin tức là không thể. Liền nói ra. Ha ha. Ngươi nhà đầu này nha. Đúng rồi, trước diệt ngươi công hội đều có cách nào. Đại ca ca ta mang ngươi cùng đi báo thù. Muốn làm cho đối phương càng thêm tán đồng vạn hoa đồng, như vậy liền muốn để tiểu la lị có lòng trung thành. Tiểu la lị nhưng là lần thứ hai lắc đầu một cái. Vạn thế đã bị diệt. Cái khác coi như xong đi. Ta không muốn làm kẻ áp. Khí đã sớm tiêu. Vạn thế đã từng còn diệt quá ngươi vị trí công hội, vậy cũng là đã từng 6 cấp công hội à. Nhăn lang con ngươi lóe lên. Từ khi vạn thế bị yến quốc u dạ cho diệt sau. Hiện tại một ít nòng cốt sức mạnh đã gia nhập vạn hoa đồng. Đúng đấy. Bọn họ bắt nạt ta à. Ta công hội thành viên không ra giúp ta hạ giận. Sau đó liền đánh tới đến rồi. Cuối cùng chúng ta liền bị bọn họ diệt. Sở U có thể không quên mình mục đích tới nơi này, phải kéo ra một ít tin tức đến. Ha ha, muốn không muốn nhìn thấy lão đại bọn họ cho ngươi nói thanh âm khiêm. Ta nghĩ hắn chết có thật không như vậy. Có thể hay không không tốt lắm à, bọn họ cũng bị diệt đây, U giả xem như là cho ta hạ giận đi, ha ha. Ha ha, đại ca kia ca liền để ngươi lại xả giận. Nhan lang hoàn toàn tự tin nói rằng. Hừ. Y. Cơ. Kỳ thực lúc trước bọn họ diệt chúng ta. Ta hoài nghi vạn thế lão đại kỳ thực cũng không biết chuyện này. Gọi hắn nói xin lỗi thật giống. Không có chuyện gì. Sự tình đã phát sinh. Làm lão đại thì có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi chờ một chút. Nhan lang lập tức hướng về tổ trưởng nói ra. Tổ trưởng. Ta yêu cầu Hoàng Thiên Lâu hướng về Tiểu Kiều xin lỗi. Đối phương đã từng diệt nàng tương ứng công hội. Em gái nhỏ thật giống có chút oán khí. Nhất định phải hướng về em gái nhỏ bày ra vạn hoa đồng thực lực. Vạn thế đã từng là 6 cấp công hội. Có thể làm cho 6 cấp công hội lão đại làm ra thái độ khiêm nhường xin lỗi sự tình. Đã rất nói rõ vạn hoa đồng thực lực. Được rồi, liền nói lời xin lỗi đúng không đúng thế? Hẳn không có vấn đề, ta này liền nói với hắn nói yên tâm đi, không tốn thời gian dài. Nha đầu ạ. Sự tình rất nhanh sẽ có tiêu diệt. Đúng rồi, ta cho ngươi biết ta hiện thực số điện thoại. Nếu như có khó khăn, ngươi đánh cho ta. Ta có thể giải quyết cho ngươi tất cả khó khăn. Điện thoại là 11.155.655. Ta họ Nhan, ta gọi Nhan lang, ngươi số điện thoại này thật biết điều tốt, ta nhớ kỹ. Ha ha. Làm xong chuyện này, đại ca ca dẫn ngươi đi thăng cấp. Không cần giết quái. Trực tiếp ở nơi. B. Cơ. Nơi đó mua kinh nghiệm. Nha đầu ạ. Ngươi là không quốc tịch. Ngươi có thể ở 7 đại quốc hết thảy bán ra ép nơi. B. Cơ. Nơi đó hối đoái kinh nghiệm. Mà thế lực của chúng ta phân bố ở 7 đại quốc. Chúng ta nắm giữ rất nhiều như vậy tình báo. Nói tới chỗ này Nhan lang liền không nói, để tiểu la lị tiêu hóa mình lời nói nội dung. Hiện nay từ đối thoại đến xem, tiểu la lị năng lực phân tích vẫn là có thể. Như vậy nàng liền có thể ý thức được. Chỉ có đang ở vạn hoa đồng công hội, mới có thể ở thiên thế chơi càng tự do. Sở U đã sớm ý thức được tiểu la lị thăng cấp này một ưu thế cử lớn. Không qua tay trên nhưng là không có như vậy tinh tế tình báo. Đối phương trải ra cuộc diện tuyệt đại đa số người chơi là rất khó tưởng tượng. Đang lúc này, tổ trưởng hướng về Nhan lang phát tới ngữ âm. Có thể. Đối phương đáp ứng rồi. Ha ha. Hắn cũng không có muốn tới khi nào đắc tội rồi một tiểu nha đầu. Hắn ở công hội thợ thủ công cửa phòng chờ các ngươi. Được kết quả sau, Nhan lang quay đầu nhìn về phía tiểu la lị. Được rồi. Có tiêu diệt. Ngươi đi theo ta. Không cần sốt sắng, có ta ở. Sau đó Sở U chứa một nửa không tình nguyện vẻ mặt theo Nhan lang đi ra ngoài. Cũng hướng công hội thợ thủ công phòng đi đến. Nha đầu ạ, sau đó cho ngươi đưa một thớt công hội chiến mã, ngươi vẫn không có vật cưới đây. Ha ha. Làm đáng yêu tiểu la lị, vào lúc này hẳn là muốn nói cảm ơn Nhan ca ca à, chỉ là thật trời ơi không nói ra được à, cảm ơn, ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha, cảm ơn cái gì đây? Nói tới chỗ này Nhan Lang con ngươi lóe lên. Nội tâm thầm nói, chỉ cần ngươi chờ ở bên cạnh ta, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt. Không lâu lắm, hai người liền đến công hội thợ thủ công cửa phòng. Sở U nhìn thấy ở cái cửa này ra vào vào có rất nhiều người. Trong đó có ba người đứng cửa một bên, như là đang đợi cái gì, mấy người trong lúc đó không có giao lưu. Nhan Lang cầm mình mang tới mấy người này trước mặt Sở U nhìn về phía một người trong đó nữ nhân. Hắn có loại cảm giác đối phương chính là Hạ Nguyệt Oanh. Cái này nữ người chơi cũng đúng là Hạ Nguyệt Oanh. Nàng cũng nhìn về phía Tiểu La Lị, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên Tiểu La Lị dung mạo vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Không phải chứ, ta Vạn Thế Công Hội lúc nào đắc tội quá vị này em gái nhỏ. Hoàng Thiên Lâu nhìn về phía Tiểu La Lị sờ, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Mọi người đều nói là các ngươi Vạn Thế làm ra. Nhan Lang đẳng cấp mặc dù có chút thấp, nhưng ngữ khí tràn ngập tự tin. Ngươi chính là Thượng Hương Tiểu Kiều ha ha. Ngươi tốt ngươi được. Ta chính là trước đây Vạn Thế Công Hội lão đại. Ta gọi Thiên Nhai. Đối với trước đây cho ngươi tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn, ta bản thân cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hiện tại ta hướng về ngươi trịnh trọng nói khiêm. Xin lỗi à, nói xong quay về mình một cái 90 quốc cung. Vẻ mặt vẫn là rất thành tâm. Nhan Lang quay đầu xem hướng về mình vi cười nói ra. Hiện tại bọn họ lão đại đắt là Vạn Hoa Đồng thành viên. Mọi người sau đó chính là người một nhà. Hiện tại tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nha đầu ạ, ngươi có thể thỏa mãn khe nằm này trời ơi động tác võ thuật à, trần trụi động tác võ thuật. Sở U trong nháy mắt liền nhìn thấu tất cả. Ha ha, ta đã sớm hết giận, ngươi cần phải gọi nhân ra nói xin lỗi ta đều có chút khổ sở. Tiểu La Lị hàm xúc nói rằng. Ai? Lúc trước ta nếu như biết người phía dưới đối với ngươi công hội làm chuyện như vậy, ta nhất định sẽ đá bọn họ, không cho bọn họ dễ chịu. Ai tiểu à? Đến. Đây là đại ca ca đưa cho ngươi nhận lỗi. Hoàng Thiên Lâu nói xong hướng về Tiểu La Lị đưa cho một trang bị, xem ra dáng vẻ hẳn là bạc kim cấp vòng tay. Đồ trang sức hiếm thấy, rất nhiều level 50 người chơi còn mang level 30 đồ bỏ đi đồ trang sức. Tiểu La Lị nhưng là lắc đầu một cái, khoát tay nói. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta không muốn ạ. Chúng ta thật không có cái gì. Tiểu La Lị nói chuyện chính là được. Rất nhiều biểu đạt câu nói cũng có thể mơ hồ xử lý, không cần rất đừng nói rõ rõ ràng. Ha ha, em gái nhỏ đừng thật không tiện ạ, ta là chân thành xin lỗi. Ta biết ạ, nhưng ta thật không cần. Được rồi Thiên Nhai ạ, sau đó nhìn thấy em gái nhỏ muốn khiêm tốn ạ, ngươi tìm một cơ hội ở chuộc tội đi. Ha ha, đó là đương nhiên. T. A. Hoàng Thiên Lâu nguyên bản cười nói, nhưng vào lúc này, hơi nhướng mày, dùng tay ôm đầu, vẻ mặt xem ra rất thống khổ. Làm sao người chung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ. Hoàn toàn không làm rõ được Hoàng Thiên Lâu vì sao lại có lần này vẻ mặt. Thật giống thân thể không thoải mái nhưng có lầm hay không ạ. Đây chính là trò chơi thế giới mà không phải hiện thực, trong nháy mắt một loại trái bình thường cảm từ trong lòng mọi người hiện ra đến. Ô, lại được rồi. Hoàng Thiên Lâu cũng là rất không hiểu ra sao. Nhưng là ở vừa nãy một khắc đó, cảm giác đầu đột nhiên đâm bắt đầu thấy đau. Loại kia cảm thụ thật sự rất thống khổ, rất chân thực. Lại như đang ở thế giới hiện thực thân thể bỗng nhiên phát sinh vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhan Lang nháy mắt mấy cái nói rằng. Ta cũng không rõ ràng ạ, vừa nãy nhưng là đầu rất đau. Hoàng Thiên Lâu hiện tại vẫn cảm thấy có chút mơ hồ làm đau, dùng tay sờ sờ đầu. Hừm, ngươi mau mau lô đến bệnh viện xem một chút đi. Hạ Nguyệt Oanh một mặt quan tâm nói. Muộn như vậy ngày mai lại đi, sau đó còn phải xem. Quên đi, ngược lại hiện tại không sao rồi. Lời nói là nói như vậy nói, nhưng Hoàng Thiên Lâu trong mắt vẫn như cũ có lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy cứ như thế đi, nha đầu chúng ta đi. Nhan Lang lúc này quay đầu nhìn về phía một mặt hiếu kỳ vẻ mặt Tiểu La Lị nói rằng. Sở U gật gù. Tốt lắm, kỳ kinh dị dưới ánh mắt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Vừa vặn xác thực vận dụng mình dị năng. Bất quá cũng không tiếp tục sâu sắc thêm niệm lực. Bởi vì nội tâm sát cơ đột nhiên biến mất. Cuối cùng liếc mắt nhìn Hạ Nguyệt Oanh. Xoay người cùng Nhan Lang hướng về công hội mã sân đi đến. Coi như lúc này, Vạn Hoa Đồng công hội kênh trên truyền đến tin tức. Lão Thành Thiêu Gây địa điểm di tích cổ đại chùa Triền, vị trí tọa độ 545, 987, 992. Để hai tổ lại đây. Tốc độ để ba tổ cũng đến đây đi. Đều tốc độ Tiểu La Lị con ngươi lần thứ hai lóe lên. Hắn nàng cảm thấy nên đổi cỡ lớn đi xem tình huống.